Hắn im lặng nửa ngày, thần sắc hơi có vẻ cô đơn, nói, vãn bối nhận thiên cơ phản phệ ảnh hưởng, nhất thời hồ đồ, hồ ngôn loạn ngữ, còn làm hại thanh đệ bị liên lụy, vãn bối trong lòng rất hổ thẹn. Ở đây, hướng Gia Cát linh sư tiền bối nói xin lỗi. Gia Cát Vô Vi trên mặt biểu lộ có sát na ngưng trệ, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Hắn trong đồng tử lệ khí, cũng bởi vì Tô Ly câu nói này, mà không thể không có chỗ thu liễm. Đồng thời, hắn đối với Tô Ly, ngược lại càng phát ra cảnh giác. Thế gian này, đáng sợ chưa hề đều không phải là loại kia xúc động, nóng nảy dễ giận người, mà là, tại tuyệt đối nhục nhã hay là nguy cơ sinh tử dưới, có thể nguyện ý túi đầu người. Cái này Tô Ly, xem xét chính là niên thiếu khí thịnh, góc cạnh rõ ràng, tranh cường hào thắng, lòng hư vinh mạnh người. Loại người này, xương cốt là rất cứng, bình thường trừ phi là đem nó một thân xương cốt lần lượt đánh gãy đập nát, để hung hăng ăn một phen đau khổ, mới có chỗ thu liễm. Tại Gia Cát Vô Vi phán đoán bên trong, chỉ cần hắn tiếp tục khiêu khích áp bách một phen, liền tuyệt đối có thể đem người này quang minh chính đại cầm xuống, thậm chí, hắn tất cả mục đích, có thể càng nhanh đạt thành. Cũng không từng muốn, cái này Tô Ly, đúng là nói xin lỗi. Gia Cát Vô Vi kế hoạch, lập tức chết yểu một nửa. Có Gia Cát Thanh Trần điên cuồng biểu hiện tại trước, nếu như Tô Ly tiếp tục minh ngoan bất linh, hắn tự nhiên có là thủ đoạn. Nhưng, Tô Ly một khi chịu thua, hắn ngược lại thật không dễ bắt lấy không thả. Tâm hắn nghĩ thay đổi thật nhanh, trên mặt lại hiện ra vô cùng hiền lành, vẻ vui mừng, hạo kiếp sắp tới, lòng người sẽ trở nên càng thêm táo bạo, bao quát Thanh Trần, cũng là không thể nào hiểu được ở trong đó thiên đại nhân quả. Tô Tiểu Hữu tuổi mới 18, đạo tâm bất ổn, xuất hiện tình huống như vậy, cũng là tình có thể hiểu. Nhưng, tính tình như thế, nếu là gặp được còn lại anh biến cảnh cường giả, kết quả, có thể nghĩ. Dù sao, không phải tất cả cường giả, đều giống như lão phu tốt như vậy nói chuyện. Tô Ly khẽ thở dài một tiếng, đạo, Gia Cát linh sư chi ngôn, đinh thai nhức óc, vạn bối định khắc trong tâm khảm. Gia Cát Vô Vi khẽ vướt một thanh sợi dâu, nói, mặc dù ngươi chỉ vì cái trước mắt một chút, nhưng có thể có hối cải chi tâm, cũng không tệ. Lần này hạo kiếp sắp tới, còn lại hết thảy, đã cũng không trọng yếu. Hiện tại, thời gian đã rất khẩn cấp, chúng ta bây giờ liền xuất phát, tiến về thiên cơ các. Hoa Vân Tiêu đông nhiên nói, Gia Cát linh sư, hiện tại xuất hành, sợ rằng sẽ tao ngộ không biết kiếp nạn, cái này đúng là không sáng suốt tiến hành. Còn nữa, chúng ta trước đó đã đáp ứng Tô Đại Sư, nửa đêm hoặc là ngày mai buổi trưa bà khắc xuất hành. Chúng ta đều là thờ phụng thiên cơ nhân quả người, cái này nếu là nuốt lời, khó tránh khỏi có chút không ổn. Càng không nói đến, mặc dù hạo kiếp sắp tới, nhưng cũng không vội ở cái này nhất thời a. Hoa Vân Tiêu trong lòng, đã đối Gia Cát Vô Vi sinh ra hoài nghi, đương nhiên sẽ không để Gia Cát Vô Vi tại chỗ mang đi Tô Ly. Là lấy lập tức đứng dậy. Tô Ly lúc này, ngược lại càng bình tĩnh hơn, nghe vậy rất là khiêm tốn nói, Gia Cát linh sư tiền bối, Hoa tiền bối, hết thảy đều do các ngươi quyết định, vạn bối, không có bất kỳ cái gì ý kiến. Gia Cát Vô Vi nhìn thật sâu Hoa Vân Tiêu một chút, sau đó ánh mắt chớp động lên, nói, Hoa hoàng chủ ngược lại là có lòng. Hoa Vân Tiêu hào hào cười một tiếng, nói, Tô Đại Sư đã đáp ứng, không phải sao? Nghĩ đến, khẳng định là sẽ không để cho Gia Cát linh sư thất vọng. Gia Cát Vô Vi trong mắt chứa thâm ý, cười nói, không tệ, xác thực sẽ không thất vọng. Hắn nói, lại nói, tốt, đã lần này Vạn Ly Thánh Địa có chút kiếp nạn, nơi đây, cũng không nên ở lâu, lão phu liền đi trước một bước. Gia Cát linh sư, lên đường bình an. Hoa Vân Tiêu ôm quyền thi lễ một cái. Đón lấy, Vân Vạn Sơ bọn người, nhao nhao không mình hành lễ. Gia Cát Vô Vi rất nhanh liền bước trên mây mà đi, biến mất không thấy gì nữa. Hiện trường đám người, bao quát Hoa Vân Tiêu, đều rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Tô Đại Sư, việc này, thật sự là không có ý tứ, để Tô Đại Sư chịu ủy khuất. Hoa Vân Tiêu chủ động mở miệng, lập tức biểu hiện được vô cùng thân mật. Hắn rõ ràng hận không thể lập tức đem Tô Ly chộp tới Hoa thị cổ tộc tổ địa cấm khu, lại ngược lại tiếu dung thân thiết mà ấm áp. Tô Ly nhẹ nhàng kéo ra một vũ hề lạnh buốt tay, thần sắc cười nhạt cười, là chính ta quá hành động theo cảm tính, tự cho là đúng, nhìn tình huống, đúng là ta thôi diễn không ra. Hôm nay, đúng là hơi mệt chút, ta muốn nghỉ ngơi một hồi. Hoa tiền bối, ngươi thấy có được không? Hoa Vân Tiêu nói, kia là hẳn là, chỉ là, nơi đây đã gặp nguy hiểm giáng lâm, không bằng, đi động phủ của ta bên kia nghỉ ngơi. Tô Ly nói, nguy hiểm, hẳn là sẽ tại trạng vạng tối mới có thể phát sinh đi, hiện tại, thời gian còn sớm, liền không phiền phức Hoa tiền bối. Hoa Vân Tiêu có chút tiếc nuối nói, kia Tô Đại Sư nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt, A Ly, một vũ hề. Các ngươi cần phải chiếu cố tốt Tô Đại Sư. Hoa Tử Yên cùng một vũ hề lập tức đáp ứng. Sau đó, Hoa Vân Tiêu lúc này mới nhìn về phía Vân Vạn Sơ, nói, Tiểu Sơ, ta đi trước bố trí một phen, trước đó ta giao phó ngươi, ngươi cũng tận nhanh đi hoàn thành. Từ giờ trở đi, Vạn Ly Thánh Địa toàn diện phong tỏa, tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Vâng, Hoàng Chủ. Vân Vạn Sơ lập tức đáp ứng. Sau đó, Hoa Vân Tiêu cũng không thấy Vân Thanh Hồng, Phương Nhạc Hàng bọn người, thân ảnh đồng dạng hóa thành lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Hai người kia đi, hiện trường bầu không khí ngột ngạt, cũng lập tức đã khá nhiều. Vân Thanh Huyên lúc này, cũng đã đi tới, nàng đầu tiên là nhìn Tô Ly một chút, sau đó nhìn về phía Vân Thanh Hồng, trầm ngâm một lát, mới nói, Thanh Hồng, Tô Đại Sư ý tứ, ngươi cũng nên nghe rõ. Hôm nay tới đây sư huynh đệ tỉ muội đều sẽ có một kiếp, mà cơ duyên, thì tại liệt diễm hoang vực chi địa, ngươi đi không? Vân Thanh Hồng không nói gì, cũng không quay đầu lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn Hoa Tử Yên một hồi lâu, mới thở dài, nói, không, ta không đi liệt diễm hoang vực. Ta tính toán đợi một lát, liền đi giới thủy hoang nguyên, thu hoạch giới thủy linh trận trận đồ. Có cái này trận đồ, ly sư muội tu hành chỗ khó, sẽ rất nhanh đến mức lấy vượt qua. Vân Thanh Huyên nghe vậy, đồng tử có chút co rụt lại, lập tức, nàng cười. Nàng cười thời điểm, nhìn rất ngọn, rất thuần chân. Loại nụ cười này, bất kỳ người nào nhìn thấy, đều sẽ đem mình tất cả ưu sầu cùng phiền não toàn bộ quên. Cười, cười, nụ cười của nàng dần dần thu liễm, ánh mắt, cũng lần nữa trở nên thanh tịnh mà tĩnh mịch. Thanh Hồng, ngươi đã quyết định sao? Vân Thanh Hồng yên lặng túi lầu xuống, nói, quyết định, ta chuẩn bị xong đỉnh cấp huyễn linh trù, thuận lợi, chạm vạng tối thời điểm, liền có thể trở về. Nếu như Vạn Ly Thánh Địa gặp nguy hiểm, ta cũng sẽ toàn lực đi bảo vệ. Vạn Ly Thánh Địa, chính là ta nhà, sư đệ các sư muội đều là thân nhân của ta. Vân Thanh Huyên trên mặt, hiện ra trước nay chưa từng có ôn nhu thần sắc, Thanh Hồng, ngươi trưởng thành, có gánh vác cùng đảm đương, thật tốt. Đã như vậy, kia, ta ở chỗ này chờ ngươi trở về, chúng ta tỷ đệ, cùng một chỗ vì thủ hộ thánh địa mà chiến. Vân Thanh Hồng có chút cảm động, run giọng nói, tỷ, ngươi không trách ta sao? Ta. Vân Thanh Huyên đưa tay vuốt ve một chút mặt của hắn, ôn nhu nói, truy cầu hạnh phúc của mình, lại có cái gì sai đâu. Những năm này, tỷ tỷ thực sự đối ngươi quá hà khắc, kia, đều chỉ là vì thúc giục ngươi. Bây giờ, đến những lúc như vậy, những này lời trong lòng không có nói, về sau, sợ cũng không có cơ hội nói. Chúng ta tỷ đệ, đồng sinh cộng tử. Vân Thanh Hồng con mắt đều có chút đỏ lên, cắn môi một cái, nói, tỷ tỷ, Thanh Hồng sẽ cố gắng sống sót, mạnh lên, tra ra năm đó chấn tướng. Vân Thanh Hồng cuối cùng vẫn không chế huyễn linh chu, rời đi. Vân Thanh Huyên yên lặng nhìn Tô Ly một chút, đồng dạng đi tới Tô Ly bên người. Vân Vạn Sơ nhìn một chút còn lại chân truyền đệ tử Triệu Chí Hàm, Tôn Thành Phong, Lãnh Vân Thường cùng Phùng Thiên Thiên bốn người một chút, nói, các ngươi bốn người, nhưng tiến về liệt diễm hoang vực, cũng có thể lựa chọn lưu lại. Nhưng, đề nghị các ngươi nghe Tô Đại Sư, bởi vì, lưu lại, cơ bản không có bất kỳ hy vọng. Triệu Chí Hàm nói, đệ tử, nguyện cùng tông môn, đồng sinh cộng tử. Tôn Thành Phong nói, Thánh Chủ, vậy đệ tử, liền tiến về liệt diễm hoang vực, cố gắng đem tông môn truyền thừa kéo dài tiếp. Lãnh Vân Thường một mực trầm mặc ít nói. Lúc này, nàng đi ra. Nàng thân cao cũng không phải là rất cao, nhưng là dáng người mười phần uyển chuyển, đường cong vô cùng nhu hòa, cân xứng. Con mắt của nàng lớn mà sáng tỏ, nhưng ẩn giấu đi một vòng nhàn nhạt yêu thương. Nàng trực tiếp trước mặt Vân Vạn Sơ quỳ xuống, khẩn cầu, Thánh Chủ, ngài đi liệt diễm hoang vực đi. Đệ tử trong tay có một đặc thù trí bảo, có thể thủ ở tông môn nửa canh giờ không bị công phá. Vân Vạn Sơ lắc đầu, nói, Hoa thị cổ tộc, nuôi ta cả một đời, là thời điểm, nên báo đáp. Lần này, ta không thể đi, cũng đi không được. Hắn nói, lại hít một tiếng, nói, người sống một đời, khó tránh cái chết. Ta Vân Vạn Sơ cả một đời sợ chết, nhưng lúc này, cũng nên đứng ra. Ngươi trí bảo, ta đã sớm biết, thậm chí, kia là ta sợ hãi ngươi quá xúc động. Tìm tới cựu gia đi, cho nên âm thầm an bài cho người cơ duyên. Hảo hài tử, ngươi đi liệt diễm hoang vực đi, thiên phú của ngươi tài tình, năng lực của ngươi, đều không đến mức mai một ở chỗ này. Không chỉ có là ngươi, còn có các ngươi. Ta đem các ngươi gọi tới, kỳ thật, chính là hy vọng, các ngươi đều đi liệt diễm hoang vực, đi tìm kia một phần cơ duyên. Vân Vạn Sơ nói, lại nhìn Phương Nhạc Hằng một chút. Phương Nhạc Hằng lắc đầu, nói, liệt diễm hoang vực, chỉ có tử vong, không có cơ duyên. Chúng ta người tu hành, đương dũng giả không sợ, không nên có trốn tránh, tâm mang sợ hãi. Vân Vạn Sơ nghe vậy, còn muốn lại khuyên, nhưng gặp Phương Nhạc Vũ tuổi tác tuy nhỏ, nhưng ánh mắt cực kỳ kiên định, lập tức, lời đến khỏe miệng, cũng nói không đi ra. Hắn nhìn về phía Lãnh Vân Thường, nói, ngươi đi. Ta hiện tại, lấy thánh chủ thân phận, bóc ra ngươi chân truyền tư cách, ngươi bây giờ liền đi. Còn có ngươi, Phùng Thiên Thiên, ngươi cũng đi. Phùng Thiên Thiên nghe vậy, đôi mắt đẹp ảm đạm, nói, Thánh chủ, đệ tử cũng không định lưu lại, Thánh chủ ơn tài bồi, đệ tử ngày sau lại báo. Liệt diễm hoang vực bên ngoài, Gia Cát Vô Vi lặng lặng hạ xuống. Lập tức, hắn đưa tay kết ấn, đại lượng thiên cơ chi lực hội tụ. Một cánh cửa ánh sáng như ẩn như hiện hiện hóa ra ngoài. Về sau, Gia Cát Thanh Trần thân ảnh, như ưu ảnh hội tụ, cũng từ đó đi ra. Thanh Trần, ngươi nhìn cái này liệt diễm hoang vực, có gì cơ duyên? Gia Cát Thanh Trần trước đó nát bấy mặt, lúc này đã sớm khôi phục bình thường. Lúc này, trong tay hắn nguyên bản bị bỏ đi chiếc nhẫn, lại lần nữa hiện hóa ra ngoài, cũng ẩn ẩn lóe ra mở mịt huy quang. Hắn trong đôi mắt, thiên cơ chi lực lưu chuyển chỉ chốc lát. Nửa ngày về sau, hắn đưa tay phải ra, trong tay hiện hóa ra 6 cái 9 đêm linh quỷ lạnh thân, tiện tay bốc một quẻ. Đây là thiên phong cấu quẻ, Tô Ly Châu đề cập 64 quẻ bên trong thứ 2 quẻ. Suy đoán phương diện, hẳn là khí vận ngập trời, công thành danh thoại, là phúc phận chi quẻ. Về phần cụ thể làm sao thôi diễn tính, trước mắt vẫn không rõ. Đợi ta tìm cơ hội, lặng lẽ cứu hắn, lại ban thưởng hắn một ân, học một chút tới liền biết. Trước mắt, cơ bản 64 quẻ, đã không sai biệt lắm học được một nửa, tuy là cơ sở, còn có rất nhiều chỗ không rõ, nhưng thôi diễn sát xuất chúng kinh người, không thể khinh thường. Gia Cát Thanh Trần trong mắt quang mang lưu chuyển. Ừm, ngươi lần này cái này một tình cảm, đưa thật tốt, bất quá, người này thôi diễn tiếng lòng năng lực cực mạnh, chớ có chủ quan. Gia Cát Vô Vi trầm giọng căn dặn. Sư tôn cứ yên tâm, ta chính là song hồn song tâm, thiên cơ gia thân, chân chính thiên mệnh chi chủ mệnh cách. Gia Cát Thanh Trần thần sắc bình tĩnh mở miệng, lại nói tiếp, Hoa Lăng Thương bên kia, ổn định sao? Gia Cát Vô Vi lắc đầu, nói, khó, việc này trước thả một chút, chúng ta trước tiên ở nơi này thiết một ván tuyệt sát cục. Chương 46, Gia Cát Thanh Trần muốn chết, một vũ hề thổ lộ tâm tình. Minh Sơn Phủ, Minh Vu ngoài thành, liệt diễm hoang vực. Sát khí nhanh kinh điện, minh hỏa ban ngày ngay cả ánh sáng. Từng mảnh huyết sắc biển lửa đầy trời chảy ngang, điên cuồng sóng lửa một mảnh tiếp lấy một mảnh, như dương nhanh múa vướt huyết sắc lệ quỷ, phảng phất muốn đem giữa thiên địa hết thảy đều thôn phệ. Sau nửa canh giờ, Gia Cát Vô Vi hơi có chút chật vật chui ra, thần sắc có chút âm tình bất định, hoa con, ngược lại là ngon độc, cố ý dẫn đạo ta đến đây nơi đây khảo sát trấn hồn địa, kém chút ngay cả mệnh đều đưa vào đi. Biển lửa bên ngoài, Gia Cát Thanh Trần lặng lặng chờ đợi, như thần thư trong bức tranh đi ra tuyệt thế mỹ nam tử. Trên người hắn, còn y nguyên chạy xuôi từng sợi mờ mịt nhàn nhạt thần huy, nhìn mười phần xuất trần. Thanh Trần, bố trí ngược lại là bố trí xong, liền sợ không cách nào có hiệu lực. Phiến khu vực này, mười phần ly kỳ. Mà lại, kia cự địa. Cũng chính là kia Tô Ly nói tới trấn hồn địa, ta cũng nhìn được, đúng là khó được tuyệt thế bảo vật, chỉ sợ, đạt đến trong truyền thuyết tạo hóa thanh khí cấp độ. Không, có khả năng còn không chỉ, kia trấn hồn địa, vô cùng có khả năng so tạo hóa thanh khí còn mạnh hơn. Chỉ bất quá. Ta vừa tới gần nhìn một chút, kém chút liền bị hút đi anh hồn. Lúc ấy, ta giống như nghe được, có thanh âm một nữ nhân, tại đối ta hô cứu ta. Gia Cát Vô Vi nói, thậm chí sinh ra dùng mình cảm giác. Kia Tô Ly tại một lần lại một lần đối vạn ly thánh địa chân truyền nói, để bọn hắn tiến về liệt diễm hoang vực, tìm kiếm cơ duyên to lớn. Cái này rõ ràng là Tô Ly dương yêu. Trong lòng của hắn ngỡ, nhịn không được liền chạy tới, kết quả kém chút chết ở chỗ này. Ồ! Gia Cát Thanh Trần có chút trầm âm, lập tức nói, ta đi xem một chút đi. Nếu là ta cũng xử lý không được, liền hảo hảo lợi dụng một chút kia Tô Ly liền tốt. Hắn cảm thấy nơi này có cơ duyên, ta liền cùng hắn cùng một chỗ xông xáo. Gặp nguy hiểm thời điểm, liền liệu mình cứu hắn mấy lần. Gia Cát Vô Vi nói, người này, ta luôn cảm thấy có chút cổ quái, có chút tà môn. Hắn tại thôi diễn tâm tư một phương diện năng lực, thôi diễn tương lai một phương diện năng lực, quá kinh khủng. Tựa như là có thể tận mắt nhìn đến tương lai, cái này, đã không chỉ là thôi diễn thiên cơ, mà là trưởng khống tương lai thủ đoạn. Loại năng lực này, nơi phát ra là cái gì, muốn làm sao tu thành, ta là nhất định phải thu vào tay. Cho nên, ngươi cùng hắn tiếp xúc, cũng vạn vạn phải cẩn thận. Gia Cát Thanh Trần nói, ta nội ẩn thiên cơ một mặt, là bản ngã, là bản tâm, không tồn tại lừa gạt. Mọi chuyện, đều xuất từ thực tình, không cần cẩn thận. Gia Cát Vô Vi nghĩ nghĩ, nói, như người này phía sau thật có thế lực cường đại. Gia Cát Thanh Trần nói, vậy ta quỳ xuống cầu tình là được rồi, lấy tính cách của hắn, tha thứ khả năng cực lớn, đến lúc đó, sư tôn lại biểu hiện một chút thành ý, liền vô ngại. Phương diện này, sư tôn hoàn toàn không cần lo lắng. Tốt, ta đi. Gia Cát Thanh Trần nói, trên thân nguyên bản mờ mịt quan mang, chậm rãi từ màu trắng loáng, biến thành màu xám cho. Lập tức, cả người hắn, cũng từ loại kia thư quyển nho nhã khí chất, biến thành hâm hực, điên cuồng. Nóng nảy trạng thái. Lúc này hắn, trong đồng tử, có từng điểm màu nâu đen lưu quang lấp lóe, mười phần quỷ dị. Thanh Trần, mặc dù trạng thái như vậy, ngươi không sợ bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng này trấn hồn địa, mười phần ly kỳ quỷ dị, mười phần kinh khủng, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Gia Cát Vô Vi trên mặt vẻ kiêng rẻ, cẩn thận dặn dò. Kiệt Kiệt Kiệt, cầu còn không được, cầu còn không được, tốt nhất, nơi này, có thể giết chết ta, có thể giết chết ta. Gia Cát Thanh Trần cười khẳng khặc quái dị, eo có chút chắp lên, dưới hai tay rủ xuống, trong miệng phun ra một cỗ màu xanh đen thiên cơ trọc khí. Gia Cát Vô Vi nhìn xem hắn bộ dáng như vậy, trong mắt vẻ không đành lòng lóe lên liền biến mất. Thanh Trần, yên tâm, sư tôn sẽ nghĩ biện pháp tu thành thiên cơ cực đạo, giúp ngươi khôi phục. Vì thế, cái gì ma hồn khôi phục, cái gì hạo kiếp, đều không có quan hệ. Vân Tú Phong, Vân Tú Độc Viện. Tô Đại Sư, thật có lỗi, cho ngài mang đến bối rối. Hoa Tử Yên sắc mặt tiểu tụy, thần sắc cảm đạm, trong thanh âm, tràn đầy thật sâu áy náy. Trước đó xảy ra chuyện gì, dù là ban đầu không hiểu được, bây giờ, nàng cũng là có thể nghĩ rõ ràng. Không liên quan gì đến ngươi, ngươi về đi, phụ thân ngươi lúc này khẳng định tìm ngươi có việc thương lượng. Mặt khác, ta đúng là có chút mệt mỏi, chỉ muốn nghỉ ngơi một hồi, có Vũ Hề tiền tử lưu lại chiếu cô ta, đã rất khá. Tô Ly rất khách khí nói. Hoa Tử Yên nghe vậy, thân thể mềm mại run lên, sắc mặt lập tức càng tái nhợt mấy phần. Nàng run giọng nói, Tô Đại Sư, là muốn cùng Tử Yên phủi sạch quan hệ rồi sao? Tô Ly nhìn chăm chú Hoa Tử Yên có chút tiểu tụy, tràn đầy bi thương chi sắc mặt, nhưng không có nửa phần thương hương tiếc ngọc ý nghĩ. Hắn thậm chí không biết, Hoa Tử Yên có phải hay không đang diễn trò. Tựa như là Gia Cát Thanh Trần từ bạn thai sát na, nhân sinh của hắn đương án thượng tin tức trong nháy mắt biến thành dấu chấm hỏi, sau đó lại trong nháy mắt lại biến thành thanh khí đầy càn khôn trạng thái đồng dạng. Tin. Vẫn là không tin. Cho nên, Tô Ly không có điều ra nhân sinh hồ sơ hệ thống đi xem Hoa Tử Yên tiếng lòng. Đến lúc này, hắn đã phát hiện cái này nhân sinh hồ sơ cái thứ nhất công năng tệ nạn, hồ sơ, là có thể làm bộ. Đương một người, ngay cả chính hắn đều có thể lừa gạt mình thời điểm, đương án thượng tin tức, liền đã không còn chân thực có thể tin. Cho nên, tại hắn hiển lộ mấy lần hắn có thể mơ hồ thôi diễn ra người khác bộ phận tiếng lòng năng lực về sau, năng lực này, dùng một lần, liền bị tính kế một lần. Người đã phá giải mệnh kiếp, lần này, cũng là hữu kinh vô hiểm. Ta cũng đã nhận được rất nhiều thù lao, lần này nhân quả, xem như kết thúc. Nửa đêm, ta liền sẽ theo Gia Cát Vô Vi linh sư tiến về thiên cơ các. Những ngày trung đụng này, rất vui sướng. Tử Yên tiên tử, cũng không cần cảm hoài, không cần ràng buộc, tin tưởng, hữu duyên tự sẽ gặp lại. Tô Ly nhẹ nói. Nói xong, hắn liền quay người, không còn đi xem Hoa Tử Yên. Hoa Tử Yên quả thật rất đẹp. Hoặc là nói, Hoa Tử Yên, Mục Vũ Hề, Vân Thanh Huyên, Lanh Vân Thường thậm chí Phùng Thiên Thiên, đều có các đẹp. Trong đó, liền xem như nhan giá trị kém nhất Phùng Thiên Thiên, đều so kiếp trước đẹp nhất nữ tính, đẹp vô số lần. Loại này đẹp, đúng là bất kỳ nam nhân nào đều khó mà kháng cự. Tô Ly cũng là nam nhân, mà lại hai đời đều là huyết khí phương cương, hận không thể suốt ngày ngủ tuổi của nữ nhân. Chỉ là, Tô Ly bây giờ đã có tự mình hiểu lấy, có nhiều thứ, không có thực lực trước đó, một tiêm một sở ý nghĩ, đều không cần có. Hoa Tử Yên lẻ loi trơ trọi đứng thẳng thật lâu, mới yên lặng quay người, cô đơn chiếc bóng rời đi. Một Vũ Hề pha một chén linh trà, bưng cho Tô Ly, ôn nhu nói, Tô Đại Sư, uống một chén tỉnh thần trà đi, sự tình hôm nay, cũng không cần để vào trong lòng. Bước vào con đường tu hành, như vậy sự tình, sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, trước đó, đà tạ ngươi chiếu cố. Một Vũ Hề do dự một chút, lập tức nhàn nhạt cười một tiếng, nói, không có gì, kỳ thật, thời khắc mấu chốt, vẫn là dựa vào Gia Cát Thanh Trần Huyền Sư. Đúng, Tô Đại Sư, không biết ngài đối Gia Cát Thanh Trần Huyền Sư, thấy thế nào đâu. Tô Ly nghĩ nghĩ, cảm khái nói, hắn có thể làm được thanh khí đầy cõi lòng, nội ẩn thiên cơ, tương lai, nhất định có thể tại thiên cơ một đường đi được rất xa. Mà lần này, ta cũng là nhận hắn ân tình. Một Vũ Hề nghe vậy, trầm mặc nửa ngày, có ý riêng mà nói, kỳ thật, Gia Cát Huyền Sư cùng Gia Cát Linh Sư quan hệ, là phi thường cực kỳ tốt. Lần này, đông nhiên phát sinh xung đột, có thể thấy được, hắn hay là vô cùng coi trọng Tô Đại Sư ngài. Tô Ly chăm chú nhẹ gật đầu, khí hư nói, đúng vậy à, ta biết hắn đúng là rất quan tâm ta, không phải, cũng sẽ không đem mình đánh thành như thế. Ta bất quá một người bình thường mà thôi, đúng là mạo phạm Gia Cát Linh Sư, đúng là để hắn kẹp ở giữa làng khó. Một Vũ Hề nhẹ nhàng túi lầu xuống, lập tức nàng lại nhìn một chút ngoài sân, gương mặt xinh đẹp bên trên, vẻ lo âu có chút dâng lên. Một lát sau, nàng lần nữa khôi phục tỉnh táo, ôn nhu nói, Tô Đại Sư cảm thấy, Vũ Hề là cái dạng gì người đâu. Tô Ly nói, Linh Tú huyền ước, ngây thơ mà hơi có chút ngây ngốc, chân thành, thiện lương mà có chút hướng nội. Tô Ly đem nhân sinh trên hồ sơ Mục Vũ Hề quá khứ tính cách tổng hợp lên, ngược lại là không có tị hiểm nói một lần. Mục Vũ Hề nói, Tô Đại Sư ngài nói rất đúng, kia Tô Đại Sư thôi diễn một chút, Vũ Hề hiện tại trong lòng nghĩ gì đâu. Tô Đại Sư, ngài thử thôi diễn một chút. Tô Ly nhìn thật sâu Mục Vũ Hề một chút, sau đó điều ra nhân sinh hồ sơ hệ thống, khóa chặt Mục Vũ Hề, nhìn lướt qua. Lập tức, đồng tử của hắn, đột nhiên co rụt lại, sắc mặt, cũng không nhịn được thay đổi. Chương 47, Mục Vũ Hề chi tâm, Phương Nhạc Hằng mất mẹ hai hợp một chương tiết. Tô Đại Sư, ngày đầu tiên nhìn thấy ngài, cũng cùng ngài tiếp xúc về sau, Vũ Hề liền biết, ngài hẳn là có được một phần đặc thù, cùng loại với tâm linh cảm ứng thiên phú. Nhưng, bởi vì đây cũng là Tô Đại Sư ngài đặc thù bí mật, cho nên, Vũ Hề liền giả bộ như không biết, chưa hề đều không có tiết lộ qua. Sau đó sự tình, Vũ Hề nhưng cũng không nghĩ tới, sẽ phát triển thành dạng này. Bất quá Tô Đại Sư ngài yên tâm, Vũ Hề sẽ hết tất cả biện pháp, đi giúp ngài thoát ly lần này nguy cơ. Tô Đại Sư, ngài có thể là bị Gia Cát Linh Sư cùng Gia Cát Huyền Sư để mắt tới, cho nên, bọn hắn diễn ra vừa ra tình cảm hí, đang cố ý lừa gạt Tô Đại Sư ngài. Vũ Hề tuyệt không phải phía sau loạn tước cái lưỡi người, nhưng, Gia Cát Huyền Sư là người, Vũ Hề thấy 10 phần thấu triệt. Vũ Hề đã từng người nhà, chính là chết tại Gia Cát Linh Sư cùng Hoa Thị cổ tộc mấy vị kia đặc thù tồn tại trong tay. Những này, tại Hoa Tiền Bối thời điểm không biết, Vũ Hề liền biết. Vũ Hề quan sát thật lâu, Tô Đại Sư ngài tình huống, hẳn là ngoài ý muốn đã thức tỉnh Vẫn Tịch song hồn trong đó Thiên Cơ chi hồn, Vẫn Tịch chi hồn. Là người tu hành thứ hai linh hồn, cái này linh hồn, cũng tương đương với một loại đặc thù thiên phú thần thông, trong đó bao quát các loại năng lực. Nhưng là thiên cơ, khí vận phương diện năng lực, thì thuộc về phi thường khan hiếm, cũng phi thường chân quý. Đương nhiên, đây cũng là còn lại chân chính hiểu được phương diện này tri thức người tu hành chỗ hy vọng nhất đạt được. Đặc biệt là, Tô Đại Sư bây giờ, đúng là không có bất kỳ cái gì thực lực cảnh giới tướng xứng đôi, thì càng là sẽ bị người ngấp nghé. Vũ Hề cứu Tô Đại Sư. Không chỉ là Tô Đại Sư cho tới nay, thành thật mà đối đãi. Càng quan trọng hơn là, Vũ Hề không hy vọng bọn hắn có thể thành công. Như vậy, Vũ Hề, liền tuyệt không có khả năng có cơ hội báo thủ. Tô Đại Sư, ngài hiện tại nhất định phi thường kỳ quái. Vì cái gì, một cái nguyên bản ngây thơ vụ về, mới 17 tuổi thiếu nữ, sẽ có nhiều như vậy tâm tư. Vì cái gì nội tâm nghĩ cùng biểu hiện ra, trên lệch có như thế lớn, đúng không? Bởi vì, Vũ Hề chỉ có dạng này tính cách, mới có thể sống sót. Vũ Hề dạng này tính cách, mới có thể cùng thánh nữ trở thành tỷ muội. Đương nhiên, nàng trong tiềm thức, trên thực tế, vẫn luôn là đường Vũ Hề là tỷ nữ, mà tuyệt không phải muội muội. Đương nguy hiểm tiến đến trước tiên, nàng là nhất định sẽ trước tiên hoài nghi Vũ Hề. Tô Đại Sư còn nhớ đến lần thứ nhất thôi diễn ra thánh nữ bí mật lúc, chuyện xảy ra sao? Nàng lúc ấy trước tiên liền hoài nghi, Vũ Hề cùng Đại Sư liên thủ, tính toán nàng. Nhưng, trước lúc này, Vũ Hề, khoảng chừng 5 lần bỏ qua tính mệnh, cứu được nàng. Có một lần, thậm chí kém chút thịt nát xương tan. Nếu không phải như thế, Tô Đại Sư coi là, Vũ Hề cái này chân truyền đệ tử, có thể làm được a? Không chỉ là Vũ Hề, kỳ thật, chúng ta những này chân truyền, cái nào không phải bị nuôi nhốt hồn ăn đâu. Vũ Hề chân chính có thể còn sống, nguyên nhân căn bản nhất, chính là Vũ Hề huyền âm thánh thể thể chất. Loại thể chất này, đối với bất luận cái gì người tu hành, đều là chí bảo. Mà Tô Đại Sư trước đó khuyên Vũ Hề rời đi, kỳ thật Vũ Hề là không đi được. Bởi vì, thu hoạch thời gian, cũng kém không nhiều nhanh đến. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đợi lát nữa, Phương Nhạc Hằng sẽ là cái thứ nhất, Khuyết Tân Diên sẽ là cái thứ hai, bao quát Vân Thanh Huyền, Vân Thanh Hồng, Phùng Thiên Thiên các loại, đều là bị thu gạt. Mà Vũ Hề cuối cùng, sẽ là kết quả gì đâu? Hoặc là, sẽ bị Gia Cát Huyền Sư. Thật có lỗi, Vũ Hề không phải đối bọn hắn tôn kính, không nói tên của bọn hắn, mà là, loại này tu hành thiên cơ chi đạo người, nói ra tên của bọn hắn. Bọn hắn sẽ sinh ra đặc thù cảm ứng, sau đó xác định giờ này khắc này, chúng ta tại đề cập hắn. Vũ Hề kết quả, sẽ là bị chém đứt hai tay hai chân, chặt đứt đầu lưỡi, chọc mù hai mắt, chọc điếc lỗ tai, làm thành nhân côn, sau đó xem như là hợp đạo, thải bổ công cụ. Sau đó, tiến hành trấn áp. Đến lúc đó, hay là Gia Cát thế hệ trước, hay là Gia Cát mới một đời, hay là người là Hoa Thị cổ tộc những cái kia thế hệ trước, thậm chí có thể là Hoa Tiền Bối. Còn có thể là những người này cùng một chỗ, đến lăng nhục Vũ Hề. Chuyện như vậy, là khẳng định sẽ phát sinh. Mà mỗi một lần, bọn hắn đều sẽ để Vũ Hề vừa vặn không chết đi, sau đó lại lấy linh dược, để Vũ Hề khôi phục lại không sai biệt lắm trạng thái, lại tiếp tục rút máu, tiếp tục thải bổ. Cái này, chính là Vũ Hề còn sống giá trị. Dược nô, hồn nô, muốn chi nô. Nếu như không phải thánh chủ là thật tâm chân ý đối Vũ Hề, chỉ sợ, Vũ Hề sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, sớm liền hóa đạo mà chết. Chỉ là, cứ thế mà chết đi, Vũ Hề là rất không cam tâm. Cho nên, lần trước, Vũ Hề ra ngoài, nhưng thật ra là cố ý đem tin tức tiết lộ cho tôn sư đệ, cũng là thánh chủ mang về, nhưng hắn là thuộc về Vân Hoàng chủ người. Tôn sư đệ cùng Vân Hoàng chủ, Tô Đại Sư hẳn phải biết là ai a? Vũ Hề ý nghĩ là, nếu là có thể bị khôi lỗi tử sĩ ngoại ý muốn giết chết, kia là tốt nhất. Nếu là không thể, vậy liền bị Vân Hoàng chủ trộm tới, sau đó, mặc dù là đồng dạng kết quả, nhưng là, địch nhân của địch nhân, chính là bằng hữu, đúng không Tô Đại Sư? Bọn hắn, bây giờ nghĩ đối phó Tô Đại Sư, như vậy, Tô Đại Sư chính là Vũ Hề bằng hữu. Chỉ cần không cho bọn hắn như ý, đó chính là thắng lợi. Không chỉ có như thế, Tô Đại Sư là một cái duy nhất, biết Vũ Hề thể chất về sau, lại ánh mắt vô cùng thành tịnh người, cũng là một cái duy nhất, Vũ Hề trong lòng thực tình tôn kính, khâm phục, quấn quýt người. Chỉ là, Vũ Hề gánh vác quá nhiều, cho nên, không thể một đường bồi tiếp Tô Đại Sư đi tiếp thôi. Thật có lỗi, Tô Đại Sư, những lời này, Vũ Hề không thể nói thẳng ra, bởi vì, Tô Đại Sư ngài mặc dù không thể bị bọn hắn trực tiếp thôi diễn, cũng vô pháp bị pháp trận giám thị nhìn trộm, nhưng là Vũ Hề lại không thể phòng ngừa những thứ này. Mặt khác, những lời này, Vũ Hề cũng không thể hoàn toàn xác định, Tô Đại Sư ngài nhất định có thể cảm ứng được rõ ràng. Cho nên, những lời này, Vũ Hề ở trong lòng kể ra rất chậm, sau đó, cũng vận dụng rất lớn tâm thần, khiến cái này nói có thể rõ ràng hơn, càng ẩn chứa cảm xúc một chút. Dạng này, Tô Đại Sư ngài thiền cơ chi hồn tâm linh cảm ứng thiên phú, hẳn là có thể cảm ứng được rõ ràng hơn một chút. Tô Đại Sư, con đường tu hành, đáng sợ nhất chưa hề đều không phải là quỷ quệt, yêu ma quỷ quái, không phải yêu vật, không phải ma hồn, mà là lòng người. Mỗi một cái đạp vào con đường tu hành người tu hành, phía sau, đều nhất định có từng đống thi cốt. Cho nên, nếu là có một trận hạo kiếp, diệt sát một vạn người tu hành, có lẽ, ở trong đó xác thực có hay không câu người. Nhưng, nếu là có một trận thái kiếp, diệt sát 100 người tu hành, như vậy, ở trong đó, nhất định không có người vô tội. Cái này, chính là người tu hành thế giới. Tô Đại Sư, ngài nếu là có thể nghe được Vũ Hề, ngài liền nháy mắt mấy cái thuận tiện. Nếu là không cách nào nghe được, hay là người, cảm ứng mơ hồ, kia, liền làm là một phần nguy cơ cảm ứng đi. Một Vũ Hề trên mặt lấy ôn nhu cười yếu ớt, trong đôi mắt thật to, bà quang lưu chuyển. Nhưng là tiếng lòng của nàng, lại làm cho Tô Ly cảm thấy rùng mình, như rơi vào hầm băng. Đây chính là người tu hành. Đây quả thực là đối với hắn tư tưởng, tâm thần cực lớn phá vỡ. Mà lại, phần này tiếng lòng, một Vũ Hề đúng là tại trên mặt như tiểu gia bích ngọc e lệ nụ cười thời điểm, lặp lại ở trong lòng nói ba lần, mới tiêu tán. Tô Ly không có chớp mắt, mà là trầm ngâm nửa ngày mới chân thành nói, Vũ Hề tiên tử đã nói như vậy, suy nghĩ trong lòng, tất nhiên hẳn là cùng biểu hiện ra tính tình, hoàn toàn khác biệt ta. Ta thôi diễn biểu hiện, Vũ Hề tiên tử gần nhất, mệnh cách biến hóa kịch liệt, nguy cơ tứ phía. Mà lại, còn có, mất đi trong sạch, bị người mưu hại phong hiểm. Bất quá, đường ra vẫn phải có, liệt diễm hoang vực khu vực, kia trấn hồn địa, đồng dạng cũng là một chút hy vọng sống. Tô Ly nghĩ nghĩ, gợi ý một câu. Hiện tại, bao quát một Vũ Hề, hắn cũng không dám tin. Cho nên, hắn không dám nhận một Vũ Hề trong lòng nói trở về đáp. Nếu là vạn nhất một Vũ Hề là đến kiểm tra hắn có phải hay không có được tâm linh cảm ứng loại hình thiên phú, mà cố ý như vậy chứ. Một Vũ Hề hô hấp có chút dừng lại, gương mặt xinh đẹp bên trên tiếu dung cũng ngưng trệ một lát. Nàng khẽ thở dài một tiếng, nói, Tô Đại Sư, Vũ Hề là sẽ không rời đi, Vũ Hề đã đáp ứng bảo hộ Tô Đại Sư, liền nhất định sẽ bảo hộ Tô Đại Sư, dù là mất đi sinh mệnh. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, kia, làm phiền Vũ Hề tiên tử. Một Vũ Hề nói, hẳn là, Tô Đại Sư, ngài nghỉ ngơi thật tốt, Vũ Hề đi xuống trước. Một Vũ Hề nói, không người thi lễ một cái, sau đó yên lặng thối lui ra khỏi viện tử, tại bên ngoài viện bắt đầu thủ hộ. Trong viện, cổ tùng san sát, tiểu kiều nước chảy, hoàn cảnh đẹp không sao tả xiết. Nhưng, Tô Ly lại cảm thấy, nơi này, chính là một mảnh địa ngục, vực sâu, thâm bất khả trắc. Sắp thu hoạch được, Phương Nhạc Hằng vừa chết, cái này dây dẫn nổ liền dẫn nổ. Đến lúc đó, liền nhìn có thể thu cắt bao nhiêu thiên cơ đáng giá. Thiên cơ giá trị vừa thu lại cắt, hồ sơ liền có thể một lần nữa đổi mới tương lai, xem xét tương lai biến hóa. Hiện tại không thể tin, người tương lai ngươi còn có thể lừa gạt hay sao? Mấu chốt là, có hy vọng mua sắm tiềm long đan, nhưng, liền sợ thiên cơ giá trị bỗng nhiên vượt qua 10 vạn, tự động thăng cấp. Tự động thăng cấp, liền càng thêm bị động, khi đó, nếu có nhiều thiên cơ giá trị, cũng chỉ có thể từ bỏ tiềm long đan. Tự động thăng cấp, có thể sẽ có kỹ năng mới giải tỏa, kỹ năng mới, cũng không biết có thể hay không ứng đối trước mắt khốn cảnh. Tô Ly lúc này rất tỉnh táo. Dựa theo loại này thiên cơ giá trị thu hoạch chi pháp, trước đó tiêu hao thiên cơ giá trị thì rất nhiều, cho nên, một khi thu hoạch, cũng có thể là đại bút doanh thu. Đại bút doanh thu thiên cơ đáng giá lời nói, vô cùng có khả năng phát nổ 10 vạn thiên cơ giá trị cái này tự động thăng cấp cánh cửa. Ở trong đó, cũng giấu giếm các loại sự không chắc chắn. Ván này, nếu là có thể giải, về sau, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Mà lại, không hiểu liền bại lộ một số bí mật, đây thật là tối kỵ. Nếu là có thể nói, liền đem biết được bí mật người, toàn bộ giết chết. Sau đó, lại nghĩ biện pháp, chế tạo ra một cái cường đại sư tôn ra. Bằng không, thế giới này, ta sống không đi xuống. Đã từng lấy vì, người xuyên Việt nhất định sẽ lẫn vào phong sinh thủy khởi, có thể tam cung lục viện 72 phi tần, có thể mỗi ngày tiêu giao khoái hoạt, có thể tại thể hiện ra một chút thần bí năng lực về sau, một đống đại lão quỳ xuống đất dập đầu, túi đầu liền bái. Bây giờ mới hiểu được, người tu hành thế giới, sao mà tàn khốc? Liền ngay cả người bình thường, đều không có người nào là đồ đần. Càng không nói đến là những cái kia sống mấy chục trên trăm năm, hơn ngàn năm thậm chí trên vạn năm lão quái. Tại dạng này thế giới, nếu là không bằng dấm băng mỏng, chú ý cẩn thận, hạ chàng, sợ rằng sẽ cực kỳ thê thảm. Không, không phải chỉ sợ, là nhất định. Tô Ly tâm tình, rất nặng nề. Vô luận kiếp trước vẫn là kiếp này, hắn đều là một cái cười đùa tí tưởng, không tim không phổi thậm chí là mặt dày vô sỉ người. Nhưng, loại tính cách này, tại trước mắt mà nói, kia thật là muốn chết. Tô Ly hít sâu một hơi, sau đó lại lần về tới gian phòng, trên giường ngồi xếp bằng xuống, cũng điều ra một vũ hề nhân sinh hồ sơ. Một vũ hề lặng lặng nhìn Tô Ly viện tử một chút, gương mặt xinh đẹp bên trên, hiện ra mấy phần vẻ cô đơn. Một lát sau, nàng yên lặng lấy ra một viên ngọc giản, lấy huyền ảo phù văn, ở phía trên viết nói, ra cắt linh sư tiền bối, vũ hề đã xác định, Tô Đại Sư chố khôi phục, cũng không phải là vẫn tịch chi hồn bên trong thiên cơ chi hồn, cũng không có tâm linh cảm ứng thiên phú. Tâm linh của hắn năng lực cảm ứng, cũng không mạnh, chỉ là thuần túy linh hồn biến dị cùng kia phần thôi diễn truyền thừa cường đại dẫn đến. Mà lại, tự hồ, hắn loại năng lực này sử dụng số lần, còn có rất lớn hạn chế. Nhưng cụ thể là cái gì hạn chế, cũng không rõ ràng. Một vũ hề nói, đưa tay ngưng tụ ra một đạo quang ảnh, đánh vào trong ngọc giản, lại lấy phù văn tiếp lấy đưa tin nói, đây là vũ hề thử trải qua, đã hoàn toàn tiến hành hình chiếu ghi chép, ra cắt linh sư ngài nhìn xem. Linh sư, vũ hề nguyện ý phối hợp, vũ hề cái gì đều nguyện ý làm. Mời linh sư nhất định phải giúp vũ hề báo thù, giết chết kia hoa thị cổ tộc lão tổ. Sau đó, nàng lấy đặc thù kết ấn thủ đoạn, đem ngọc phù bên trên tin tức, truyền ra ngoài. Đón lấy, nàng lại sâu sắc nhìn Tô Ly chỗ viện tử một chút, nhắm mắt lại, ở trong lòng nói, Tô Đại Sư, vũ hề biết, ngài đã hoài nghi vũ hề, nhưng, vũ hề là tuyệt sẽ không phản bội ngài. Vũ hề chán ghét cái loại người này, cho nên, vũ hề tuyệt sẽ không trở thành cái loại người này. Lần này, gia cát linh sư muốn lợi dụng vũ hề, cho nên cáo chi vũ hề bộ phận chân tướng, cũng định ra nhiệm vụ. Vũ hề liền tương kế tự kế, cho một sai lầm đáp án. Nhưng, đáp án này, đoán chừng, cũng vô pháp lừa gạt bao lâu, bởi vì, kia gia cát linh sư, đối vũ hề vốn cũng không sẽ hoàn toàn tín nhiệm. Đương nhiên, trước mắt mà nói, vũ hề xác thực cũng không có hiệu chúng Tô Đại Sư ngài bất luận cái gì động cơ cùng chỗ tốt, cho nên, hắn tạm thời vẫn là sẽ tin tưởng vũ hề. Tô Đại Sư, chúng ta nếu là muốn thoát đi một kiếp này, nhất định phải mau chóng. Tô Ly quan bế nhân sinh hồ sơ hệ thống, đưa tay vỗ xuống một thanh tóc tới. Giờ khắc này, hắn thậm chí muốn đem đầu hướng bên cạnh trên mặt bàn hung hăng nện mấy lần. Bởi vì, hắn đã hoàn toàn không cách nào phán đoán, một vũ hề chiêu này, là thật, hay là giả. Những người tu hành này trí lực, thật sự là quá kinh khủng. Phải biết, cái này một vũ hề, còn mới 17 tuổi a. 17 tuổi, cứ như vậy tâm cơ cùng thủ đoạn. Điệp bên trong điệp, hay là thật tâm. Tô Ly yên lặng xuất ra 9 đêm linh quỳ lạnh thân, lại cho một vũ hề bước một quẻ. Quẻ tượng, hoàn toàn như trước đây chính là thiên địa không quẻ. Sau đó, hắn lại cho mình bước một quẻ. Quẻ tượng, cũng hoàn toàn như trước đây chính là trạch gió lớn quá quẻ. Lỗi nặng quẻ, chấn cung vị thứ 7, đại biểu phạm vào một cái rất lớn sai lầm, chủ đại hung, mọi việc không thuận. Đến này quẻ người, thể xác tinh thần bất an, sự tình không như ý, mọi thứ không nên cưỡng cầu, nếu không rất có hối hận. Mà lại, cái này quẻ, Tô Ly vốn cho là có thể biến. Dù sao, muốn lật lọng độ khó đối với hắn năng lực mà nói, cũng không lớn. Nhưng vô luận là biến thành trạch địa tụ tập quẻ, vẫn là biến thành thiên phong cấu quẻ, đều không thể hoàn thành. Ngược lại là, lật lọng vì trạch trời quái quẻ, tại Tô Ly thôi diễn bên trong, có một tia hy vọng. Trạch chơi quái quẻ, khôn cung vị thứ 6, quái quẻ đại biểu quyết định hoặc là thiếu thốn ý tứ, là một loại trạng thái quẻ. Cái này lật lọng, biểu thị ý nghĩa là, khác biệt sự tình có không đồng dạng cắt hung, báo trước mọi thứ không thể kéo dài, một khi quyết định sự tình liền muốn lập tức quả quyết đi chấp hành. Nhưng, loại này chấp hành, là không nhìn thấy kết quả, nơi này không nhìn thấy kết quả, nhưng là tại lỗi nặng quẻ bên trong, là có phi thường thảm liệt kết quả. Nói cách khác, cái này không sai biệt lắm, là một đầu tử lộ. Hiện tại, vậy cũng chỉ có thể chờ Phương Nhạc Hằng bên này, bạo lôi. Phương Nhạc Hằng, van cầu ngươi, chớ tin ta thôi diễn, dạng này, ngươi có thể chết được thảm hại hơn điểm. Mà ta, cũng có thể không có gánh nặng trong lòng. Tô Ly thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, hắn lại nghĩ tới Vân Thanh Huyền, nhưng cũng lập tức từ bỏ, hắn đã đối với cái này nữ không làm bất luận cái gì trông cậy vào. Dưới mắt, ai cũng không đáng tin cậy, chỉ có thể dựa vào chính hắn, dựa vào hệ thống. Vào lúc giữa trưa, nước động hồ bình ngày mùa thu ánh sáng, tử lăng như gấm màu loan liệu. Phương Nhạc Hằng chân đạp phi kiếm, đứng ở vạn ly thánh địa nước động trên hồ phương, ngay tại cảm ngộ thủy thuộc tính linh khí kỳ diệu. Có lẽ, qua một đoạn thời gian nữa, ta liền có thể phục tô thủy linh thể chất thuộc tính. Xem ra, kia Tô đại sư thôi diễn, đã sai lầm. Còn có nửa canh giờ mùi, cũng đã đi qua, lại không người đưa tin đâu. Loại này được chút cơ duyên liền bành trướng người bình thường, cuối cùng vẫn là không được. Mà lại, có ra cắt linh sư tại, vạn ly thánh địa sao lại có nguy cơ. Thiên cơ, ta Phương Nhạc Hằng xác thực không hiểu nhiều, nhưng cũng biết, đương một vị thiên cơ đại sư đem tương lai mình xác nói rõ thời điểm, tương lai, liền đã không còn là lúc trước thôi diễn tương lai. Ngay cả cơ sở thưởng thức đều không rõ, vị này Tô đại sư, thật sự là làm trò hề cho thiên hạ. Phương Nhạc Hằng lắc đầu, cười cười, lập tức thu kiếm đứng ở mặt nước, tiếp lấy quay người đạp sóng mà đi. Đồng nhiên, hắn thân ảnh dừng lại một chút, trên mặt ánh nắng tiếu dung, có chút ngưng trệ. Lập tức, hắn xuất ra đưa tin Ngọc Phù, nhìn thoáng qua. Ngọc Phù bên trên tin tức, là phụ thân hắn chuyển đến. Nhạc Hằng, nhanh về nhà tộc một chuyến. Mẫu thân ngươi nàng bị lưu gia người đánh chết. Chương 48, Phương Nhạc Hằng diệt tộc, thiên cơ giá trị kết toán 2 hợp 1 chương tiết. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Lưu gia người, làm sao dám? Làm sao dám a? Phương Nhạc Hằng thu được đưa tin về sau, như bị sét đánh, trong lúc nhất thời hoàn toàn không thể tin được. Một hồi lâu, tại xác định đưa tin là thật về sau, hắn tâm lạnh một mảng lớn. Trong lòng của hắn, tràn đầy đối với mâu thân chết đi phẫn nộ, cũng đồng dạng tràn đầy đối với Tô Ly cửu hận. Kia Tô Ly có thể thôi diễn ra trên trời rơi xuống cự bia bực này thiên thai, từ đó ngăn cản Hoa Vân Tiêu cùng Vân Vạn Sơ mang đệ tử tiến về liệt diễm hoang vực lịch luyện. Như vậy, hôm qua Tô Ly liền nhất định có thể thôi diễn ra mâu thân hắn sẽ có trận này kiếp nạn, thế nhưng là, Tô Ly vậy mà không nói cho hắn. Không cụ thể nói rõ. Cái này thật sự là, tâm hắn đang chết. Giờ khắc này, Phương Nhạc Hằng tâm tính, đều hoàn toàn bóp méo. Mẹ của hắn bị Lưu Gia người đánh chết, hắn lại không trước tiên cửu hận Lưu Gia, ngược lại cửu thị Tô Ly. Im lặng một hồi lâu, Phương Nhạc Hằng một thân tức giận cùng sắc cơ, hoàn toàn thu liễm, cả người, cũng khôi phục tỉnh táo. Hắn ánh mắt băng lãnh, nhìn một chút bình tĩnh nước động hồ một chút, một hệ liệt thủy chi linh tính càng ngộ, lúc này cũng đã triệt để gián đoạn. Mặt hồ, bình giống là một chiếc gương, đem hư lập trên đó Phương Nhạc Hằng thân ảnh cái bóng ra. Vâng! Đột nhiên, Phương Nhạc Hằng đột nhiên một trưởng bổ về phía mặt hồ, đem trong hồ cái bóng cái kia hắn, trực tiếp chém thành vỡ nát. Nước hồ nổ tung, bọt nước văng khắp nơi. Hiu! Sau một khắc, thân ảnh của hắn, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phương xa bay trốn đi. Trong hồ nước, kia bị đánh nát Phương Nhạc Hằng thân ảnh, lại một chút xíu ngưng tụ ra, mặt tái nhợt bên trên, hiện ra một vòng âm lãnh mà lạnh lệ nụ cười quỷ quệt. Sau đó, đạo thân ảnh này, cũng thời gian dần trôi qua mơ hồ, thẳng đến cuối cùng, triệt để tiêu tán. Vũ Nguyệt Thành, Quân Lâm Trấn, Phương Gia. Phương Viễn Hạo nhìn xem đã triệt để sinh cơ đoạn tuyệt thê tử Tần Hương Văn, trong lòng, một mảnh buồn tuyệt. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Phương Viễn Hạo nước mắt, mơ hồ hai mắt. Những năm này, hắn bận bịu tu luyện, triệt để không để ý đến thê tử Tần Hương Văn, không nói đến Phương Nhạc Vũ sự tình, từng để cho thê tử mất mặt xấu hổ, nhận hết ủy khuất rất nhiều năm. Những năm này, thê tử chịu mệt nhọc, lo liệu lấy toàn bộ nhà, nỗ lực nhiều như vậy, lại không làm sao hưởng đến phúc. Có cái gì tốt ăn ngon uống, có cái gì tốt chút tài nguyên tu luyện, đều toàn bộ cho hắn, cho hài tử, mặc dù Phương gia đại phú đại quý, tại Quân Lâm Trấn cái này tuyệt đại bộ phận đều là người bình thường tiểu trấn là đệ nhất gia tộc, nhưng, nàng lại ngay cả một kiện rất nhiều quần áo, đều không nỡ cho mình mặc. Thơm thơm, thơm thơm. Phương Viễn Hạ ôm Tần Hương Văn thi thể, rốt cục nhịn không được, gào khóc. Hồi lâu, nước mắt đều khóc khô, hắn mới như cái xác không hồn đứng lên. Thơm thơm, ta tuyệt sẽ không để ngươi nhận bất kỳ ủy khuất gì, ta cái này đi cho ngươi đòi lại công đạo. A Thành, A Phủ, Thơm Thơm nàng ngủ thiếp đi, các ngươi cố gắng trông coi, tuyệt đối đừng nhao nhao đến nàng, biết không? Nếu là nhao nhao đến Thơm Thơm, ta liền giết các ngươi cả nhà, giết các ngươi toàn tộc. Phương Viễn Hạo nghẹn ngào, nói băng lãnh mà tràn ngập lệ khí nói. Phương gia quản gia Phương Thành cùng Tần Hương Văn thị nữ Phương Phủ, toàn bộ hãi nhiên thất sắc, hoảng sợ đến liên tục gật đầu đáp ứng, như gà con mổ thóc. Rất nhanh, Phương Viễn Hạo liền đi tới Lưu gia, muốn tìm kẻ cầm đầu Lưu Tuyết Nhạn báo thủ. Nhưng là Lưu gia, cũng không so sánh nhà kém bao nhiêu, chính là quân lâm trấn thứ hai đại gia tộc. Phương Viễn Hạo sông ngang sông thẳng, đang đánh đả thương Lưu gia nhiều tên hạ nhân về sau, rốt cục gặp được Lưu Tuyết Nhạn. Lưu Tuyết Nhạn trên mặt cũng hiện ra vẻ đau thương, chủ động hướng Phương Viễn Hạo xin lỗi, cũng không có ngay đầu tiên hoàn thủ. Cho nên, Phương Viễn Hạo một quyền liền đem Lưu Tuyết Nhạn lồng ngực đều đánh cho lom xuống dưới, xương sườn gãy mất 6 cái, trong đó một cây, còn kém chút mà cắm vào trái tim bên trong. Một quyền, Lưu Tuyết Nhạn thiếu chút nữa mà bị đánh chết. Việc này, có chút kỳ quái, Phương Viễn Hạo, ngươi cũng đã vì Tần Hương Văn báo thủ, việc này, cứ tính như vậy. Mặt khác, Tần Hương Văn, căn bản không phải ta giết. Lưu Tuyết Nhạn từ dưới đất bò dậy, phun máu phè phè, thần sắc lại vô cùng tỉnh táo. Nàng đã nhận ra không đúng, cho nên, Phương Viễn Hạo xuất thủ, nàng không có hoàn thủ. Cứ tính như vậy. Hôm nay, ta muốn giết ngươi cả nhà. Giết ngươi toàn tộc. Phương Viễn Hạo thần sắc câm lệ, trực tiếp đánh gãy Lưu Tuyết Nhạn giải thích, sau đó giống như là chúng ta, mở miệng chính là giết cả nhà, giết toàn tộc. Lưu Tuyết Nhạn sầm mặt lại, lúc này, Phương Viễn Hạo đã như phát điên vọt lên. Mắt thấy sự tình đã không thể vãn hồi, Lưu Tuyết Nhạn trên mặt cũng hiện ra vẻ hung lệ. Nàng không còn lưu thủ, tuyệt đối cảnh giới cùng trên thực lực chênh lệch, để nàng cơ hồ hoàn toàn nghiền ép Phương Viễn Hạo. Veng, veng, veng. Vẹn vẹn bất quá 3 chiêu, Phương Viễn Hạo liền bị đánh nát một thân xương cốt, giống như chó chết ngã xuống vũng máu bên trong. Minh ngoan bất linh, thứ không biết chết sống, cho ngươi cơ hội không muốn, kia, liền đi dưới mặt đất gặp Tần Hương Văn đi. Ngươi tới, cho ta ném tới trên đường cái trong hầm phân. Để hắn đầu óc tốt tốt thanh tỉnh một chút. Không đến nửa canh giờ, Phương Nhạc Hằng liền trở về Phương gia. Sau đó, hắn gặp được ca ca của hắn Phương Nhạc Vũ. Phương Nhạc Vũ nhìn thấy Phương Nhạc Hằng trở về, cũng tại cảm ứng được Phương Nhạc Hằng cảnh giới về sau, đôi mắt chỗ sâu, hiện ra vẻ kinh ngạc chi sắc. Nhưng càng nhiều, nói là không ra vui sướng cùng kích động. Nhanh, nhanh. Phương Nhạc Vũ thầm nghĩ, nhưng trong nháy mắt sắc mặt trở nên nặng nề, trong mắt cũng hiện ra mãnh liệt bi phẫn chi sắc. Nhạc Hằng, ngươi rốt cục trở về. Lưu gia người. Thật sự là khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, phụ thân hắn. Phương Nhạc Vũ nói, con mắt đã đỏ lên, trong đó, nước mắt đều khống chế không nổi chạy xuống xuống dưới. Ca, ngươi sợ chết sao? Phương Nhạc Hằng thấy được chết đi mẫu thân, thấy được một thân xương cốt toàn bộ bị đánh gãy, toàn thân xú khí huân thiên, giống như chó chết phụ thân, trong mắt lệ khí, đã không cách nào áp chế. Hắn gần từng chữ một. Nếu không phải phụ thân, mẫu thân cùng Nhạc Hằng ngươi, ta Phương Nhạc Vũ. Há có thể sống đến bây giờ. Nhạc Hằng, ca sợ không có cách nào trở nên nổi bật, sợ không có cách nào cho gia tộc làm vẻ vang, càng sợ cho ngươi mất mặt xấu hổ, nhưng, cũng sẽ không sợ chết. Phương Nhạc Vũ mỗi chữ mỗi câu, khí thế nghiêm nghị. Vậy thì tốt, hôm nay, huynh đệ chúng ta, liền đi cho phụ thân mẫu thân báo thủ. Hắn Lưu gia, ngoại trừ tại kia Huyền Minh Thánh Địa khổ tu Lưu Tùng Tuyền bên ngoài, những người còn lại bất quá đều là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Cho dù là kia Lưu Tùng Tuyền cũng không phải là đối thủ của ta, ta giết hắn, tựa như giết chó, không cần tốn nhiều sức. Phương Nhạc Hằng hít sâu một hơi, toàn thân sắc cơ, căn bản không có nửa điểm che lấp. Sau đó, hai huynh đệ thẳng hướng Lưu gia. Sau đó, Lưu gia tại tay của hai người bên trong, máu chảy thành sông. Mà mới từ trong tu luyện mật thất khôi phục thương thế ra Lưu Tuyết Nhạn, cũng bị Phương Nhạc Hằng tóm gọn. Sau đó, Lưu Tuyết Nhạn một thân thực lực, đều bị Phương Nhạc Hằng toàn bộ phế bỏ. Lưu Tuyết Nhạn bị đánh gãy xương cốt toàn thân, cởi hết toàn thân quần áo, treo ở Phương gia cột cửa tử bảy đồ cúng người vây xem. Cũng chính là ở thời điểm này, lúc trước tiếp thu được mẫu thân đưa tin Lưu Tùng Tuyền, vừa lúc từ Huyền Minh Thánh Địa chạy về, vừa vặn đụng phải mẫu thân Lưu Tuyết Nhạn bị làm nhục như vậy chẳng cảnh. Một khắc này, Lưu Tùng Tuyền cũng trong nháy mắt cuồng nộ. Cùng lúc đó, Lưu gia tử thương thảm trọng như vậy, Lưu gia đại quản gia cân nhắc về sau, gõ cảnh báo, Lưu gia bế quan người mạnh nhất Lưu Tam Tư xuất quan. Sau đó, cực hạn dưới cơn thịnh nộ, Lưu Tùng Tuyển cùng Phương Nhạc Hằng định ra sinh tử quyết đấu, ký giấy sinh tử, vô luận kết quả như thế nào, không còn tác động đến song phương người nhà. Cuộc chiến đấu này cũng không nhẹ nhõm. Phương Nhạc Hằng cũng không thể nhẹ nhõm chiến thắng, Lưu Tùng Tuyển cũng không có nhẹ nhõm lạc bại. Chỉ bất quá, Lưu Tùng Tuyển thực lực đúng là không bằng Phương Nhạc Hằng, cũng không lâu lắm, liền lâm vào nguy cơ chí mạng. Lưu Tam Tư quan chiến đồng thời khắc mấu chốt, muốn cưỡng ép nhúng tay can thiệp. Nhưng, Phương Nhạc Hằng sớm có chỗ đề phòng, bước lui Lưu Tam Tư can thiệp đồng thời, đưa cho Lưu Tùng Tuyển một kích chí mạng. Lại không nghĩ, Lưu Tùng Tuyển mắt thấy không sống được, cũng phóng xuất ra trung cực tất sát, thế là, Phương Nhạc Hằng cũng đồng thời bị thương. Nhưng vào lúc này, Lưu Tam Tư lần nữa xông lên đài, muốn đem Lưu Tùng Tuyển cứu được, lại không nghĩ, Phương Nhạc Vũ chủ động vận ra, cũng thi triển ra dị thường đáng sợ công pháp, tại chỗ như điện quang hỏa thạch giết ra tuyệt sát một kích. Một kích, hóa thành hai đạo hữu ảnh, tại chỗ đánh xuyên qua Phương Nhạc Hằng cùng Lưu Tùng Tuyển mi tâm. Hai người mi tâm đồng thời nổ tung, linh hồn đều trực tiếp bị đánh xuyên, đánh nát, tại chỗ chết thảm. Lưu Tam Tư hãi nhiên thét lên, lại trực tiếp bị Phương Nhạc Vũ định vì ám sát hai người hung thủ giết người, bị Phương Nhạc Vũ tại chỗ bắt lại cổ, bóp gãy cổ về sau, một chưởng bổ vào trên trán. Lưu Tam Tư tại chỗ hốc băng liệt, trong nháy mắt đầu nở hoa, chết đến mức không thể chết thêm. Đến giờ phút này, Phương Nhạc Vũ rốt cục tập hợp đủ ngũ hành linh thể cùng linh huyết, sau đó, hắn đống nhiên ha ha cười gằn, giống như là như bị điên, xông vào Lưu gia phủ đệ, một phen cùng giết, loạn giết. Lưu gia lên tới bắt Tuần lão nhân, xuống đến 3-4 tuổi hải nhi, toàn bộ bị giết thành thịt nát. Sau đó, Phương Nhạc Vũ lại về tới Phương gia, đối Phương gia một đám người, đại khai sát giới. Phương gia mấy vị trưởng lão, tức thì bị rút gân lột ra, bị Phương Nhạc Hằng trong tay thánh khí đoàn kiếm, từng kiếm một trẻ thành nhân côn. Mà Phương gia những năm kia dài nữ tính, cũng toàn bộ bị không phải người đối đãi, chết được cực kỳ thê thảm. Những kia tuổi trẻ nữ tính, thì nhận lấy các loại không chịu nổi lăng đục, thải bổ, toàn bộ bị Phương Nhạc Vũ sống sờ sờ hút thành da bọc xương thấy khô. Sau khi làm xong những việc này, Phương Nhạc Vũ đem Phương gia tất cả tài nguyên đồng dạng thu liễm, sau đó hắn thay hình đổi dạng, hướng thẳng đến Trường Hà trấn Cửu Hoang Tháp mà đi. Ở nơi đó, hắn đã thu thập tốt âm dương ngũ hành trận đồ, cùng âm dương linh thể chi hồn phách. Bây giờ, hắn cũng đã thu thập đủ ngũ hành linh thể chi hồn phách, cho nên, hắn rất nhanh liền có thể kích hoạt Cửu Hoàng Tế Đàn, để sư tôn Yêu Lam xuất thế. Vân Hoang lịch năm 3030 ngày mùng ngày 3 tháng 9 năm 16 lúc 43:28. Vân Tú Phong, Vân Tú Đình Viện. Tô Ly ánh mắt tập trung vào bên ngoài viện Mục Vũ Hề, thông qua Mục Vũ Hề nhân sinh đương án thượng Phương Nhạc Hằng danh tự, khóa chặt Phương Nhạc Vũ danh tự, cũng thấy được Phương Nhạc Vũ trước mắt một hệ liệt kinh lịch. Quả nhiên là, chết không có gì đáng tiếc. Phương Nhạc Hằng, không biết, ngươi bây giờ hối hận không? Bất quá, dù là ngươi vẫn tịch chi hồn chính là hướng chết mà sinh, ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội. Mặc dù, một khi khôi phục về sau, ngươi cũng đã không phải ngươi. Dù vậy, ta cũng sẽ không để Yêu Lam thuế biến thất bại, để ngươi vẫn tịch chi hồn khôi phục, hóa thân tuyệt thế hung hồn. Đối với ta mà nói, vô luận kết quả như thế nào, tổng không thể so với hiện tại càng kém. Tô Ly trong lòng tự lẩm bẩm. Sau đó, hắn trực tiếp thông qua Phương Nhạc Vũ nhân sinh đương án thượng kinh lịch, tìm được Yêu Lam danh tự, cũng khóa chặt Yêu Lam. Khóa chặt Yêu Lam, hao phí thiên cơ giá trị, tiến hành thôi diễn. Tô Ly trong lòng lẩm bẩm nói. Hắn lại một lần nữa thôi diễn Yêu Lam, khẳng định sẽ dẫn tới phi thường nguy cơ chí mạng. Nhưng là, không quan hệ, lần này, hắn có ngoài định mức mục đích, chỉ cần Yêu Lam không trước tiên động thủ, liền có một tia hy vọng. Lập tức, hệ thống quang ảnh bảng mở ra. Bởi vì là liên tục gián tiếp khóa chặt, cho nên, vẹn vẹn chỉ là thôi diễn trước mắt tin tức, liền hao phí trọn vẹn 2.000 điểm thiên cơ giá trị. Cái này còn không phải thôi diễn tương lai 7 ngày tin tức. Mà khi loại này thôi diễn bắt đầu sát na, lúc trước trải qua hỏng bét cảm giác, xuất hiện lần nữa. Loại kia bị một đôi âm lánh hai con người tỏa định cảm giác sợ hãi, lập tức 10 phần mãnh liệt tuôn ra. Đồng thời, Tô Ly thậm chí rõ ràng có thể cảm ứng được, kia một đôi âm lệ. Huyết sát hai mắt màu đỏ ngòm trở nên vô cùng to lớn, đã xuất hiện ở sau lưng của hắn, giống như sau đó một khắc, liền sẽ đem hắn trực tiếp thôn phệ. Ngũ đế tiền cổ, lần nữa sinh ra nhàn nhạt mờ mịt quan mang, có chút nóng rực, để hắn có chút an tâm, đồng thời, cũng làm cho hắn như là muốn rơi vào vực sâu vạn trượng, như là quỷ áp sàng khó mà động đậy trạng thái có thể làm dịu. Lập tức, Tô Ly lập tức đem chuẩn bị xong một phần ngọc giản, lấy một tia yêu ớt linh khí kích hoạt. Ngọc giản bên trên lập tức hiện ra Yêu Lam bộ phận tin tức tới. Yêu Lam, ta là một vị thiên cơ đại sư, vô ý mạo phạm. Ta đã thôi diễn ra, đêm nay lúc rạng sáng, ngươi mặc dù tính toán Phương Nhạc Vũ thành công, nhưng là thuế biến anh hồn sẽ thất bại. Nguyên nhân là Cửu Hoang Tế Đàn thiên cơ hỗn loạn, sẽ xuất hiện không biết dị biến, bởi vậy, kia chết đi Phương Nhạc Hằng sẽ xuất hiện vẫn tịch chi hồn khôi phục tình huống. Một khi như thế, đem hạo kiếp giáng lâm, tuyệt thế hung hồn khôi phục, hình thành vẫn tịch hồn thai. Mà ngươi, đứng núi chịu sào sẽ cái thứ nhất hủy diệt. Sau đó, là xung quanh các đại trấn hủy diệt, cuối cùng, cái này tuyệt thế hung hồn, sẽ bị Hoa thị cổ tộc lao tổ Hoa Lăng Thương lợi dụng, luyện hóa. Đây, cũng không phải là nói chuyện giật gân. Tô Ly ở thời khắc mấu chốt này, tạo thành dạng này một đạo tin tức. Quả nhiên, kia một đôi huyết nhãn, vào lúc này, có chỉ chốc lát ngưng trệ, dường như đang suy nghĩ chuyện này thật giả. Sau một lát, Tô Ly toàn thân loại kia âm lãnh cảm giác, biến mất. Hắn vừa hơi nhẹ nhàng thở ra thời điểm, ngọc trong tay của hắn giản, đống nhiên trực tiếp phốc một tiếng, vỡ nát. Tất cả tin tức, cũng tại cái này trong chớp mắt, biến mất vô hình. Đón lấy, kia yêu lam huyết nhãn, tựa hồ lần nữa hiển hóa ra ngoài. Đa tạ tiểu ca ca thiện ý nhắc nhở, bất quá, hiển nhiên tiểu ca ca ngươi cũng không phải vật gì tốt đâu. Để tỏ lòng cảm tạ, yêu lam liền trước ăn đi tiểu ca ca, để tránh tiếp xuống tiểu ca ca tiếp tục lưu lại nhân gian chịu khổ. Nhìn xem, yêu lam cỡ nào khéo hiểu lòng người nha, có phải hay không đặc biệt thiện lương đâu. Yêu lam ăn một chút mà cười cười, thanh âm cực hạn mị hoặc, vũ mị mà dễ nghe êm tai, như vang vọng tại Tô Ly đáy lòng. Chỉ là thanh âm này, liền để Tô Ly không tự chủ được sinh ra một loại xương cốt đều xốp giòn cảm giác đáng sợ. Nhưng, Tô Ly lúc này không những một chút đều không có cường ngạnh, ngược lại như rơi vào hầm băng. An thời điểm. Nhanh lên đi, tốt nhất, miệng vừa hạ xuống, cũng đừng nhai nhai nhấm nuốt, dạng này, cho ta thống khoái, coi như là. Ta nhắc nhở ngươi hồi báo đi. Tô Ly trong lòng một trận tuyệt vọng, cuối cùng như nhận mệnh, than thở một tiếng. Đồng thời, hắn yên lặng đem cổ tay trái ngũ đế tiền cổ lấy xuống, bóp ở lòng bàn tay. Hắn vừa dùng lực, trong lòng bàn tay bị tiền cổ hung hăng đình phá, huyết thủy bắt đầu nhiễm tại ngũ đế tiền cổ bên trên. Ngũ đế tiền cổ nhiệt lượng, bắt đầu điên cuồng gia tăng, bắt đầu trở nên cực kỳ phòng tay. Cùng lúc đó, Tô Ly trong lòng hơi động, hắn đột nhiên nhìn về phía hệ thống bảng. Lúc này, hệ thống bảng bên trên, thiên cơ giá trị kết toán tin tức, đã từng mảnh nhỏ, lít nha lít nhít bắn ra ngoài. Chương 49, vạn ly thánh địa hủy diệt, Tô Ly sẽ bị đoạt xá. Bên hai, yêu lam như chuông bạc tiếng cười duyên, còn ý nguyên vang vọng. Kia ẩn chứa kiều mị, đồng thời lại như hoàng anh xuất cốc thanh âm, trực tiếp xuyên vào tâm thần, xâm nhập linh hồn, để Tô Ly thậm chí liên hệ thống bảng đều không thể chuyên tâm đi xem. Hắn thể xác tinh thần đều có loại run rẩy cảm giác, liền phảng phất bị yêu tinh chân chính cuốn lên, đến mức chẳng mấy chốc sẽ đạt tới một loại tuyệt không thể tả trạng thái. Cảm giác này mang tới không phải khoái ý, mà là kinh khủng. Phải biết, giữa hai người, cách xa vạn dặm a, cái này yêu lam vẫn là ở vào cùng loại với anh hồn trạng thái, cái này có thể cách không, đem hắn hút khô, hút chết. Tiểu Lang Quân, chớ có khẩn trương, buông lỏng một chút nha, hưởng thụ một phen niềm vui gia đình, sau đó lại thoải mái rời đi cái này tội ác thế giới, chẳng lẽ không tốt sao? Yêu Lam ý nguyên kiểu mị mà cười cười. Tô Ly lại cảm thấy, giờ khắc này, hắn thậm chí như muốn hồn bay cực lạc. Cái này, thật sự là chịu không được a. Tiểu Lang Quân, yêu Lam chỉ là một cái hư danh. Kỳ thật tên thật của ta gọi Tâm Tâm. Tiểu Lang Quân, nhớ kỹ giờ khắc này niềm vui gia đình, tuyệt đối đừng quên rồi sao, không phải, kiếp sau, Tâm Tâm đều sẽ không bỏ qua ngươi nha. Yêu Lam nói, hai mắt màu đỏ ngòm đột nhiên biến lớn, hội tụ ở cùng nhau, tạo thành một trương huyết buồn đại khẩu, sau đó, một ngụm đem Tô Ly thôn tính xuống dưới. Vân Tú Phong, Vân Tú đỉnh viện bên ngoài. Một vũ hề lặng lặng ngồi xếp bằng, yên lặng thủ hộ lấy cái viện này. Nhưng, đột nhiên, nàng mơ hồ đã nhận ra không đúng. Trong viện, quá an tĩnh. Không tốt, xảy ra chuyện. Một vũ hề lập tức đứng lên, sau đó đột nhiên vọt vào trong viện. Trong phòng, chỉ còn lại một vòng nhàn nhạt màu đỏ sẫm huyết khí, Tô Ly người, cũng đã không thấy. Một khắc này, một vũ hề đầu tiên là bản năng may mắn, cảm thấy Tô Đại Sư nhất định là an toàn trốn. Nhưng lập tức, sắc mặt của nàng, lập tức liền thay đổi. Tô Đại Sư không phải trốn, là gặp phải nguy hiểm. Một vũ hề lập tức kết ấn, bắt đầu bốn phía điều tra, cũng đã tìm kiếm không đến bất luận cái gì kết quả. Nàng triệt để hoảng hồn. Không được, đến lập tức đưa tin, cứu Tô Đại Sư. Một vũ hề lúc này không do dự nữa, lập tức bắt đầu đưa tin cho Gia Cát Vô Vi. Lúc này Gia Cát Vô Vi, còn thủ hộ tại liệt diễm hoang vực bên ngoài, chờ đợi lấy Gia Cát Thanh Trần tìm kiếm kết quả. Đồng nhiên, hắn nhận được một vũ hề đưa tin, sau đó, thu hoạch đến tương ứng tin tức, sắc mặt của hắn, cũng lập tức trở nên âm trầm. Lập tức, Gia Cát Vô Vi cũng không có trì hoãn, cho Gia Cát Thanh Trần lưu lại đưa tin về sau, lập tức chạy về Vạn Ly Thánh Địa. Cùng lúc đó, một vũ hề cũng đem tin tức, đồng dạng đưa tin cho Vân Vạn Sơ. Vân Vạn Sơ đầu tiên là cho Hoa Vân Tiêu đưa tin về sau, cũng lập tức tự mình tới điều tra.

bị không có chút ý nghĩa nào bỏ. Vì cái gì? Chính là ngăn chặn Vân Dịch Phạm bọn người một đoạn thời gian, lấy thuận tiện để bọn hắn coi nhẹ Quân Lâm trấn phát sinh sự tình, để tránh quấy nhiễu Cửu Hoang Tháp kế hoạch tiến hành. Những chuyện này, Vân Vạn Sơ vốn là không có khả năng biết đến. Nhưng là, hắn vẫn là biết. Bởi vì, hắn tại cuối cùng rời đi Vân Tú Độc Viện thời điểm, Tô Ly cùng hắn lúc bắt tay, cho hắn một khối ngọc giản. Ngọc giản bên trên, có Tô Ly đề cập hy sinh kế hoạch hoạch tâm nội dung. Đúng vậy, Tô Ly đem kế hoạch này, lộ ra ánh sáng tại trong ngọc giản, cũng cáo chi Vân Vạn Sơ. Đối với Tô Ly mà nói, Vân Vạn Sơ nếu là phản kháng, tự nhiên càng tốt hơn. Còn nếu là không phản kháng, thậm chí yên lặng chống đỡ đây hết thể sắc cơ, thật liều mạng đi chịu chết, kìa, hắn Tô Ly cũng không có bất kỳ cái gì tổn thất. Tô Đại Sư, thật xin lỗi, cho dù là cuối cùng này trước mắt, ngài vẫn là trước sau như một tại giúp Vạn Sơ thấy rõ đây hết thảy. Đáng tiếc, Vạn Sơ từ nhỏ, liền bị Hoàng Chủ nhận nuôi, nuôi dưỡng lớn lên. Hoàng Chủ tại Vạn Sơ, như cha cũng như sư. Vạn Sơ cho dù biết chân tướng, lại cũng chỉ có thể dùng hết thảy đi khiêng, cái này, chính là Vạn Sơ số mệnh. Vạn Sơ sợ chết, là sợ chết đến không có bất kỳ cái gì giá trị, hoàn lại không được phần này dưỡng dục tri ân, ơn tài bồi. Bây giờ, đây hết thảy đều có thể trả lại. A Ly, Vũ Hề, Thanh Huyên, Thanh Hồng, Tân Diên, Nhạc Hằng, còn có Vân Thường, Ung Tùn. Các ngươi, có lẽ có dạng này hoặc là như thế tính cách thiếu hụt, nhưng, ở trong lòng ta, đều là hảo hải tử. Bây giờ, ta không thể lại tiếp tục khi các ngươi người dẫn đường. Các ngươi, một đường nhiều trân trọng. Vân Vạn Sơ thì thảo, lập tức, hắn ngẩng đầu. Chân trời, dáng chiều giữa trời, tà dương đã như máu tươi đỏ thắm. Nơi xa, đại lượng hàn phong, cuốn lên từng mảnh hướng vân, đã quét sạch đi qua. Một trận vô cùng thảm liệt giết chóc, bắt đầu. Đây là một trận thiên về một bên đồ sát. Nhưng, mới nguyên anh cảnh lục trọng hậu kỳ Vân Vạn Sơ, lại ngạnh sinh sinh đem cuộc chiến đấu này, một mực kéo dài đến tiếp cận nửa đêm 12 giờ. Cuối cùng, Vân Vạn Sơ tất cả thủ đoạn toàn bộ bị phá trừ. Toàn bộ Vạn Ly Thánh Địa đã triệt để hóa thành phế tích. Vạn Ly Thánh Địa trưởng lão, hộ pháp, đường chủ cùng trọn vẹn 5 vạn đệ tử, toàn bộ chết hết, toàn bộ bị luyện hồn phiên sống sờ sờ luyện đến hồn phi phách tán, hồi phi yên diệt. Cuối cùng, Vân Vạn Sơ khí huyết khô kiệt, tất cả tiềm năng hao hết. Tại không nguyện ý bị luyện hồn phiên luyện chết tình huống dưới, hắn tại chỗ tự bạo nguyên anh, tự hủy linh hồn. Hắn trực tiếp nổ thành một mảnh huyết vụ bột mịn, trước khi chết, còn nổ chết mấy cái nguyên anh cảnh địch nhân. Máu tươi của hắn phiêu tán rơi dụng tại toàn bộ Vạn Ly Thánh Địa phế tích. Trường Hà Trấn, Cửu Hoang Tháp. Phương Nhạc Vũ tại huyết tế âm dương ngũ hành trận đồ cùng âm dương ngũ hành bảy đại linh thể về sau, lại trải qua một hệ liệt phức tạp phù văn kết ấn, rốt cục, hắn kích hoạt lên Cửu Hoang Tế Đàn. Tế đàn kích hoạt về sau, hắn thánh khí đoạn kiếm bên trong, kia một mực yên lặng anh hồn, hắn sư tôn Yêu Lam, rốt cục có thể khôi phục, hoàn toàn hiển hóa ra ngoài. Sư tôn, ngài nhìn, cái gì đều đã chuẩn bị xong. Sư tôn, ngài rất nhanh liền có thể khôi phục, sống ra hoàn toàn mới một thế. Khi đó, sư tôn, ngài liền có thể vô địch chân chính khắp thiên hạ. Phương Nhạc Vũ hết sức kích động. Dưới tình huống bình thường, Yêu Lam lúc này là muốn trực tiếp đánh giết Phương Nhạc Vũ, sau đó đem Phương Nhạc Vũ sống sờ sờ luyện hồn luyện phách. Nhưng là, nàng nhưng không có làm như thế, mà là cười nói, ngoan đồ nhi, ngươi có phát hiện hay không, ngươi kim đan xuất hiện một chút rất kỳ quái biến hóa. Phía trên bám vào đầy một chút như phủ văn lũ hồn ấn ký. Phương Nhạc Vũ nghe vậy, không khỏi ngẩn ngơ, lập tức hắn phảng phất ý thức được cái gì, kinh nghi bất định, khó có thể tin nói, sư tôn, ngài là có ý tứ gì? Đệ tử, đối sư tôn thế nhưng là một mảnh chân thành chi tâm a, sư tôn chẳng lẽ muốn đối đệ tử hạ thủ a? Sư tôn, tha mạng a. Phương Nhạc Vũ lập tức quỳ xuống đất, dập đầu như dã tỏi. Yêu Lam lắc đầu, nói, ngoan đồ nhi, sư tôn làm sao bỏ được đối ngoan đồ nhi ra tay đâu? Mấu chốt là, ngoan đồ nhi, ngươi kim đan, đã bị đệ ngươi đặc thủ thiên phú hướng chết mà sinh bám vào a, một khi vi sư khôi phục, ngươi liền sẽ lập tức chết đi, sau đó bị đệ ngươi vẫn tịch chi hồn đoạt xa a. Ngươi như thế hiếu thuận, sư tôn nhưng không nỡ bỏ ngươi chết đâu. Phương Nhạc Vũ nghe vậy, sắc mặt càng là không khỏi trở nên hết sức khó coi. Lập tức, hắn cẩn thận cảm ứng một chút, xác thực phát hiện kim đan dị thường. Vậy sư tôn, đệ tử nên làm cái gì? Sư tôn, mau cứu đồ nhi a. Rất đơn giản, lần này, vi sư bắt một cái rất đặc thù người tới, ngươi đến đoạt xá hắn, sau đó, để linh hồn của hắn tiến vào thân thể của ngươi, dẫn bạo viên kia kim đan, là được rồi. Yêu Lam nói, sóng mắt lưu chuyển, tuyệt mỹ mà vũ mị trên mặt, lộ ra một vòng quỷ dị cười. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, yêu làm khôi phục, hệ thống thăng cấp. Phương Nhạc Vũ toàn thân chấn động, đón lấy, hắn liền nhìn thấy, trước người hắn, xuất hiện một cái vóc người thon dài, tuấn giật siêu phàm thanh niên. Chỉ là, người thanh niên này lúc này, ở vào trạng thái hôn mê, lẳng lặng trôi nổi tại hư không bên trong, phảng phất như một đoàn lũ ảnh, cũng không chân thật như vậy. Sư tôn, đệ tử, đệ tử. Phương Nhạc Vũ nói, đồng nhiên thân ảnh khẽ động, thân thể lập tức bành trướng lên. Nhưng, lúc này, yêu lam thân ảnh lại trực tiếp hiện hóa ra một con huyết sắc đại thủ, đột nhiên hướng phía Phương Nhạc Vũ một trảo. Ông! Phương Nhạc Vũ toàn thân chấn động, tại chỗ như bị sét đánh, ổn định ở nguyên địa. Hắn bành trướng thân thể, cũng vào lúc này, hoàn toàn dừng lại, bị triệt để khóa lại. Thật đúng là có một bộ A. Ngươi cho rằng, ngươi dạng này, liền có thể thành công không? Phương Nhạc Vũ, ngươi muốn dùng Phương Nhạc Hằng kia hướng chết mà sinh năng lực phản vệ luyện chết vi sư, sau đó tại chỗ huyết tế thanh kiếm thanh xương. Cuối cùng chân chính quật khởi, trở thành cười đến cuối cùng người. Ngươi suy nghĩ nhiều. Ngươi người đệ đệ kia, mặt khác một tầng hắc ám chi hồn, tại ngươi đến chỗ này về sau, liền phản ứng lại, cũng âm thầm làm xong bố trí. Vi sư mà chết, kết quả của ngươi, sẽ chỉ càng thêm thê thảm. Đáng tiếc, vi sư cho ngươi một cái cơ hội, ngươi không có nắm chắc tốt đâu. Mà vi sư, thống hận nhất, chính là loại này mặt ngoài trung tâm, trên thực tế dụng ý khó dò, mang ý đổ phản loạn người. Loại người này, quả thật nên chết 1000 lần, 1 vạn lần nha. Yêu Lam nói, bàn tay màu đỏ ngòm một trưởng vỗ ra, lập tức, Phương Nhạc Vũ linh hồn, trong nháy mắt bị một trưởng này trực tiếp chấn ra. Đón lấy, rất nhiều máu sát sát khí hội tụ, trong nháy mắt tuôn hướng Phương Nhạc Vũ thân thể. Trong một chớp mắt, Phương Nhạc Vũ trong thân thể, trên kim đan, nổi lên Phương Nhạc Hằng đen nhánh, tráng kiện, vặn vẹo ưu hồn khí tức. Chỉ là, lần này, Yêu Lam có chuẩn bị mà đến, mà lại vận dụng cực đạo thủ đoạn, để kia vô tận huyết sắc sát khí, hóa thành anh hồn huyết sát hỏa diễm, cháy hương hực, sống sờ sờ đem kia Phương Nhạc Hằng hướng chết mà sinh vẫn tịch chi hồn triệt để luyện chết. Phen này rèn luyện, sau khi thôn phệ, Yêu Lam anh hồn, rốt cục phát sinh cực đạo thuế biến. Toàn bộ Cửu Hoang tế đàn đều như là nhiễm lên một tầng màu đỏ tươi huyết quang, trở nên 10 phần hung lệ, kinh khủng. Càng kinh khủng chính là, làm loại này quang mang bao phủ Phương Nhạc Vũ linh hồn về sau, Phương Nhạc Vũ linh hồn lập tức liền giống như là bị liệt dương chiếu xạ tuyết động, đúng là cực tốc bắt đầu hòa tan. Từng sợi linh hồn hóa thành thuần túy u ám năng lượng bản nguyên, không ngừng hướng về Yêu Lam vũ hồn bên trong chạy xuôi mà đi. Bất quá mấy cái hô hấp, Phương Nhạc Vũ linh hồn cũng triệt để tan thành mây khói, triệt để chôn vùi. Toàn bộ tế đàn bên trên huyết quang cũng dần dần biến mất, cũng một chút xíu không có vào Yêu Lam vũ hồn bên trong. Một hồi lâu về sau, kia một thanh thánh khí đoạn kiếm thanh sương, đột nhiên tách ra vô cùng sáng chói bạch quang. Giữa bạch quang, thánh khí đoạn kiếm đúng là một chút xíu phát sinh biến hóa, cũng từ từ trên không trung tạo thành một bộ phi thường thánh khiết, phi thường tuyệt mỹ thân thể. Bộ thân thể này không có bất kỳ cái gì quần áo, cứ như vậy hoàn toàn bại lộ tại không khí bên trong. Mà lúc này, hư không bên trong hiện ra như không chân thực tuổi trẻ nam tử, cũng rốt cục sâu kín mở mắt ra. Tô Ly mở mắt ra, sau đó liền thấy để hắn trong mắt đều nhanh trận lồi ra một màn. Hắn tâm, một trận cuồng loạn. Nhưng rất nhanh, hắn liền ý thức được cụ thể xảy ra chuyện gì. Lúc này, giữa bạch quang, Yêu Lam u hồn đã chạm vào cỗ kia trần trụi trắng muốt trong thân thể. Sau đó, Yêu Lam, chân chính khôi phục. Nàng không chỉ phi thường thánh khiết, phi thường yêu mị, vô cùng tuyệt mỹ, còn vô cùng cường đại. Chỉ là kia một cỗ khí tức, liền để Tô Ly cảm nhận được như đối mặt một vị tuyệt thế thần nữ đồng dạng. Đó là một loại nguồn gốc từ tại huyết mạch, thậm chí cả trên linh hồn cao quý, dù là Yêu Lam không có chủ động bày biện ra nửa chút khí tức, Tô Ly đều cảm thấy đối phương chân chính làm cho người ngưỡng mộ núi cao. Đối mặt dạng này người, Tô Ly không cách nào khống chế sinh ra một loại nguồn gốc từ tại thực chất bên trong tự ti mặc cảm cảm giác. Nhưng Tô Ly rất nhanh vứt bỏ những này loạn thất bát tao suy nghĩ. Hắn bình tĩnh nhìn Yêu Lam, ánh mắt rơi vào trên mặt của đối phương. Cứ việc, đối phương ưu điểm cùng lỗ thủng, kỳ thật càng thêm đẹp mắt, càng thêm mê người. Xem được không? Đẹp mắt. Kia muốn hay không lại nhìn cẩn thận một chút? Như vậy được không? Dạng này không tốt sao? Tốt ta, bất quá, có thể hay không trước giúp ta giải quyết một cái? Giải quyết một cái là đủ rồi sao? Muốn hay không nhiều đến mấy lần? Nhiều mấy cái nữa? Rất thoải mái đâu. Yêu Lam tiên tử. Ta không thích Yêu Lam cái tên này, ta là Tâm Tâm, là tiểu lang quân ngươi cục cưng bé nhỏ à, mà lại ta cũng không phải tiên tử, ta là ma nữ. Tô Ly cũng không biết nói cái gì cho phải. Hắn đối với Yêu Lam cảm giác, rất phức tạp. Nói cừu hận, kỳ thật cũng chưa nói tới, nhưng là nói có cái gì tốt cảm giác, đó cũng là trò cười. Nữ nhân này tâm ngoan thủ lạn, giết lên Phương Nhạc Vũ đến, con mắt đều không nháy mắt một chút. Kia Phương Nhạc Vũ, vẫn là nàng đệ tử đích truyền đâu, mặc dù Phương Nhạc Vũ cũng không phải vật gì tốt. Nhưng là, đồng dạng đạo lý, hắn Tô Ly ở trong mắt Yêu Lam, cũng không phải vật gì tốt. Có thể thấy được, loại này cặn bã nữ, gặp được hắn loại này cặn bã nam, thật đúng là trời đất tạo nên một đôi. Ta gọi Thanh Sương, Thâm Tâm là nhũ danh của ta. Yêu Lam, cũng chính là Thanh Sương bỗng nhiên nhìn chăm chú Tô Ly, ngựa khi ôn nhu mấy phần, cũng hơi mang theo vài phần chăm chú chi ý. Thâm Tâm, ngươi đây là... muốn động thủ a? Tô Ly Tâm, có chút run lên. Thanh Sương ôn nhu thời điểm, thật là phong tình vạn trùng, để cho người ta hận không thể lập tức vì nàng đi chết. Nhưng là, loại nữ nhân này, là có kịch độc, dính chi hẳn phải chết. Tô Ly rất có tự mình hiểu lấy, cho nên, hắn ý thức được, Thanh Sương ôn nhu như vậy thời điểm, đoán chừng chính là muốn động thủ. Tô Ly nhìn hệ thống bảng một chút, thiên cơ giá trị, đã phát nổ. Hệ thống cũng đã thăng cấp. Nhưng là hắn còn đến không kịp chỉnh lý những tin tức này, bởi vì, hắn không có thời gian, cũng không có cơ hội. Trước bắt đầu, hắn vẫn bị Thanh Sương trấn áp, căn bản không có phản kháng bất cứ cơ hội nào, ngay cả thao. Không hệ thống cơ hội đều không có. Động thủ A. Tiểu Lang Quân, Tâm Tâm tại trong lòng ngươi, chẳng lẽ liền thật như vậy không chịu nổi A. Thanh Sương vô cùng đáng thương đường. A, ngươi đức hạnh gì, trong lòng ngươi không có một chút số A. Tô Ly trong lòng oán thầm. Đương nhiên, mặt ngoài, Tô Ly là cái gì cũng không nói. Hắn đã thực truy nhiều lần, càng nói nhiều, chết được càng thảm. Thanh Sương lúc này, lại bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới, nhẹ nhàng ôm một cái Tô Ly. Sau đó Tô Ly phát hiện, chính hắn, đúng là một đoàn hư ảnh. Thanh Sương ôm, thất bại, nhưng là nàng hiển nhiên cũng không thèm để ý, bởi vì, nàng đã sớm biết, tất nhiên sẽ là như vậy kết quả. Sương chi không gian, còn có thể trèo chống 3 ngày tả hữu, khi đó, không gian ẩn nấp phong ấn hiệu quả liền sẽ biến mất. Đến lúc đó, Tiểu Lang Quân ngươi phải bắt được cơ hội, mau trốn đi a. Thanh Sương giờ phút này đã bị tỏa hồn ấn ký khóa chặt, nhất định phải mau trốn chạy, không phải, một hồi Hoa Lăng Thương này lao tặc tới, Thanh Sương cũng chỉ có thể bị luyện chết, bị thôn phệ. Dù là, lần này có thu hoạch ngoài ý liệu, thu hoạch một bộ phận hướng chết mà sinh năng lực, cũng là còn thiếu rất nhiều cùng lao già kia đối địch. Tiểu Lang Quân, ngươi cái này ngốc tử, Thanh Sương có thể giúp ngươi, liền đến nơi này. Về sau, thôi diễn một đường, cho một cái cắt hung loại hình kết quả thuận tiện, còn lại, đều muốn nói cẩn thận nha. Mặt khác, kia Vân Thanh Huyền đã phát hiện ngươi tại kia một chỗ hư không trúng, con mắt của nàng, tựa hồ có thể nhìn thấu hư vô, ngươi phải cẩn thận nữ nhân này, chớ để cho hoa ngôn xảo ngữ của nàng lừa gạt. Tốt, ta phải đi, nếu như lần này ta có thể còn sống sót, lần sau, liền để ngươi chân chính khoái hoạt một lần đi. Cho nên, Tiểu Lang Quân, nhất định phải cố gắng sống sót ta. Đến lúc đó, Thanh Sương để ngươi nếm thử, tuyệt đỉnh ma nữ mùi vị nha. Thanh Sương nói, đưa tay vướt ve một chút Tô Ly mặt. Thân ảnh, lại tại lúc này biến mất không thấy gì nữa. Cửu hoang tháp bên ngoài, đã xuất hiện đại lượng hung lệ, làm cho người dùng mình ma sát khí tức. Mà trong hư không Tô Ly, cũng vào lúc này, thân ảnh bỗng nhiên liền trực tiếp vỡ vụn. Sau một khắc, Tô Ly tâm thần chấn động, sau đó, hắn phát hiện, hắn xuất hiện lần nữa tại vạn ly thánh địa Vân Tu Phong Vân Tú trong đình viện. Chỉ là, nơi này, đã hóa thành một vùng tăm tối phế tích, trong phế tích, thiêu đốt lên hừng hực, tràn ngập mùi huyết tinh hỏa diễm. Hắn phảng phất ở vào một chỗ trong suốt lồng giam bên trong, lồng giam không màu vô hình, mà hắn thì lặng lặng nằm tại lồng giam bên trong, lặng lặng phiêu phù ở mảnh này hắc ám phế tích trên không. Tô Ly ánh mắt tứ phương, lập tức điều ra nhân sinh hồ sơ, lại không cách nào khóa chặt Thanh Sương. Hắn xuất ra 6 cái lạnh thần, giúp Thanh Sương thôi diễn một phen, kết quả là một cái đại hung chi quẻ. Như thế, xem ra Thanh Sương hơn phân nửa là hai kiếp khó thoát. Tô Ly đưa tay đẩy lồng giam, nhưng căn bản không cách nào thôi động. Hắn bị triệt để khóa tại lồng giam bên trong, khóa tại không biết xương chi không gian bên trong. Tô Ly điều ra hệ thống bảng. Sau đó, hắn lật ra phía trên kia từng mảnh nhỏ dày đặc tin tức. Hoa Tử Yên nhân sinh hồ sơ phát sinh rất nhỏ biến hóa, thu hoạch được thiên cơ giá trị 3000 điểm, nhân quả liên quan, mệnh kiếp dị biến. Vân Thanh Huyên nhân sinh hồ sơ phát sinh kịch liệt biến hóa, thu hoạch được thiên cơ giá trị 13000 điểm, nhân quả liên quan, mệnh kiếp dị biến. Hoa Vân Tiêu nhân sinh hồ sơ phát sinh to lớn biến hóa, thu hoạch được thiên cơ giá trị 20000 điểm, trực tiếp liên quan. Một Vũ Hề nhân sinh hồ sơ phát sinh rất nhỏ biến hóa, thu hoạch được thiên cơ giá trị 3200 điểm, trực tiếp liên quan. Vân Vạn Sơ nhân sinh hồ sơ phát sinh kịch liệt biến hóa, thu hoạch được thiên cơ giá trị 30000 điểm, nhân quả liên quan, vẫn lạc, cực hạn. Yêu Lam, Thanh Sương, nhân sinh hồ sơ phát sinh kịch liệt biến hóa, thu hoạch được thiên cơ giá trị 50.000 điểm, nhân quả liên quan, mệnh kiếp gia thân, cực hạn. Vân Dịch Phạm nhân sinh hồ sơ phát sinh rất nhỏ biến hóa, thu hoạch được thiên cơ giá trị 13.000 điểm, gián tiếp liên quan, tị kiếp, hạn mức cao nhất. Phương Nhạc Hằng nhân sinh hồ sơ phát sinh kịch liệt biến hóa, thu hoạch được thiên cơ giá trị 20.000 điểm, nhân quả liên quan, vẫn lạc, cực hạn. Phương Nhạc Vũ nhân sinh hồ sơ phát sinh rất nhỏ biến hóa, thu hoạch được thiên cơ giá trị 3.000 điểm, nhân quả liên quan, vẫn lạc, cực hạn. Khuyết Tân Diên nhân sinh hồ sơ phát sinh rất nhỏ biến hóa, thu hoạch được thiên cơ giá trị 1.000 điểm, nhân quả liên quan, mệnh kiếp dị biến, hạ cuối. Tô Ly có chút bất đắc dĩ nhìn trời một chút cơ giá trị, hệ thống này, đã không làm người. Lần này, hắn tổng cộng thu hoạch được trọn vẹn 177.300 điểm thiên cơ giá trị. Tăng thêm nguyên lai có 66.151 điểm thiên cơ giá trị, tổng cộng là 243.451 điểm thiên cơ giá trị. 243.451 điểm thiên cơ giá trị A. Rất nhiều đúng không? Cho dù là hệ thống tự động thăng cấp, khẳng định cũng có bao nhiêu thiên cơ giá trị mua sắm tiềm long đan đúng không? Sau đó mua sắm tiềm long đan, phục dụng rơi, lập tức kim lân hóa rồng, nhất phi trùng thiên đúng không? Ý nghĩ rất tốt đẹp, hiện thực rất tàn khốc. Trên thực tế, Tô Ly thiên cơ giá trị, chỉ còn lại có 43.451 điểm. Ý gì anh nguyên không đủ mua sắm tiềm long đan. Mà kia 20 vạn thiên cơ giá trị, hệ thống tự động làm hai chuyện. Thứ nhất, hệ thống đẳng cấp từ cấp 3 lên tới cấp 4, tự động khấu trừ 10 vạn thiên cơ giá trị. Thứ hai, hệ thống mở ra chức năng mới thật hư thể ngộ, cũng tự động ngoài định mức khấu trừ 10 vạn thiên cơ giá trị. Tô Ly một trái tim, đều triệt để lạnh thấu. Nhưng, khi ánh mắt của hắn rơi vào hệ thống cái thứ 5 công năng thật hư thể ngộ bên trên thời điểm, hắn tâm, thì không khỏi một trận cuồng loạn, thần sắc càng là kinh hãi, rung động, khó có thể tin chi cực. Chương 51, yêu hoàng huyết khôi phục ma hồn, Vân Thanh Hồng cái chết hai hợp một chương tiết. Chương Hà Trấn, cựu hoang tháp bên ngoài. Mây đen áp đỉnh, cuồng phong tứ ngược. Hoa Lăng Thương đứng ở hư không, tay áo bay múa, mái tóc đen xuân dài như thác nước bay lên. Hắn toàn thân lưu chuyển lên từng vệt màu đỏ sẫm hồ quang điện hồ quang, ánh mắt vô cùng âm lệ quét mắt tứ phương, nhưng không có bất kỳ phát hiện. Cựu hoang tháp chẳng biết lúc nào đã sụp đổ hơn phân nửa, lộ ra một nửa, đã phong hóa màu nâu đen tảng đá, cùng một chút màu nâu xám bụi đất. Cựu hoang tháp bên trong, cựu hoang tế đàn đã sớm tổn hại, liền ngay cả kia từng sợi nên còn sót lại ma hồn khí tức cũng đã đều tiêu tán. Hoa Lăng Thương sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. U, trong cổ họng hắn phát ra bén nhọn, quỷ dị tiếng quái khiếu, thanh âm thê lương mà kinh dị. Phương xa, cửu hoang trong núi lớn, thành đàn chim thú kinh bay mà lên, mang theo một mảng lớn động tĩnh. Hoa Lăng Thương thanh âm cực tốc khuyết tán tứ phương, như từng đạo vô hình dạ đạ, tại đối bốn phương tám hướng tiến hành cẩn thận nhập vi khảo sát. Một hồi lâu về sau, Hoa Lăng Thương tiếng quái khiếu biến mất. Thân ảnh của hắn cực tốc không có vào sâu trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Sau nửa canh giờ, Hoa Lăng Thương thân ảnh xuất hiện lần nữa tại nơi đây. Cũng công tụ hai mắt, cẩn thận liếc nhìn tứ phương, lại như cũ không có bất kỳ phát hiện nào. Thật chạy trốn. Đúng là có thể làm được một bước này a. Bất quá, cho dù là trốn, lại có thể chạy trốn tới nơi nào? Hoa Lăng Thương tự lẩm bẩm, thân ảnh lần nữa hóa thành hồng quang, bay thẳng bắn về phía phương xa, rất nhanh liền biến mất ở thiên địa cuối cùng. Sau đó, phiến khu vực này, lần nữa trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Thời gian, lại trôi qua gần một canh giờ. Hoa Lăng Thương thân ảnh đúng là lần nữa tại nguyên chỗ hiển hóa ra ngoài, hiển nhiên, trước đó hai lần rời đi, đều là giả tượng. Lần này, Hoa Lăng Thương tại lần nữa cẩn thận kiểm tra một phen về sau, rốt cục thần sắc hung ác nham hiểm ngự không rời đi. Hoa Lăng Thương rời đi về sau, cửu hoang tháp tế đàn bên trên, một khối vỡ vụn tiểu thạch đầu, đồng nhiên chấn động một cái, đó lấy, lộn non nửa vòng. Tiểu thạch đầu bên trên, phảng phất xuất hiện một đôi nho nhỏ con mắt, cặp mắt kia, trên dưới trái phải chuyển động vài vòng. Tựa hồ tại xác định, kia Hoa Lăng Thương là thật rời đi. Sau một lát, tiểu thạch đầu lần nữa trở nên yên lặng, cũng không núp nhích. Thời gian, cũng tiếp tục trôi qua. Trong nháy mắt, hai ngày thời gian trôi qua. Vân Hoang Lịch, năm 3030 ngày mùng ngày 6 tháng 9. Giờ mùi ba khắc. Hôm nay thời tiết, rất là ấm trầm. Toàn bộ Vu Nguyệt Thành, đều hoàn toàn bao phủ tại một lớp bụi mịt mờ dày đặc trong mây mù. Người bình thường, cách xa nhau 10 mét, cơ hồ đều không thể thấy vật. Trường Hà Trấn, cựu hoang tháp bên trong. Tàn phá tế đàn bên trên, kia một khối nhỏ xám không lưu thu tảng đá, lần nữa nhẹ nhàng chấn động, sau đó lộn ra. Rất nhanh, tảng đá hóa thành một cái đầu người, một viên vô cùng mỹ lệ thiếu nữ đầu. Đón lấy, thiếu nữ thân thể, từ tàn phá trong tế đàn, một chút xíu cất cao ra. Người này, chính là lúc trước nói muốn chạy trốn yêu lam, cũng chính là Thanh Sương. Quả nhiên, chỗ nguy hiểm nhất, đồng thời cũng là chỗ an toàn nhất, ta liền biết lao già kia nhất định sẽ tra xét rõ ràng nơi đây. Bất quá, lần này luyện chết kia Phương Nhạc Hằng, ta ẩn nấp thủ đoạn, tiến thêm một tầng. Không phải, sợ là sẽ phải chết được cực kỳ thảm liệt. Đi trước Vẫn Tịch cổ miếu bên kia nhìn xem, nếu là món đồ kia còn ở đó, liền tốt. Đáng tiếc, thiếu niên kia vốn là một bộ cực tốt đỉnh lô, làm sao? Thanh Sương giống như nghĩ tới điều gì, trong mắt đẹp, tràn đầy kiên kỵ, hoảng sợ thậm chí vẻ sợ hãi. Lập tức, nàng lắc mình biến hóa thành một phổ thông áo trắng váy xa thiếu nữ, khí chất cùng bộ dáng, đúng là cùng một Vũ Hề cực kỳ tương tự, hoàn toàn không có nửa điểm ma khí, yêu khí cùng sát khí. Sau đó, nàng ngự không mà lên, hướng thẳng đến Ô Ly trấn Lật Hà thôn bên ngoài Lạc Hà núi hoang phương hướng bay đi. Giờ mùi mạt, giờ thân sơ. Vân Dịch Phạm cầm trong tay luyện hồn phiên, toàn thân hồn khí bốn phía, từng sợi huyết quang còn cuốn hắn trần trụi, như sắt thép đúc kim loại màu đồng cổ thân thể lưu chuyển, cái này khiến hắn lộ ra 10 phần âm trầm hung thần. Vân Dịch Phạm bên người, Chính Thiên Ấn cùng Vương Văn Viễn thần sắc chấn định, như đã bày mưu nghị kế. Bên cạnh hai người, kia một bộ thất thải sắc quan tài thủy tinh đã hoàn toàn luyện hóa. Trong đó kia một bộ nữ thi, lúc này cũng đã giống như là một bộ ngủ mỹ nhân, thần sắc vô cùng an tưởng. Nàng toàn thân chảy ra một cỗ cường hoành ma hồn khí tức, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ mở mắt ra, sau đó tại chỗ khôi phục. Vẫn là kém chút ta, thật sự là hận không thể lập tức thấy được nàng khôi phục a. Đáng tiếc, thiếu niên kia không có bị bắt lấy, Hoa Vân Tiêu lão già kia, thật đúng là bỏ được từ bỏ Vạn Ly Thánh Địa phần cơ nghiệp này. Vân Dịch Phạm trầm giọng nói, cái này cũng vừa vặn nói rõ, thiếu niên kia, đối với bọn hắn mà nói, rất trọng yếu. Trình Thiên Ấn cười nói, bất quá, thiếu niên kia, giống như có chút bản sự, mình chạy trốn, bọn hắn cũng không thể đắc thủ, cái này, ngược lại là có chút thú vị. Vân Dịch Phạm cười cười, chỉ cần cái này Mục Thanh Nhã khôi phục, thiếu niên kia liền xem như chạy trốn tới chân trời góc biển, muốn bắt, còn không phải tùy thời tùy chỗ. Cho nên, chúng ta hoàn toàn không cần để ý. Vương Văn Viễn bật cười một tiếng, xem thường. Trốn. Thiên hạ mặc dù lớn, lại có thể có thiếu niên này trốn địa phương A. Hiện tại càng là trốn được xào rượu, đối với bọn hắn mà nói, càng là có lợi. Hoa Lăng Thương lão già kia, ra A hiện tại, chúng ta trước mắt mà nói, còn y nguyên rất bị động. Vân Dịch Phạm trầm mặc một lát, chần chờ nói. Vân Hoàng Chủ không cần lo lắng, lão già này, nhảy nhót không được bao lâu, chuyện sớm hay muộn. Chính Thiên Ấn cũng rất là xem thường. Hy vọng đi. Vân Dịch Phạm nói, lại nói, hiện tại, còn kém một bộ phận hồn lực, hai vị đại sư, có đề nghị gì? Chính Thiên Ấn trong lòng cười lạnh một tiếng, lại trên mặt tiếu dung, hơi có vẻ cung kính nói, Vân Hoàng Chủ trong lòng không phải đã có ý tưởng sao? Vương Văn Viên nói, Vân Hoàng Chủ suy nghĩ, chính là đề nghị của chúng ta. Vân Dịch Phạm nói, Trường Hà Trấn, Quân Lâm Trấn, Nhạc La Trấn chờ khu vực, người bình thường tăng thêm một chút đê giai người tu hành, tổng cộng có 76 vạn A, một màn này tay, sẽ hay không nhiễm phải to lớn nhân quả. Chính Thiên Ấn nói, việc này, chính là quỷ quệt, yêu ma quỷ quái, ma hồn gây nên A, cùng bọn ta lại có quan hệ thế nào đâu. Kia Hoa Lăng Thương không phải nuôi chỉ yêu hồn sao. Hoặc là, cái này Mục Thanh Nhã cái này ma hồn đi theo chi hồn sớm khôi phục, đồ không phiến khu vực này A sau đó, chúng ta trấn áp bọn chúng về sau, chính là vì dân trừ hại A. Vương Văn Viên nói, không tệ, lần này, chính là vì dân trừ hại, Vân Hoàng Chủ hẳn là không tán đồng A. Vân Dịch Phạm cười nói, không tệ, không tệ, những này quỷ quệt, yêu ma quỷ quái, ma hồn, quả thực là tội ác tày trời, tội ác ngập trời, người người có thể chu diện. Hắn nói, nhìn về phía nơi xa, nói, Tôn Thành Phong. Đệ tử Tôn Thành Phong, bái kiến Vân Hoàng Chủ. Tôn Thành Phong lập tức quỳ xuống đất dập đầu, cung kính nói. Ừm, ngươi lần này, công lao không nhỏ, tới lĩnh thưởng đi. Tôn Thành Phong lập tức thận trọng đứng lên, run rẩy bất an cúi đầu đi tới. Vân Dịch Phạm đưa tay ngưng tụ ra một con chậu đồng, hướng quan tài thủy tinh bên trong đại lượng huyết thủy một múc, lập tức đựng đầy một chậu huyết thủy. Đến, uống xuống dưới. Vân Dịch Phạm cười tủm tỉm. Tôn Thành Phong toàn thân run rẩy, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, lại chỉ có thể run rẩy tiếp nhận kia một chậu huyết thủy. Sau đó, sắc mặt hắn trắng bệnh cắn răng một cái, ngửa đầu cô đông đem cái này một chậu huyết thủy uống vào. Sau một khắc, hắn trong mắt đều phồng đi ra, trong mắt tơ máu lập tức bắt đầu tăng lớn. Tăng thô, chỉ cần một lát, những cái kia nguyên bản tơ máu, liền hình như từng đầu to lớn con run. Thân thể của hắn, cũng gấp nhanh bành trướng lên. Cuối cùng, thân thể của hắn tại chỗ nổ thành một mảnh huyết vũ, mà linh hồn của hắn, thì hoàn hảo bảo tồn lại, toàn thân một mảnh đỏ thắm. Linh hồn của hắn, trở nên nam không nam, nữ không nữ. Vân Dịch Phạm lúc này đối với một màn này, rất là hài lòng. Lập tức, hắn nhìn Trịnh Thiên Ấn một chút. Trịnh Thiên Ấn lập tức lấy ra một viên bình sứ nhỏ, nói, Hoàng chủ, đây là một giọt đến từ Vẫn Tịch thời đại cửu hoàng yêu hoàng chi huyết. Vân Dịch Phạm nói, làm phiền hai vị huyền sư. Vương Văn Viễn nói, không dám. Sau đó, hai người kết ấn hội tụ đại lượng thiên cơ chi lực, cũng bắt đầu dùng thiên su bí thuật, đem kia một giọt cửu hoàng yêu hoàng chi huyết, đánh vào Tôn Thành Phong trong linh hồn. Chỉ sát na, Tôn Thành Phong linh hồn, bắt đầu cực đoan vặn mẹo, sau đó, một cái cùng yêu làm giống nhau như lúc, máu tươi phủ lên ma hồn, liền hoàn toàn chế tạo ra. Xong rồi. Rất thuận lợi. Trịnh Thiên Ấn cùng Vương Văn Viễn nhìn nhau, ánh mắt bên trong vẻ đăm chiêu lóe lên liền biến mất. Vân Dịch Phạm nói, không tệ, đưa nó thả ra ngoài, tiếp xuống, liền chờ lấy thu hoạch được. Vương Văn Viễn nói, Hoa Lăng Thương nếu là thật cùng nó đánh nhau, cũng chấn áp nó, luyện chết nó, Hoa Lăng Thương đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Trịnh Thiên Ấn nói, Hoa Lăng Thương nếu để cho nó trốn, Hoàng chủ luyện hồn phiên, đem triệt để viên mãn, đến lúc đó, đem cái này Mục Thanh Nhã luyện chế thành luyện hồn phiên ma linh, luyện hồn phiên nhất định trở thành tạo hóa thánh khí, đến lúc đó, Hoa Lăng Thương càng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương Văn Viễn nói, không tệ, đến lúc đó cho dù là Gia Cát Xuân Thu kia lao tạc bao, cũng muốn đi theo chết hết. Vân Dịch Phạm nói, kể từ đó, chúng ta vô luận như thế nào cũng sẽ không thua thiệt, mà một khi thuận lợi hơn một chút, đó chính là một tiện số điều. Trịnh Thiên Ấn nói, không tệ, bọn hắn tất cả nỗ lực, đều là chúng ta làm áo cưới. Vương Văn Viễn nói, như thế, coi là thật đại khoái nhân tâm. Từ Tôn Thành Phong kết hợp cửu hoang yêu hoàng chi huyết chỗ diện hóa ra ma hồn tàn hồn, mỗi lần bị phóng thích mà ra, lập tức, vô tận sát khí, hóa nghiệm, liền bắt đầu che khuất bầu trời sôi trào, tuôn hướng tứ phương thiên địa. Chỉ trong chốc lát, phiến thiên địa này, liền bị một tầng hung lệ, âm hàn khí tức bao phủ. Đón lấy, bầu trời đúng là bắt đầu rơi ra tí tách mau mau tế vũ. Mau mau tế vũ băng lãnh thấu xương, bày biện ra từng sợi nhàn nhạt huyết sắc, mà cũng không phải là không màu trong suốt. Đón lấy. Đương những này mưa phùn hạ diện tích càng lúc càng lớn thời điểm, toàn bộ Ô Ly trấn bắt đầu bị một mảnh quỷ vực bao phủ. Tại mảnh này quỷ vực bên trong, giữa thiên địa tất cả đạo ngân khí tức đều đã chôn vùi, tiêu tán. Mà mảnh này quỷ vực, tại ma hồn tàn hồn ảnh hưởng dưới, vô cùng gây nên tốc độ, bắt đầu khuyết trường, cũng rất nhanh lan tràn đến còn lại mấy cái tiểu trấn. Nguyên bản, vẫn là giờ thân, vẫn còn mặt trời chói chang trên cao thời khắc, nhưng lúc này, mấy cái này tiểu trấn, phảng phất đến nửa đêm. Trời đã hoàn toàn đen lại, giữa thiên địa bịt kín một tầng màu đỏ sẫm huyết quang. Tí tách huyết sắc mưa phùn phất phơ. Mưa phùn mang gió, ướt đẫm hoàng hôn đường đi. Vân Thanh Huyên như ưu ảnh thân ảnh, tại Vạn Ly Thánh Địa phế tích chi địa, ngưng tụ ra. Sau đó, nàng toàn thân tiêu tán ra một cỗ cực kỳ cường hành, thần bí nguyên anh hồn khí tức. Ánh mắt của nàng lẳng lặng nhìn chăm chú kia hư không sắp tiêu tán lồng giam. Lồng giam bên trong, Tô Ly đồng dạng vô hình thân ảnh, đang lẳng lặng ngồi xếp bằng, nghị sáng suốt. Hưu. Một đạo kiếm quang, mang theo một đạo thân ảnh màu xanh, cực tốc bay vụt mà tới. Sau một khắc, kiếm quang ngưng tụ, Vân Thanh Hồng thân ảnh, như vậy hiển hóa. Tỷ tỷ. Vân Thanh Hồng đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức trong mắt tràn đầy kinh nghi, vẻ bất an. Tỷ tỷ, thánh địa đây là. Thánh chủ bọn hắn. Vân Thanh Hồng có chút cả lăm. Vân Thanh Huyên thu liễm tất cả cảnh giới khí tức, thần sắc có chút cô đơn mà nói, đều đã chết. A. Vân Thanh Hồng sợ ngây người. Lập tức, trong mắt của hắn hiện ra thật sâu vẻ thống khổ. Ta còn là trở về trễ. Đúng, Tô Đại Sư không phải tính ra đến thánh địa có nguy cơ sao, vì cái gì sẽ còn dạng này. Vân Thanh Hồng trong mắt, nước mắt đã tuôn ra. Vân Thanh Huyên khẽ thở dài một tiếng, nói, đúng vậy à, Tô Đại Sư tính ra tới, vì cái gì sẽ còn như vậy chứ. Ta cũng không biết ta, cùng ngày, ta liền bị Hoa Hoàng Chủ mang đi. A. Thanh Hồng ngươi đây là lấy được giới thủy linh trận đồ sao? Chuẩn bị đưa cho thánh nữ. Ly sư muội. Vân Thanh Hồng cắn môi, nhẹ gật đầu, cả lâm mà nói, kia. Ly sư muội, nàng không sao chứ? Vân Thanh Hồng hỏi thăm câu nói này thời điểm, mười phần khẩn trương, hô hấp đều ngừng lại, tựa hồ sợ nghe được tin tức xấu. Vân Thanh Huyên nhìn thật sâu Vân Thanh Hồng một chút, nói, nàng rất tốt, toàn bộ tông môn đệ tử, đều giúp nàng cùng nàng phụ thân cảm ngộ cửu khiếu thách thai. Tích lũy kinh nghiệm đâu? Vân Thanh Huyên nói, lại tự rêu cười cười, nói, sau đó, những cái kia cảm ngộ cửu khiếu thạch thai đệ tử, vừa vặn cũng đều chết rồi, dạng này, cái này cửu khiếu thạch thai bí mật, liền sẽ không tiết lộ. Ngươi nói, nàng nên có bao nhiêu hạnh phúc a? Vân Thanh Hồng ngẩn người, còn không có lập tức nghĩ rõ ràng, hơi nghi hoặc một chút mà nói, tỷ ngươi đang nói cái gì? Cái gì các đệ tử cảm nộ cửu khiếu thạch thai? Vân Thanh Huyền đánh gây Vân Thanh Hồng, không có gì. Nàng nói, đông nhiên nói, đúng rồi, Thanh Hồng, Hoa Hoàng chủ có hỏi tham qua thể chất của ngươi thuế biến sự tình sao? Hắn có phải hay không để ngươi tìm đến giới thủy linh trận trận đồ về sau, liền mau tiến về trường Hà Trấn bên kia? Vân Thanh Hồng sững sờ, nói, thì ngươi, làm sao ngươi biết? Vân Thanh Huyền nở nụ cười xinh đẹp, nói, tỷ tỷ đương nhiên biết ta, dù sao, à, Ly sư muội, ngươi cũng tới nữa. Vân Thanh Huyền nói, lời nói dừng lại, lập tức ánh mắt lộ ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Ly sư muội. Vân Thanh Hồng trong lòng có chút vui mừng, lập tức quay đầu, ôn nhu kêu một tiếng. Nhưng, hắn nhưng không có nhìn thấy Hoa Tử Yên. Hắn nhìn thấy, chỉ có một vòng huyết quang. Huyết quang qua đi, chính là một vùng tăm tối. Liên phảng phất, hắn trong cuộc đời, thời điểm tối tăm nhất, ngay tại một sát na này. Sau đó, hắn nghe được một loại rất ly kỳ, rất cổ quái, nhưng cũng rất khó lấy hình dung thanh âm, kia là xương gáy của hắn bị lợi kiếm chặt đứt, xương vỡ vụn, linh hồn vỡ vụn thanh âm. Loại thanh âm này, hắn bình thường ngẫu nhiên cũng sẽ tại còn lại người tu hành chết thảm thời điểm nghe được, nhưng là kém xa tít tắp giờ khắc này như thế rõ ràng. Hắn lâm vào hắc ám tầm mắt nghiêng về. Hắn còn thừa lại kia ngắn ngủi khỏe mắt liếc qua, thấy rõ ràng, trong bóng tối, tỷ tỷ Vân Thanh Huyền mái tóc màu đen bên trên, nhuộm đầy đỏ tươi máu, tại đón gió tung bay. Tỷ tỷ Vân Thanh Huyền con mắt, thì lại như vậy tinh mịch, băng lãnh, vô tình. 4. Đợt, trong gió trong mưa, ngày 1 tháng 10, quyển sách tại VIP lên khung chờ ngươi. Sách này không có gì tuyên truyền đề cử, không có gì độc giả, chỉ có thể dựa vào một chút độc giả trung thực ủng hộ. Lên khung về sau, sẽ bảo đảm chất lượng điều kiện tiên quyết, nhiều hơn đổi mới. Không dám nói nhiều cố gắng, nhưng sẽ dốc hết toàn lực, không cho tương lai mình tiếc nuối, hy vọng mọi người có thể đặt mua chính bản ủng hộ, túi đầu, bái tạ. Chương 52, Giang Cơ Vân Thanh Huyền, sinh tử lựa chọn. Bành. Đầu người lăn xuống trên mặt đất. Huyết thủy phun ra tại trên mặt đất, đem hắc ám phế tích nhiễm đến một mảnh tinh hồng. Vân Thanh Hồng, đến chết, con mắt đều mở to, tựa hồ hắn y nguyên không cách nào minh bạch, vì sao chị ruột của mình sẽ ra tay giết hắn. Thậm chí ngay cả linh hồn đều trực tiếp chạm diện. Đáng tiếc, hắn đã đợi không đến đáp án. Thanh Hồng, an tâm đi đi. Biết ta tại sao muốn giết ngươi sao? Không chỉ là ngươi đi hèn mọn, ti tiện lấy lòng cái kia dối trá nữ nhân. Càng quan trọng hơn là, trong lòng của ngươi, vẹn vẹn chỉ có nhi nữ tư tình, còn lại cái gì, theo ý của ngươi một chút đều không trọng yếu. Ta Vân gia huyết mạch, sao mà cao quý, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác giống như là khuyết tân diên sư đệ như thế, tựa như là một con ti tiện chó. Tại các loại nghị trăm phương ngàn kế lấy lòng một cái hoàn toàn không đáng ngươi lấy lòng nữ nhân. Muốn ta Vân gia lúc trước, chính là cao hơn Hoa Tử Yên quý vạn lần thần nữ, vậy cũng muốn A Dua phụ họa A. Chúng ta Vân gia, không có loại này mị cốt nô nha người. Càng không nói đến, ngươi như thế hèn mọn lấy lòng nàng, lại có cái gì hồi báo. Ngươi xem một chút, Tô Đại Sư cứu được các nàng cha con nhiều lần như vậy, bây giờ lại rơi vào kết cục gì đâu. Thanh Hồng, những này, thì cũng thôi đi, Vân gia xuống dốc. Ngươi đã quên tổ hấn, quên đi thực chất bên trong cao quý cũng không quan hệ. Nhưng, ngươi ngàn không nên, vạn không nên, không nên triệt để quên đi cửu hận A. Kỳ thật, có đôi khi, chết, thật là một niềm hạnh phúc. Ta hy vọng dường nào, có thể giống như là ngươi, ngây thơ vô tri, không buồn không lo chết đi. Nhưng là, ta không thể. Bởi vì ta nhất định phải sống sót, nhất định phải cho phụ thân cùng mẫu thân, cho cô cùng ra ra bọn hắn báo thủ. Cho nên, ta cả đời này, nhất định phải đầy đủ vô tình, chỉ có dạng này, mới có thể có nắm chắc hơn sống sót. Thanh Hồng, ngươi mở to hai mắt nhìn xem, thế giới này, là cỡ nào châm trọc. Giống như là Vân Thánh chủ dạng này người trong sạch, giống như là trong tông môn rất nhiều cẩn trọng, chăm chỉ an tâm khổ tu sư đệ các sư muội, lại, cuối cùng chỉ là một kiện bị người lợi dụng công cụ, chỉ là bị thu gạt hồn ăn. Xin tha thứ, tỷ tỷ không cách nào bảo hộ ngươi, cho nên, vì không cho ngươi tao ngộ thống khổ hơn trà tấn, tỷ tỷ liền tự mình động thủ. Vẫn hồn tra quán, có ngươi linh hồn chi lực, ngươi viêm lôi linh thể huyết tế, liền có thể phóng xuất ra uy lực lớn hơn. Dạng này, chỉ chờ tỷ tỷ báo thủ, chẳng khác nào là chúng ta tỷ đệ cùng một chỗ báo thủ. Tỷ đệ đồng tâm, đại thù đến báo. Đến lúc đó, tỷ tỷ sẽ bản thân hóa đạo ngươi trước mộ phần. Mà bây giờ, Thanh Hồng, xin tha thứ tỷ tỷ không thể cho ngươi một ngôi mộ, bởi vì, tử vong của ngươi, còn cần tạm thời giấu giếm. Lấy thuận tiện tỉ tỉ kế hoạch tiếp tục chấp hành. Vân Thanh Huyền nói xong, trong tay, một con đã trở nên đen nhánh trà bình, đống nhiên phóng đại. Trà bình nắp trà, tự hành dâng lên. Trà bình nghiêng về, trong đó, một vòng màu đỏ sẫm quang mang đột nhiên phun ra mà ra, chiếu xạ tại Vân Thanh Hồng trên thân thể. Vân Thanh Hồng thân thể, bao quát viên kia chết không nhắm mắt đầu lâu, liền tại thời khắc này, như liệt dương hạ tuyết trắng mênh mang, cấp tốc bắt đầu hòa tan. Rất nhanh, Vân Thanh Hồng triệt để biến mất, sạch sẽ. Trên mặt đất, thậm chí ngay cả nguyên bản chảy xuống một mảnh máu đỏ tươi, đều không có để lại một tia vết tích. Vân Thanh Huyên lặng lặng đứng ở đó, thần sắc bình tĩnh thu vẫn hồn trà quán, đắp lên cái nắp. Sau đó, nàng xuất ra một cái chén trà nhỏ, vận chuyển mây lôi linh lửa, nấu một hồi trà, cũng đổ ra một chén. Tay nàng cầm chén trà, bước liên tục nhẹ nhàng, rất mau tới đến Tô Ly chỗ hư không khu vực. Phiến khu vực này, kia ẩn nấp lấy lồng giam, bây giờ, đã nhanh muốn mất hiệu lực. Cho nên, đã có một ít mơ hồ nhỏ bé hình dáng, hiện ra ra. Tô Đại Sư, không muốn nói thứ gì sao? Vân Thanh Huyên ngưng mắt nhìn xem trong hư không vô hình chi địa, phảng phất tại cùng không khí nói chuyện. Nhưng là, trong mắt của nàng bên trong, cũng đã cái bóng ra Tô Ly thân ảnh. Lẳng lặng minh tưởng Tô Ly, mở hai mắt ra. Sau đó, trong con ngươi của hắn, từng sợi nhàn nhạt thiên cơ chi lực dần dần biến mất. Có cái gì tốt nói đâu. Tô Ly nhìn bốn phía phong tỏa, lại sắp biến mất lồng ra một chút, thần sắc đạm mạc mở miệng nói. Như vậy đi, thành tâm quy thuận ta, ở bên cạnh ta làm trâu làm ngựa, chân chính nguyện ý máu chảy đầu rơi hiệu mệnh, ta bảo đảm tương lai ngươi bao trùm chư thiên phía trên. Vân Thanh Huyền mỗi chữ mỗi câu. Tô Ly cười nhạo một tiếng, nói, làm trâu ngựa cho ngươi. Ngươi cho cỏ sao? Vân Thanh Huyên thản nhiên nói, chỉ cần ngươi đáp ứng, cỏ gì, ngươi cũng có thể ăn vào. Tô Ly âm thanh lạnh lùng nói, máu chảy đầu rơi vì ngươi hiệu mệnh, bao trùm chư thiên phía trên, chỉ ở ngươi phía dưới. Vân Thanh Huyên nói, đợi ta đại thù đến báo, ngươi nghĩ phía trên ta, cũng có thể. Tô Ly cười. Vân Thanh Huyên cũng cười. Tô Ly than nhẹ một tiếng nói, ta biết mình ở trong mắt các ngươi, rất ngu xuẩn. Nhưng, cho dù ta lại ngu xuẩn, cũng nên biết, bảo hổ lột ra sẽ là kết cục gì. Hổ dữ không ăn thịt con, ngươi lại ngay cả đệ đệ ngươi đều giết, hơn nữa còn bắt hắn linh hồn huyết tế vẫn hồn trà quán, dùng máu của hắn đến pha trà, còn uống đến có tư có vị. Ngươi cảm thấy, ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Vân Thanh Huyên nghe vậy, tiếu ỷ hiệp như hoa. Chỉ là, cười cười, nàng lại nhịn không được rơi lệ. Tô Đại Sư, tin tưởng, ngươi đã thôi diễn qua một vũ hề tương lai. Kia Tô Đại Sư ngươi nói cho Thanh Huyên, một vũ hề là sống, sau đó trong tương lai bị các loại trà tấn. Xem như là đỉnh lô lần lượt bị thải bổ, lăng nhục hạnh phúc đâu. Vẫn là tại căn bản không biết tương lai vận mệnh thời điểm, bị nàng người quan tâm nhất một kiếm giết chết hạnh phúc đâu. Vân Thanh Huyên lo gì? Rất vô địch. Có thể còn sống, ai muốn chết? Có lẽ, một vũ hề tương lai rất tàn khốc, nhưng là nàng chẳng lẽ không có cảm kích quyền, chẳng lẽ, không thể tự kiềm chế tuyển chọn sao? Đồng lý, Vân Thanh Hồng vận mệnh, không phải ngươi Vân Thanh Huyên đi chi phối. Kia rất nhiều người bình thường, tại thế giới như thế này sẽ phải gánh chịu rất nhiều cực khổ, vậy có phải hay không cũng không cần ra đời. Thậm chí, ngay cả sinh dục quyền lực cũng bị mất, trực tiếp giết sạch. Loại ý nghĩ này, đào sâu xuống dưới, sao mà kinh khủng. Gió thu điều hưu. Thế giới này mùa thu sâu. Vân Thanh Huyên thanh âm tiếp tục vang lên, Tô Đại Sư, tại sao không nói chuyện? Tô Ly lắc đầu, ngữ khí kiên quyết nói, ta là sẽ không lại giúp ngươi xuất thủ. Vân Thanh Huyên nói, Tô Đại Sư, kỳ thật, ta sở dĩ lựa chọn tử chiến đến cùng. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân, đều là ngươi tạo thành, lúc đầu, ta là một tia hy vọng đều không có, nhưng hết lần này tới lần khác, ngươi để cho ta uống ly kia cửu rượu vấn tâm trà. Ngươi nói, ngươi lúc đó không kiếm tốn, trực tiếp đem những này đều mình uống, hoặc là trực tiếp nhận lấy cửu rượu vấn tâm trà, liền không có nhiều chuyện như vậy à. Một chén kia trà xuống dưới, Thanh Huyên, đồng nhiên liền hiểu rất rất nhiều sự tình, liền phảng phất nhân sinh lần nữa tới một lần. Nguyên bản, rất nhiều cừu hận cùng thống khổ đều đã tại thời gian bên trong mai táng, đã trở nên rất nhạt. Nhưng một chén này trà, ngay cả Thanh Huyên trong đấy lòng lớn nhất bóng ma, đều đào lên, như tất cả thống khổ cùng cứu hận, một lần nữa trải qua một lần, là như vậy khắc cốt minh tâm, tựa như là cẩm phù văn điêu khắc ở linh hồn chỗ sâu, nhắm mắt lại, đều là những cái kia thê thảm chẳng cảnh. Tô Đại Sư, ta cảm tạ ngươi, nhưng là cũng hận ngươi. Tô Ly nghe vậy, tâm thần cũng không khỏi chấn động. Tô Đại Sư, ta đã nghĩ kỹ, ta sẽ đem ngươi trực tiếp trấn áp. Sau đó phế bỏ đan điển của ngươi cùng kinh lạc, để ngươi đánh mất bất luận cái gì tu hành khả năng. Ta biết, cựu diệu vấn tâm trà đã giải quyết ngươi thân thể một bộ phận năng lực, để ngươi có thể sử dụng một chút cơ sở linh khí. Mà trong tay ngươi, hơn phân nửa có một vũ hề hay là hoa tử yên cho ngươi một chút thủ đoạn bảo mệnh, nhưng ta là không thể nào để ngươi có cơ hội dùng đến. Vân Thanh Huyên lại mở miệng nói. Tâm tình của nàng đã khôi phục bình thường, thanh âm cũng càng hiện ôn nhu. Nhưng, loại lời này nghe vào Tô Ly trong thai, lại phá lệ băng lãnh, phá lệ đau lòng. Nữ nhân này, thật mẹ nhà hắn điên rồi. Cái này mẹ hắn là tâm tính bóp méo a. Chương 53, Tiềm Long đan ra, thật hư thể ngộ. Vân Thanh Huyền. Tô Ly hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn chăm chú Vân Thanh Huyền, thanh âm nhu hòa xuống tới, "Vân Thanh Huyền, thôi diễn ra mệnh của ngươi về sau, ta nhưng thật ra là rất đồng tình ngươi, thậm chí nguyện ý giúp ngươi. Mà lại, chúng ta hợp tác là thật có rất lớn hy vọng thành công. Không phải, ta cũng sẽ không lựa chọn cùng ngươi hợp tác. Thế nhưng là, vì cái gì ngươi còn muốn đi đầu này tuyệt lộ đâu? Ngươi giết đệ đệ ngươi, ngươi Vân gia tuyệt hậu à, cựu nhân của ngươi đều không để cho các ngươi Vân gia tuyệt hậu." Vân Thanh Huyền hơi kinh ngạc nhìn Tô Ly một chút, khe khẽ lắc đầu, nói, "Đầu tiên, 3 năm trước đây, Thanh Hồng hắn có một đoạn thời gian, trầm mê ở câu lan nghe hát. 2 năm trước, Thanh Hồng có một người hồng nhan chi kỷ. Ta kỳ thật một mực tại cho hắn cơ hội, nhưng là hiện tại, đã không có cơ hội, không phải sao?" Tô Ly lần nữa cảm thấy có chút tê cả da đầu, 3 năm trước đây, Vân Thanh Huyền ngay tại câu lan bên trong đem Vân Thanh Hồng an bài. 2 năm trước, Vân Thanh Hồng vị kia hồng nhan chi kỷ, cũng là Vân Thanh Huyền an bài. Mục đích, chính là vì lưu chủng. Chuyện này, Tô Đại Sư không phải giúp Thanh Hồng thôi diễn thời điểm, liền đã biết kia 4 đứa bé tồn tại sao. Vân Thanh Huyền lơ đễnh, không có chút nào ngăn cản nói ra sự thật này. Tô Ly nói, ta thật cũng không biết chuyện này, ta không có ngươi nghĩ lợi hại như vậy, thôi diễn cũng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Vân Thanh Huyền nói, Tô Đại Sư không cần giấu nghề, ngươi ngay cả ra cắt vô vi tâm tư đều có thể phỏng đoán, há lại sẽ không biết kia 4 đứa bé bây giờ tình huống. Đáng tiếc, ngươi không có nói tiến đến bố trí, không phải, ta có lẽ còn sẽ có kiên kỵ. Tô Đại Sư, hiện tại mới bắt đầu giấu rốt, đã muộn. Tô Ly trầm mặc không nói. Vân Thanh Huyền nói tiếp, Tô Đại Sư, hiệu chúng ta, hoàn toàn hiệu chúng ta. Ta có thể để ngươi đạt được hết thảy, bao quát ta. Tô Ly thở dài, nói, ta bây giờ không có biện pháp đi tin tưởng bất kỳ câu nói nào của ngươi, dù là lá mặt lá trái, đều làm không được. Vân Thanh Huyền nói, Tô Đại Sư ngươi có thể thôi diễn, liền có thể biết, Thanh Huyền, đến cùng phải hay không phát ra từ thực tình. Đương nhiên, chỉ cần Tô Đại Sư nguyện ý, Thanh Huyền hiện tại cũng có thể đem mình giao cho Tô Đại Sư. Tô Ly tự rêu cười cười, nói, hiện tại, ngươi bây giờ đối với ta mà nói, cùng thép tấm đều không khác mấy. Mà lại ngươi cảm thấy, sắp chết đến nơi, ta sẽ còn ham loại này khoái hoặc sao? Vân Thanh Huyền lộ ra một tia nghi hoặc, nhưng sau một lát, nàng liền muốn minh bạch. Nàng cũng không có đỏ mặt, ngược lại chăm chú suy tư một chút, sau đó mới nói, xác thực, tại ta không hủy bỏ thể nội linh khí trước đó, ngươi đúng là chỉ có thể nhìn đến than thở. Tô Ly nói, như vậy đi, ta cho ngươi thêm một cái cơ hội, ngươi lấy mẫu thân ngươi danh nghĩa, lập xuống một cái thề độc. Từ nay về sau, thành tâm thành ý lợi ta, không phản bội ta không lợi dụng ta, ta có thể dốc hết toàn lực giúp ngươi. Không phải, mặc ngươi cơ quan tính toán tường tận, cuối cùng chỉ là phí công một trận. Vân Thanh Huyền cười một tiếng, thản nhiên nói, Tô Đại Sư, ngươi đã am hiểu thôi diễn, liền phải biết, ta Vân Thanh Huyền, bất kỳ cái gì sự tình đều có thể đi làm, cũng sẽ không bắt ta mẫu thân đi lập thề độc. Thế gian này, ta không người có thể tin. Thế giới này, lưu cho ta Vân Thanh Huyền duy nhất ràng buộc, chính là ta mẫu thân. Tô Đại Sư, cơ hội ta cho ngươi, giống như đệ đệ ta đồng dạng. Ta hỏi một lần nữa, ngươi, thật không sợ chết ta? Tô Ly thần sắc bình tĩnh quét hệ thống bảng bên trên thật hư thể ngộ công năng một chút, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có cái gì thủ đoạn, cứ tới tốt. Tốt nhất, lập tức giết chết ta, không phải, kết quả của ngươi, nhất định sẽ phi thường thê thảm. Vân Thanh Huyền nghe vậy, sóng mắt lưu chuyển, ôn nhu nói, Tô Đại Sư, chúng ta đem trà ngôn hoan, thổ lộ tâm tình một lần đi, tựa như là vài ngày trước một đêm kia như thế. Nàng nói, liền cho Tô Ly rót một chén trà. Bất quá lần này, Tô Ly không có nhận. Bởi vì nước trà là màu đỏ sậm. Đây là Vân Thanh Hồng máu nấu ra trà. Tô Ly hít một tiếng, nói, một đêm kia, ngươi phải biết, ta là cỡ nào có thành ý. Ta bây giờ, lâm vào kiếp nạn, thân nhập vũng bùn, ngươi hoàn toàn có thể kéo ta một cái. Ngươi kéo ta, là ân tình của ngươi, ta sẽ vĩnh viễn khắc trong tâm khảm, không kéo ta, ta cũng sẽ không nhiều nói cái gì, chỉ coi là mắt mù đã nhìn lầm người. Nhưng là, ngươi vì cái gì ngược lại còn muốn bỏ đá xuống giếng đâu? Dù là trước ngươi như vậy cảnh ngộ, thậm chí âm thầm thăm dò ta, căn bản không có nghĩ tới cùng ta hợp tác, ta cũng y nguyên rất có thành ý nói cho ngươi công thừa thiên thịnh nhược điểm. Những ngày gần đây, ta không có bất kỳ cái gì có lỗi với ngươi địa phương A. Ngươi cũng đã biết, chỉ cần ngươi lần này kéo ta một thanh, chỉ cần ta có thể quật khởi, ngươi tương lai mệnh cách sẽ cỡ nào nghịch thiên sao? Tương lai của ngươi, sẽ có cỡ nào vinh quang sao? Bây giờ, thẳng thắn nói một câu, ta, vẹn vẹn kém một chút ta. Còn kém một chút như vậy, ta liền có thể chân chính quật khởi, chân chính thành công a. Nhưng hết lần này tới lần khác, ngươi muốn gây mất ta cuối cùng này một sợi hy vọng. Ngươi nói, ta sẽ làm sao đối phó ngươi đâu? Vân Thanh Huyền, đến một bước này, ta chỉ cấp hai ngươi loại lựa chọn. Thứ nhất, ngươi bây giờ giết chết ta, hoặc là, tương lai bị ta tươi sống giết chết. Thứ hai, hiện tại, bắt ngươi mẫu thân lập thệ, triệt để thành tâm cùng ta hợp tác. Vân Thanh Huyền không có chút nào vì mà thay đổi, nàng lắc đầu, thản nhiên nói, Tô Đại Sư, ngươi cho rằng, chỉ là ngươi cho rằng mà thôi. Trong con mắt của mọi người, trận tranh đấu này, ngươi là không có nhất hy vọng. Không có bất kỳ người nào sẽ coi trọng ngươi. Lại nói, thế giới này, chính là như thế tàn khốc. Không người nào nguyện ý đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nhưng tất cả mọi người nguyện ý dệt hoa trên gấm. Không tệ, dù là trước ngươi thôi diễn trên trời rơi xuống cự địa, thôi diễn hết thảy, ngươi thôi diễn năng lực kinh thiên, nhưng không có xứng đôi thực lực bản thân, ngươi phần này thôi diễn năng lực, cuối cùng chỉ có thể coi là vật khí, là hữu danh vô thực. Phần này năng lực, hẳn là đến từ hồn phách biến dị, nhưng tuyệt đối là không thể lâu dài ổn định. Điểm này, vô luận là thiên cơ các những người kia, vẫn là hoa thị cổ tộc những người kia, cũng cho là như vậy. Mà bọn hắn duy nhất nghĩ, chính là trấn áp ngươi, siêu hồn luyện phách, rút ra bí mật trong đó. Loại thủ đoạn này, ta cũng là đã sớm chuẩn bị, vốn là chuẩn bị đối phương công thừa lão nhi, bây giờ, nhưng lại không thể không chức dùng ở trên thân thể ngươi. Ta biết ngươi có rất nhiều thủ đoạn giữ lại, thậm chí sẽ ở đi đồ không đường tình huống dưới, phá hư kế hoạch của ta, nhưng, không quan hệ. Cơ hội cho ngươi, đáng tiếc Tô Đại Sư không nguyện ý muốn, như vậy, ta liền cũng cho Tô Đại Sư hai lựa chọn tốt. Thứ nhất, như ta trước đó nói, bị ta phế bỏ, trấn áp, sau đó chuyên tâm làm ta thôi diễn công cụ. Thứ hai, ta đưa ngươi rút hồn luyện phách, cưỡng ép bóc ra ký ức, sau đó đưa ngươi trực tiếp luyện chết, huyết tế vẫn hồn trà quán. Lấy ngươi biến dị hồn bài, ta tin tưởng, vẫn hồn trà quán, tất nhiên có cực lớn thuế biến. Vân Thanh Huyền nói, Tô Ly chỗ lồng giam, đã vào lúc này hoàn toàn hiện hóa ra ngoài, lồng giam thủ hộ chi lực, cũng bắt đầu một chút xíu tán loạn. Rất nhanh. Tô Ly liền phải trực tiếp đối mặt Vân Thanh Huyền. Ô Ly Trấn, ngay tại bốn phía điều tra Hoa Lăng Thường, rốt cục đã nhận ra giữa thiên địa dị thường. Ừm. Rốt cục ra rồi. Nghĩ đi săn hồn lực, tiến hành thuế biến A. Tốt, rất tốt, liền sợ ngươi không đủ mạnh. Hoa Lăng Thường trong mắt vẻ âm lệ lưu chuyển, nhưng rất nhanh, hắn liền thu liễm tất cả khí tức, đồng thời, thân ảnh ngược lại ở chỗ này dần dần biến mất. Hắn ẩn nấp vào hư không bên trong thân ảnh, từ từ nổi lơ lửng. Rất nhanh lên tới không trung khu vực. Sau đó, hắn cứ như vậy lạnh lùng nhìn xuống phía dưới. Vô luận là ảm đạm mây mù, vẫn là kia tí tách huyết sắc mưa phùn, hay là người là kia một mảnh xích hồng quỷ vực, đều không thể che đậy cặp mắt của hắn. Trong mắt hắn, phía dưới hết thảy đều có thể thấy rõ ràng. Rất nhanh, Hoa Vân Tiêu thân ảnh đã đến tới. Lao tổ. Hoa Vân Tiêu thanh âm cung kính. Hoa Lăng Thương nhàn nhạt nhẹ gật đầu, nói, thu liễm khí tức, ẩn nấp đi. Vâng. Lão tổ. Hoa Vân Tiêu lập tức cũng thu liễm, hóa thành hư vô. Lại qua một lát, Hoa Vân Tiêu mới lần nữa nhẹ giọng đưa tin nói, Lão tổ, hết thảy đã làm thỏa đáng. Hoa Lăng Thương nói, Hoa Tử Yên đối với cửu khiếu thạch thai lĩnh ngộ như thế nào? Kia Vân Thanh Huyền, ngươi là có hay không cố ý thả đi rồi? Hoa Vân Tiêu nhẹ gật đầu, nói, vâng, Lão tổ. Bất quá, cái này Vân Thanh Huyền, bất quá chỉ là kim đan cảnh tiểu bối, Lão tổ vì sao coi trọng như vậy? Hoa Lăng Thương nghe vậy, lạnh lùng quét Hoa Vân Tiêu một chút, nói, không nên ngươi biết, đừng hỏi. Hoa Vân Tiêu lập tức câm như hến, túi đầu, thần sắc có chút thấp thỏm lo âu. Hoa Lăng Thương nói, đúng rồi, Gia Cát Vô Vi bên kia, tình huống như thế nào? Hoa Vân Tiêu lắc đầu, nói, cái kia một bên, không có gì tin tức, người cũng không thấy. Hiện tại, không biết hắn muốn làm cái gì. Lao tổ, người này sợ là âm thầm cướp đi kia Tô Ly, đến mức, phá hủy Lao tổ kế hoạch của ngài. Hoa Lăng Thương lơ đễnh, nói, việc này, vậy trước tiên thả một chút, chờ Vân Thanh Huyền bên kia kết quả ra đi. Hoa Vân Tiêu rất muốn hỏi một chút, là kết quả gì? Nhưng, cuối cùng hắn vẫn là sáng suốt không có cái gì hỏi, đã Lao Tổ không nói, hắn liền không cần hỏi nhiều. Bất quá, cùng Lao Tổ tiếp xúc xuống tới, Hoa Vân Tiêu cũng rốt cục yên tâm, kia Tô Ly, vẫn là thôi diễn không ra, quả nhiên là nói chuyện giật gân. Lao Tổ, căn bản cũng không phải là ma hồn khôi phục nhà, nếu là... Hắn sao lại có đường sống? Chẳng phải là sớm đã bị luyện chết rồi? Đúng rồi, Lão Tổ, kia Vân Thanh Hồng, cũng không có tiến về Trường Hà Trấn bên kia. Hoa Vân Tiêu khẽ nhíu mày, nói. Đối với Vân Thanh Hồng tên đệ tử này, như thế không nghe lời, Hoa Vân Tiêu trong lòng đã rất là bất mãn. Ừm, vậy nói rõ, Vân Thanh Huyền đã làm ra lựa chọn. Đây là một chuyện tốt. hiện tại bắt đầu, chúng ta có thể tọa sơn quan hổ đấu. Hoa Lang Thương, không đầu không đuôi, Hoa Vân Tiêu hoàn toàn nghe không rõ. Nhưng là hắn biết, hắn không cần minh bạch, chỉ cần nghe lời đi chấp hành, là đủ rồi. Đúng rồi, lần này cũng là một cái rất tốt thời cơ, chờ một lúc, ta chuyển cho ngươi một phần cảm ngộ chi pháp, ngươi cẩn thận đốn ngộ về sau, liền cùng con gái của ngươi tụ hợp, cùng một chỗ cảm ngộ cửu khiếu thạch thai. Có lao tổ trợ giúp của ta, ngươi tại nguyên anh thuế biến bên trên, sẽ có chỗ tốt rất lớn. Đến lúc đó, một khi thành công, ngươi liền có thể trực tiếp độ kiếp, cũng một bước thuế biến đến anh biến cảnh giới. Mặt khác, kia Tô Ly, vô luận kết quả như thế nào, cuối cùng, nhất định sẽ rơi xuống thiên cơ cắt trong tay. Bọn hắn đã không nguyện ý buông tay, kia, chúng ta trước hết thỏa hiệp thuận tiện, thiếu niên kia thân thể cố nhiên tốt, nhưng, một khi đã rơi vào thiên cơ cắt chi thủ, lão phu ngược lại không thể tùy tiện đi đoạt xá, không phải, chúng bọn hắn lồng giam thủ đoạn, liền muốn triệt để bị khống chế lại. Hoa Lăng Thương trầm ngâm nửa ngày, đưa tin nói. Vâng, lão tổ. Hoa Vân Tiêu lúc này không người nói. Sau đó, thân ảnh của hắn rất nhanh rời đi nơi đây. Sau một khắc, Hoa Lăng Thương hội tụ một đạo đặc thù ngọc phù, đưa tin ra ngoài. Một lát sau, ngọc phù tại hư không hiển hóa, bắn ra một cái bóng mở màn sáng tới. Màn sáng bên trong, xuất hiện một cái cùng Hoa Lăng Thương không sai biệt lắm già trên 80 tuổi lão giả. Lão giả này hình dung khô gầy, thân thể khô cạn đen nhánh, giống như là sắp dầu hết đèn tắt. Chỉ là, cả người khí thế, dị thường hung lệ kinh khủng. Lăng Trạc, Xuân Thu huynh thôi diễn ra, cửu khiếu thạch thai thuế biến sẽ thất bại, đến lúc đó, cửu khiếu thạch thai sẽ bị Vân Dịch Phạm đoạt hồn, thay thế, cũng dùng cái này ám sát Hoa Vân Tiêu. Đến lúc đó, lấy Hoa Vân Tiêu máu, tăng thêm Vân Dịch Phạm phản phệ, kia cửu khiếu thạch thai liền có thể thông linh, mở ra cửu khiếu lưu ly chi tâm, cũng trở thành chúng ta tốt nhất nhục thân. Đến lúc đó, Hoa Tử Yên chính là có sẵn tốt nhất đỉnh lô. Kia cực đạo mệnh kiếp sẽ triệt để thuế biến, hóa thành cực đạo thiên cơ. Đây là một trận cả hai cùng có lợi cục diện. Duy nhất biến số, chính là kia Tô Ly. Người này ẩn chứa thiên cơ quá mức ly kỳ, thần bí, khó mà nắm lấy. Bất quá, kia Tô Ly trước mắt, cũng không tại Gia Cắt Vô Vi trong tay, cũng không tại Hoa Vân Tiêu trong tay. Như thế, chỉ có hai cái khả năng. Thứ nhất, hắn rơi vào Yêu Lam trong tay, bị luyện chết. Nhưng khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Loại thứ hai, đó chính là tại Vân Dịch Phạm trong tay. Vân Dịch Phạm phải dùng kia Mục Thanh Nhã hồn phách, đến lấy ra cái này Tô Ly một ít cơ duyên. Nếu như là kết quả như vậy, chúng ta lần này bố trí, liền nguy hiểm. Ừm, chưa nghĩ thắng trước nghĩ bại, đấy là đúng. Lần này, chúng ta lập xuống ma hồn lời thề, Xuân Thu Huynh hoàn toàn chính xác sẽ không bán đứng chúng ta, phương diện này, không cần bối rối. Nhưng, chúng ta cần thiết phải chú ý chính là, một khi lần này thất bại, chúng ta nên như thế nào kịp thời dừng tổn hại. Ta luôn cảm thấy, đường lui của chúng ta, còn chưa đủ hoàn mỹ. Kia thây khô lão giả thanh âm khàn khàn truyền âm nói. Kia cửu khiếu thạch thai, chính là đường lui, dù sao, cho dù là Gia Cát Xuân Thu trước mắt đều cũng không biết, chúng ta loại này tồn tại đặc thủ. Cho nên, chúng ta chỉ cần chết một cái, chúng ta liền thoát ly khỏi trận này chiến cuộc. Khi đó, nếu thật là thất bại, ta chết đi, chúng ta chẳng phải an toàn. Sau đó, chúng ta dự bị thân phận, còn có mấy cái, không phải sao? Không, những này dự bị, đều muốn từ bỏ. Nếu là thất bại, kia cửu khiếu thạch thai, cũng muốn từ bỏ. Chúng ta làm một cái cực đoan nhất giả thiết, Vân Dịch Phạm năm đó phía sau người kia không chết. Hoa Lăng Trạc hơi trầm ngâm, nói. Cũng không về phần. Hắn như còn sống, Vân Dịch Phạm chỉ sợ sớm đã. Hoa Lăng Thương nói, sắc mặt có chút trầm xuống, dừng lại một lát mới nói. Tốt, vậy liền toàn bộ bỏ qua, ta bên này, chờ Yêu Lam đem mấy cái này đại trấn toàn bộ đồ không, ta trước hết cầm xuống nàng. Sau đó luyện hóa. Yêu Lam không có vấn đề a? Sẽ không. Nàng không có khả năng có vấn đề. Ta nhìn chằm chằm vào. Nàng đã bị kia Phương Nhạc Hàng Thiên Phú Châu ngầm khống, trốn không thoát. Tốt. Ngươi mau chóng, ta bên này, trước tận khả năng trưởng khống cửu khiếu thạch thai, đem Vân Dịch Phạm dẫn tới. Huyết sắc quỷ vực, từ từ bao phủ Trường Hà Trấn, Nhạc La Trấn, Ô Ly Trấn cùng Quân Lâm Trấn chờ bảy cái cổ trấn. Đón lấy, huyết thủy bắt đầu tràn ngập, tuân hướng tứ phương. Quỷ vực bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch. Trong đó, vô luận là chim thú trùng cá, vẫn là người bình thường, đều như lâm vào ác ngộng bên trong, không cách nào tỉnh lại. Thân thể của bọn hắn, linh hồn, chính như tuyết động hòa tan, một chút xíu khô kiệt, mục nát, phong hóa. Mà quỷ vực trung tâm, từ tôn thành phong diện hóa ra Yêu Lam, đang không ngừng luyện hóa, thôn phệ. Vạn Ly Thánh Địa, Vân Tú Phong phế tích. Tô Ly bên người lồng giam, lúc này đã hoàn toàn tiêu tán. Cả người hắn, đã hoàn toàn bại lộ tại Vân Thanh Huyên trước mặt. Mà Vân Thanh Huyên,

nếu là lại trở lại quá khứ, Tô Ly không chỉ có sẽ không nếm thử giữ lại, ngược lại sẽ ở trong lòng nói một câu, tiện nhân, có bao xa cút ngay cho ta bao xa. Đây là Vân Vạn Sơ Thánh Chủ cho ngươi ra trì thủ hộ ấn phù A. Vân Thanh Huyên dò hỏi. Đúng, còn có lục đạo, ngươi còn có thể dạng này bổ 6 trường, hủy đi loại này ấn phù, hay là dùng sức bổ 1 trường, ngay cả người mang ấn phù toàn bộ chém nát. Tô Ly thản nhiên nói. Vân Thanh Huyên không có trả lời, ngược lại tế ra vẫn hồn trà quán, lại rót một chén trà, sau đó uống một hơi cạn sạch. Nàng tại ngửa đầu uống trà thời điểm, lộ ra tuyết trắng như ngọc cổ, cùng phồng lên bộ ngực. Tô Ly lúc này là thật nghĩ một kiếm chém đi xuống. Tô đại sư, trước ủy khuất ngươi một đoạn thời gian. Vân Thanh Huyên nói, trực tiếp kích hoạt vẫn hồn trà quán, sau đó hướng phía Tô Ly vừa chiếu. Tô Ly lập tức phát giác được một cỗ lực hấp dẫn cực lớn bao trùm mà tới. Sau đó, hắn liền bị thu vào vẫn hồn trà quán bên trong. Nho nhỏ trà bình bên trong, tự thành một mảnh hỗn độn, mông lung không gian. Mà tại trong cái không gian này, Tô Ly đúng là ngoài ý muốn phát hiện, hắn cùng bốn phía khí tức, thân hòa rất nhiều rất nhiều. Đó là một loại, để hắn toàn thân lỗ chân lông phảng phất toàn bộ đều mở ra, có thể hô hấp đồng dạng, mười phần cảm giác thân cận. Tô Ly hướng phía bốn phía nhìn một chút, bốn phía vô cùng mông lung, mà lại, thoạt nhìn như là trên vực sâu dâng lên tối tăm mở mịt mây mù, nhiều đám, có chút kinh khủng. Tô đại sư, ngươi có thể hoạt động khu vực, chỉ có phạm vi tầm nhìn bên trong kia một bộ phận. Còn lại địa phương, ngươi như quá khứ, kết cục chính là bị mây mù quét sạch, sau đó bị rút hồn luyện phách. Như ta trước đó lời nói, hai loại lựa chọn, hiện tại, liền giao cho Tô Đại Sư. Tô Đại Sư, nếu là ngươi không nguyện ý chủ động tiến vào trong mây mù, như vậy, từ giờ trở đi, cách mỗi một canh giờ, ngươi giúp ta thôi diễn một lần. Nếu là, tiếp xuống một canh giờ, ta tao ngộ cùng ngươi thôi diễn có xuất nhập, ta liền sẽ lấy một lần máu của ngươi, dùng để pha trà, như vậy, đây chính là ngươi thê thảm nhất một loại lựa chọn. Vân Thanh Huyên lấy ôn nhu nhất thanh âm, nói ra ác độc nhất. Tô Ly hờ hững nói, ta chỉ có thể nói, ngươi tất cả chuyện tiếp theo cũng rất thuận lợi, thẳng đến gặp được công thừa thiên thịnh mới thôi. Vân Thanh Huyên tiếng cười truyền đến, thật sao? Tô Ly nói, rõ. Vân Thanh Huyên nói, ta bây giờ muốn tìm một vũ hề, nàng mất tích, Tô Đại Sư giúp ta thôi diễn một phen nàng bây giờ tại nơi nào. Tô Ly nói, không phải một canh giờ một lần. Loại chuyện này, há có thể như vậy tấp nập. Vân Thanh Huyên nói, ta thay đổi chủ ý, không được sao. Tô Ly trầm mặc nửa ngày, trầm giọng nói, Mục Vũ Hề đã bị ngươi nhốt ở trà này bình bên trong 2 ngày, ngươi còn hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Vân Thanh Huyên nói, Tô Đại Sư quả nhiên biết tất cả mọi chuyện. Tô Ly nói, ngươi hài lòng. Vân Thanh Huyên nói, Tô Đại Sư, ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Tô Ly nói, Vân Thanh Huyên, ta có thể tín nhiệm ngươi mẹ. Vân Thanh Huyên cười nói, Tô Đại Sư tức giận bộ dạng, càng tuấn tiếu, thật là một cái tuấn tiếu tiểu lang quân, khó trách Mục Vũ Hề bị Tô Đại Sư mê đến thần hồn điên đảo. Tô Đại Sư, hôm nay Thanh Huyên kế hoạch có chút phức tạp, Tô Đại Sư nếu là nhảm chán, không bằng, Thanh Huyên để Vũ Hề muội muội đến bồi ngươi. Nói không chừng, nàng cùng ngươi hợp đạo một phen, Tô Đại Sư ngươi liền có thể tu luyện. A, không đúng, là Tô Đại Sư ngươi vị bằng hữu nào liền có thể tu luyện. Tô Ly nhíu mày, nói, ngươi có phải hay không có thần kinh bệnh? Ta đã biến thành tù nhân ngươi còn như thế mở miệng trào phúng. Vân Thanh Huyên nói, Thanh Huyên là thật tâm, ai, đại khái ngày mai. Thanh Huyên liền sẽ đem Mục Vũ Hề hiến cho Vân Dịch Phạm Vân Hoàng Chủ, đây là ta quy hàng hoạch tâm kế hoạch một trong, nhưng là ta lại không muốn quá tiện nghi hắn. Tiện nghi Tô Đại Sư đi, lại sợ Tô Đại Sư ngươi tính toán Thanh Huyên. Thanh Huyên, thật là rất không dễ dàng đâu. Tô Ly tâm tình có chút bực bội. Mục Vũ Hề sinh tử, liên quan đến hắn cái giám ấy a. Hắn hiện tại cũng không cách nào xác định Mục Vũ Hề là thật tâm hay là giả dối, cái này phá hệ thống hồ sơ tin tức công năng xác thực nghịch thiên. Nhưng bị không ở người khác có thể bản thân lừa gạt ta. Đồng dạng là người, làm người khác biệt, vì cái gì cứ như vậy lớn đâu. Càng buồn bực hơn chính là, đến giờ phút này, Tô Ly đều không thể thăm dò, Vân Thanh Huyên một mực kỳ kỳ oai, đến cùng là muốn làm cái gì. Mà nữ nhân này, không đạt tới mục đích, là tuyệt sẽ không bỏ qua. Vân Thanh Huyên, ta cần tinh tu một hồi, sau đó giúp ngươi chân chính thôi diễn. Ta gần nhất bị cuốn vào nhân quả, trạng thái bản thân thật sự là quá tệ. Ta mơ hồ cảm thấy, có lẽ còn là ta không nên cùng Gia Cát Thanh Trần tiếp xúc, người này cùng ai tiếp xúc, ai mệnh cách liền sẽ cực tốc biến chênh lệch, thậm chí cực kỳ không may. Tô Ly đưa ra một cái ngoài định mức tin tức, trước chịu thua một đợt. Vân Thanh Huyên cười nói, hắn cùng ai tiếp xúc, đều là có mục đích à, bởi vì hắn có loại rất đặc thù thần bí thiên phú, có thể thu hoạch người khác khí vận loại hình đồ vật đi, đây không phải rất bình thường sao. Không đề cập tới hắn, Tô Đại Sư, ngươi trước hảo hảo tĩnh dưỡng. ta để Vũ Hề muội muội tới bồi bồi ngươi đi. Bất quá, không thể cùng nàng hợp đạo nha, các ngươi nhất cử nhất động, thế nhưng là toàn bộ hành trình tại ta trong theo dõi. Tô Ly không nói gì thêm. Sau đó, Vân Thanh Huyên lại cảm giảm một hồi lâu, gặp Tô Ly đã tại trà bình bên trong lặng lặng ngồi xuống minh tưởng, nàng mới chung quy là đình chỉ nói chuyện. Đón lấy, chính là một tiếng thật dài, buồn vô cớ thở dài. Không có người nào cùng nàng nói chuyện, cũng không có người đáng giá nàng nói chuyện. Cùng với Tô Ly mấy ngày nay, nàng cơ hồ nói xong nàng hơn nửa đời người cộng lại nói chuyện phân lượng. Mà Tô Ly, tại trà bình bên trong nhất cử nhất động, thì toàn bộ rơi vào nàng trong mắt. Cái này, so thời thời khắc khắc giám sát, đều muốn càng thêm có trưởng khống cảm giác. Vẫn hồn trà quán cường đại, muốn vượt xa khỏi tưởng tượng của nàng. Nàng, cơ hồ có thể hoàn toàn xác định, đây là một kiện, tạo hóa thánh khí. Nhưng là, lại cần các loại kỳ dị thể chất thiên kiêu huyết mạch, hồn lực, đi tiến hành đổ vào, rèn luyện. Cái này, là nàng tại thường xuyên uống cửu rượu vấn tâm trà, cũng lấy huyết mạch chi pháp rèn luyện trà bình về sau, đốn ngộ ra bí mật. Cho nên, nàng bây giờ kế hoạch, chính là thu nạp các loại tuyệt thế thiên kiêu, sau đó, đem nó thu nhập trong đó, thu hoạch các loại cơ duyên chỗ tốt đồng thời, lại đem luyện chết. Những người này, chỉ cần tiến vào vẫn hồn trà quán, kia, liền đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà bây giờ, hiện tại, là thời điểm đi thu hoạch kia hoa lăng thương cùng hoa lăng trạc bố cục cái kia yêu lam. Bí mật này, như thế trọng yếu, nàng lại biết. Cái này, cũng là nàng quyết định hộ tống Hoa Vân Tiêu tiến về Hoa Thị cổ tộc nguyên nhân, không vào hang cọp, làm sao bắt được có con. Nàng cũng không nghĩ tới, tiến vào Hoa Thị cổ tộc ngày đầu tiên trong đêm, nàng thông qua vẫn hồn trà quán cùng tòa hồn tháp, tiến vào hư vô về sau, đúng là phát hiện Hoa Lăng Thương đúng là song hồn song phách song sinh tồn tại. Khó trách, cái này Hoa Lăng Thương ba phen mới bận chết rồi, lại ba phen mới bận tổng còn có thể khôi phục. Càng kinh khủng chính là, nàng phát hiện một cái càng làm cho người ta kinh hãi bí mật, Gia Cát Vô Vi phụ thân Gia Cát Xuân Thu, đúng là ở sau lưng lập mưu cái gì. Mặc dù cụ thể tin tức nàng không có thăm dò đến, nhưng là vẹn vẹn những này, đã đầy đủ để nàng thao tác một đợt. Vân Thanh Huyên thở nhẹ ra một ngụm trọc khí, sau đó, ngự không hướng Ô Ly Trấn mà đi. Ô Ly Trấn Lật Hà thôn khu vực, sẽ là sau cùng một mảnh thu hoạch chi địa. Đến lúc đó, cái kia Yêu Lam, đem triệt để bị vẫn hồn trà quán chấn áp. Yêu Lam rất mạnh, nhưng cũng tiếc. Vẫn hồn trà quán đối phó loại này không bình thường khôi phục anh hồn, nhất là Cao Minh. Vân Thanh Huyên một bên ngự không, một bên, lại thời thời khắc khắc giám thị lấy Tô Ly. Mà lúc này Tô Ly, thì đầu tiên là trực tiếp điều ra hệ thống. Hệ thống tiên cơ thương thành, chỉ kém một ngày liền muốn một lần nữa đổi mới. Trước đó, thu hoạch được trọn vẹn hơn 20 vạn tiên cơ giá trị về sau, hệ thống trực tiếp thăng cấp, mở ra chức năng mới. Lúc ấy, Tô Ly là phi thường tiếc nuối. Nhưng là cái kia chức năng mới. Cũng đúng là phi thường nghịch thiên. Mà dưới mắt, hắn sử dụng, chính là cái này công năng. Chức năng này, thậm chí có thể nhìn thành là yếu hóa bản cưỡng chế trở về công năng. Chính là, tại sử dụng chức năng này một khắc này, tạo thành một cái hồ sơ điểm, sau đó tiếp xuống trong 3 ngày, bất kỳ cái gì thời điểm, chỉ cần gián đoạn chức năng này, liền có thể trở lại sử dụng chức năng này một khắc này. Cho nên, chức năng này đối với Tô Ly mà nói, nó ý nghĩa là cực kỳ trọng yếu. Vô luận là tương lai nguy cơ, vẫn là đối mặt một loại nào đó lựa chọn, hay là người là phục dụng một ít đan dược sẽ là hiệu quả gì, thậm chí là cưỡng ép nghịch thiên cải mệnh sẽ có kết quả gì các loại, đều có thể thông qua loại thủ đoạn này, nhắc tới trước khảo thí ra. Sau đó, chân chính tại đối mặt những vấn đề này thời điểm, liền có thể trực tiếp phòng ngừa. Nếu là ban đầu liền thu được loại năng lực này, thậm chí nếu như sử dụng không phải thể nghiệm bản mà là chính thức bản, như vậy, hắn hiện tại, có thể phi thường thành thơi trở về hiện thực. Trở lại Lạc Hà núi hoang vẫn tịch cổ miếu bên trong, trở lại cùng Mục Vũ Hề lần đầu gặp mặt một khắc này. Lần này, Tô Ly sử dụng chức năng này về sau, tất cả mọi thứ ở hiện tại kinh lịch, đều là tương lai hồ sơ bên trong, hiện thực thời gian, là sẽ không trôi qua, còn dừng lại tại Vân Thanh Huyên khóa chặt lồng giam bên trong hắn một khắc này. Kế tiếp, như thế nào lợi dụng tương lai 3 ngày thời gian, tiến hành cực hạn lật bàn, thì rất là trọng yếu. Như vậy, dưới mắt một chuyện trọng yếu nhất là cái gì? Đương nhiên là dùng tay phục dụng Tiềm Long Đan. Vừa vặn, Tiềm Long Đan phục dụng về sau sẽ là kết quả gì, cũng có thể sớm thể nghiệm một chút, nếu là có cái gì tệ nạn, tạo thành không biết nguy cơ, cũng có thể sớm biết được. Tô Ly trầm ngâm ở giữa, nhìn một chút hệ thống bên trên đã hoàn toàn không còn biến hóa thiên cơ giá trị, lúc này lấy ra một viên bổ khí đan. Hắn biết, hắn hết thảy đều bị Vân Thanh Huyên giám thị lấy, cho nên cái này Tiềm Long Đan, hắn cũng không thể tùy tiện phục dụng, vạn nhất bị cướp. Kết quả kia không dám tưởng tượng. Dù là, dưới mắt chỉ là tại hồ sơ tương lai bên trong. Bổ khí đan xuất ra về sau, Tô Ly nhìn một chút, sau đó đem nó bỏ vào bên miệng. Dừng lại sát na, hắn không có bị hạn chế, liền tâm niệm vừa động, Tiềm Long Đan thay thế bổ khí đan, tiếp lấy hắn một ngụm nuốt vào. Tiềm Long Đan, phi thường giống là một con rồng, một đầu sinh động như thật, chỉ có ngón út lớn nhỏ kim long. Cho nên, làm loại này đan dược xuất hiện, cũng bị Tô Ly nuốt sát na, Vân Thanh Huyên thanh âm lập tức xuất hiện. Ngươi phục dụng đan dược gì? Nhanh phun ra. Không, ta muốn luyện chết ngươi, rút ra đan dược. Đồng thời, Tô Ly cũng phát hiện, thân thể của hắn, một nháy mắt bị vô tận lực lượng thần bí định trụ. Vô tận mây mù mãnh liệt đi qua, tạo thành từng đầu xiềng xích, tại chỗ xuyên thấu Tô Ly bả vai cùng xương quai xanh, xương sườn, đem hắn trực tiếp lấy vẫn hồn tỏa liên khóa lại. Lập tức, vô tận thống khổ hung hăng đâm tới, liền phảng phất là bị đầu nhập liệt hỏa bên trong đốt cháy, trong chảo dầu tiên tạc. Nhưng, liền tại thời khắc này, cửa vào bên trong đang dược, vào miệng tan đi. Sau một khắc, Tô Ly thể xác tinh thần, linh hồn, liền như là mở điện, một trận tê dại. Đón lấy, hắn đúng là nghe được hắn đầu khớp xương, trong huyết mạch thậm chí cả linh hồn, phát ra cùng loại với hoang cổ long ngâm thanh âm trầm thấp. Cùng lúc đó, hắn toàn thân kinh lạc, huyết mạch, linh hồn, đều như là sinh ra một loại ở bên trong liệt hỏa đốt cháy, dục hỏa trùng sinh mãnh liệt kích thích cảm giác. Không chỉ có như thế, nguyên bản khóa lại hắn những cái kia kinh khủng xiềng xích mang tới cực hạn thống khổ, cũng vào lúc này hoàn toàn bị loại này hoang cổ, nặng nề, thần bí, lực lượng mạnh mẽ áp chế. Tô Ly thậm chí vô cùng cảm giác được rõ ràng, hắn tinh khí thần, vào lúc này thăng hoa, giống như muốn cơi hạc đi Tây Phương, cử hà phi tiên đồng dạng. Loại cảm giác này phía dưới, cả người hắn, đồng thời cũng biến thành vô cùng rõ ràng, nhạy cảm, cả người giác quan, như cùng chỗ tại tuyệt đối thiên nhân hợp nhất trạng thái, có thể rất rõ ràng phân tích, đánh giá ra rất nhiều nhân quả. Không những như thế, Tô Ly còn phát hiện, trong thân thể của hắn, ngay tại tràn ra một chút màu xanh thẫm, hơi có vẻ chất lỏng sền sệt. Mà cái này, cũng không phải là thân thể tạp chất, mà là, cửu diệu vấn tâm trà. Cửu diệu vấn tâm trà tại thời khắc này, đúng là bị Tiềm Long Đan dược lực, cưỡng ép bức bách ra. Những này bị buộc ra màu xanh thấm chất lỏng sền sệt, ẩn chứa trong đó từng cái, vô cùng nhỏ bé, hẹp, dài, như là ăn nao trùng đổ vật. Dày đặc như nha, giữ tợn hung lệ mà thần bí, tà ác. Đây là ma hồn hạt giống. Tô Ly trong lòng run lên, đại não vô cùng rõ ràng đã đoán được vật này lai lịch. Nhưng, Tô Ly lập tức xác định, thứ này, cũng không phải là ma hồn hạt giống, cũng không phải ma hồn khí tức, mà là một loại tồn tại đặc thù. Thứ này, đến từ Vẫn Tịch Trà Bình. Mà Vẫn Tịch Trà Bình bản thân, tuyệt đối là có vấn đề. Cho nên, Vẫn Tịch Trà Bình, đã sinh ra độc lập ý chí, sắp khôi phục rồi. Nếu như dựa theo ma hồn khôi phục phương thức, cái này Vẫn Tịch Trà Bình đã có độc lập ý thức, muốn lột xác thành ma hồn. Cho nên, uống cửu rượu vấn tâm trà người, đều đã hoàn toàn bị chúa tể vận mệnh, bị thôn phệ vận mệnh, khí số, cho nên cũng phải bị triệt để luyện chết. Tô Ly suy nghĩ minh bạch điểm này, trong lòng hàn ý càng sâu. Lúc này, trong thân thể của hắn như lôi điện tê dại cảm giác, đã biến mất. Kia từng sợi, từ lục sắc dịch nhờn hóa thành ngầm hạt lục khí còn cuốn hắn, còn tùy thời xông vào thân thể của hắn. Nhưng, lần này, đương những cái kia lục sắc rót vào da của hắn sát na, Tô Ly vô cùng rõ ràng phát hiện, huyết dịch của hắn bên trong, dịn ra từng sợi, ám kim sắc long khí. Cái này đúng là đến từ Tiềm Long Đan ẩn chứa long khí, là thật sự, có thể cảm ứng được long khí. Giống, châm thấp, như sấm âm tiếng long ngâm vang lên đồng thời, kia từng sợi ngầm hạt lục khí, lập tức bị thôn phệ trống không. Chỉ sát na, còn lại ngầm hạt lục khí, lập tức như bị kinh, chớp mắt không có vào trong xương mù trắng, biến mất không thấy gì nữa. Đón lấy, nguyên bản khóa lại Tô Ly những cái kia xiềng xích, đúng là cũng chỉ còn lại một tia bên ngoài gông xiềng, mà không có chân chính đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Tô Ly lúc này thai thính mắt tinh, cùng phục dụng cửu rượu vấn tâm trà về sau cái chủng loại kia trong nháy mắt hiểu thấu trạng thái hoàn toàn khác biệt. Lúc này hắn, ngược lại chân chính giống như là đại trí nhược ngu, cả người, lộ ra một loại nguồn gốc từ tại trong xương cùng linh hồn siêu thoát cảm giác. Cái này rất nhiều biến hóa, vẹn vẹn phát sinh ở trong nháy mắt. Sau một khắc, Vân Thanh Huyên thân ảnh xuất hiện ở Vẫn Hồn trà quán bên trong, cũng đứng ở Tô Ly trước người. Tô Ly đưa tay đẩy, vô tận xiềng xích tạch tạch tạch toàn bộ vỡ vụn. Vân Thanh Huyên đồng tử co rụt lại, nói: "Ngươi đến cùng phục dụng chính là cái gì? Ngươi đúng là có thể thoát ly Vẫn Tịch trà bình trấn áp. Không, ngươi tuyệt không phải người bình thường. Ngươi có mục đích gì?" Giờ khắc này, Vân Thanh Huyên chỉ cảm thấy tê cả da đầu, sợ hãi chi cực. Rất sợ hãi sao? Sợ hãi là được rồi. Tô Ly thở nhẹ ra một ngụm trọc khí, sau đó từng bước một đi tới Vân Thanh Huyên trước mặt. Vân Thanh Huyên lui về sau hai bước. 3. Tô Ly đưa tay chính là một bạt thai tát ra, hung hăng quất vào Vân Thanh Huyền trên mặt. Chương 55, áp chế Vân Thanh Huyền, song tu mục vũ hệ 1.1 vạn chữ chương tiết. Bạt thai này, trực tiếp đem Vân Thanh Huyền rút sử sốt. Nhưng nàng chẳng những không có nổi giận, ngược lại giật mình, sau đó đưa thay sờ sờ mặt, giống như tại xác định chuyện này tính chân thực. Tô Ly lại là một bạt thai quan gia. Lần này, Vân Thanh Huyền như thiểm điện xuất thủ, nắm Tô Ly cổ tay. Sau đó, trong tay nàng kình lực phun một cái, muốn bóp nát Tô Ly tay, nhưng, đương nàng nguyên anh chi lực tuôn ra về sau, lại trực tiếp bị Tô Ly cổ tay tuôn ra long khí hung hăng chấn trở về. Đến mức, nàng xuất thủ, hoàn toàn vô hiệu. Vân Thanh Huyền trong lòng run lên, lập tức, rơi vào trầm mặc. Sau đó, hai người hai mắt nhìn nhau. Bình thường, Vân Thanh Huyền ánh mắt hay là ôn nhu, hay là lạnh lùng, nhưng vô luận là ôn nhu vẫn là lạnh lùng, vậy cũng là đang bức bách Tô Ly làm lựa chọn. Nhưng lúc này, ánh mắt của nàng cũng đã mang theo thương hại cùng cầu khẩn, cùng một loại bắt đầu cấp tốc tràn ngập ra, phát ra từ nội tâm sợ hãi. Đúng vậy, sợ hãi. Bởi vì, nàng đã xác định, nàng khống chế không nổi Tô Ly. Đương nàng thủ đoạn mạnh nhất đối Tô Ly mất đi hiệu lực thời điểm, liền đại biểu quan hệ của hai người đã triệt để phát sinh điên đảo. Càng không nói đến, Tô Ly phục dụng kia một viên đan dược, cùng Tô Ly phục dụng đan dược về sau, hiển hóa ra sát na, nguồn gốc từ tại linh hồn cấp độ cao quý, siêu thoát khí thế, đã triệt để đánh nát quật cường của nàng. Nàng coi là, Tô Ly là một người bình thường, đề cập cái gọi là sư tôn, cũng bất quá là tự biên tự diễn vừa ra trò cười, đơn giản là thu được một chút cơ duyên, thành một cái may mắn, nhà giàu mới nổi thôi. Nhưng, dưới mắt, đương Tô Ly chân chính thể hiện ra một sợi phong mang thời điểm, Vân Thanh Huyền mới ý thức tới, Tô Ly lúc trước, có thể là thật. Hán, rất có thể thật không phải là không bên trong sinh bạn, mà là chân chính, lai lịch thân phận kinh người. Vân Thanh Huyền dùng qua quá nhiều lần cửu rượu vấn tâm trà, cả người đối đại vấn đề gì, cũng có thể làm đến, xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất. Mà liền Tô Ly nuốt vào đan dược về sau một hệ liệt biểu hiện đến xem. Vân Thanh Huyền trong lòng, bắt đầu sinh ra sợ hãi vô ngần, e ngại, kiêng kỵ thậm chí tuyệt vọng. Nàng rất rõ ràng biết, ý vị này, Tô Ly, thời thời khắc khắc có thể chuyển bại thành thắng, có thể triệt để phá hủy nàng báo thù hy vọng. Tô Đại Sư. Vân Thanh Huyền duỗi ra một cái tay khác, nắm chặt Tô Ly cánh tay kia, che ở lòng bàn tay, thái độ, từ cứng thành mềm. Tô Ly từ Vân Thanh Huyền hai tay trong bao, rút về chính hắn tay, sau đó tiến thêm một bước, tới gần Vân Thanh Huyền. Một mực, đến bộ ngực của hắn cơ hồ ép đến Vân Thanh Huyền phồng lên bộ ngực bên trên. Vân Thanh Huyền, thì không cách nào khống chế toàn thân run rẩy, trong lòng hoảng sợ, kinh khủng. Nàng liền như là một con thành niên con thỏ, gặp ấu niên lão hổ đồng dạng, từ đầu đến cuối, đều có một loại nguồn gốc từ tại tâm thần cùng linh hồn e ngại. Đến, đánh chết ta, luyện chết ta, hiện tại liền động thủ. Tô Ly lạnh lùng nhìn chằm chằm Vân Thanh Huyền, mỗi chữ mỗi câu. Ta. Vân Thanh Huyền thanh âm phát run, hoàn toàn lâm vào bị động. Ta cái gì, nàng đều hoàn toàn nói không ra lời. Thực lực của nàng mạnh phi thường, nhưng lúc này, lại giống như là không phát huy ra thực lực đến, hoàn toàn bị Tô Ly khí thế chấn nhiếp. Tô Ly một cước hung hăng đạp ra ngoài, vừa vặn đá vào trên bụng của nàng. Một cước này đá ra, Tô Ly thậm chí cảm giác được, một cỗ long khí, thuận theo cước lực, trực tiếp xuyên thấu Vân Thanh Huyền váy xa sức phòng ngự, đã tiến vào nàng trong bụng. Vân Thanh Huyền toàn thân chấn động, đồng tử đột nhiên có rút lại một chút. Bạch bạch bạch. Nàng rút lui 5, 6 bước, hai tay bản năng bưng kín bụng dưới, gương mặt xinh đẹp bên trên, đã mờ mịt, cũng khó có thể tin. Tô Ly, trước đó có thể bảo vệ tốt công kích của nàng không nói, hiện tại, lại còn có thể làm bị thương nàng. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Ly không tiếp tục động thủ, mà là trầm giọng nói, phát hiện sao? Vân Thanh Huyền sắc mặt có chút âm tình bất định, nhưng càng nhiều, vẫn là mở mịt. Nàng tự xưng là gần nhất trở nên tỉnh táo hơn, càng lý tính cũng càng thông minh, nhưng lúc này, đại não lại một mảnh phân loạn. Đem vẫn hồn trà quán mở ra, đi ra ngoài trước. Tô Ly lạnh giọng ra lệnh. Vân Thanh Huyền thân thể mềm mại chấn động, muốn ngăn cản, lại cuối cùng vẫn là nhịn được. Sau đó, Vân Thanh Huyền ngưng ra một đạo hư không chi môn. Đây chính là vẫn hồn trà quán tiến về ngoại giới cửa. Chỉ bất quá, đương cánh cửa này mở ra về sau, lại lập tức có từng tầng mây mù mãnh liệt đi qua, sau đó đem cánh cửa này hoàn toàn bao phủ. Nhìn, đạo này hư không chi môn, tựa như là hoàn toàn bị phong tỏa chặt chẽ đồng dạng. Muốn đem ta vây ở chỗ này, có phải hay không suy nghĩ nhiều? Trước mắt mà nói, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, quá khứ đủ loại, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng như ngươi loại này con kiến hôi đồ vật, tốt nhất thức thời một chút, không phải, ta sẽ cho ngươi biết, hôi phi yên diệt là cái gì tư vị. Tô Ly lạnh lùng quét xa xa tối tăm mở mịt mây mù một chút, ngựa khí lạnh lùng, khí thế vạn quân. Như vậy tư thái, khí thế, hoàn toàn tựa như là một vị tuyệt đỉnh thượng vị giả đồng dạng. Cho dù là Vân Thanh Huyền, đều nghe được trong lòng sợ hãi, đúng là không dám nhìn thẳng Tô Ly kia ánh mắt bén nhọn. Vân Thanh Huyền lúc này cũng đã nghe rõ, Tô Ly lại không phải tại nói chuyện cùng nàng, mà là tại cùng tồn tại bí ẩn đối thoại. Kia rốt cuộc là ai? Vân Thanh Huyền trong lòng ngược lại càng mờ mịt, cũng càng là hồi hộp bất an. Mà theo Tô Ly câu nói này nói ra, kia nguyên bản đem hư không chi môn phá hỏng mây mù, đúng là bắt đầu rung động. Vân Thanh Huyền muốn chủ động thi triển thủ đoạn, đem Tô Ly đưa ra ngoài, nhưng nàng chợt phát hiện, nàng đúng là không cách nào điều khiển vẫn hồn trà quán. Nàng lập tức liền luống cuống. Tô Ly không để ý đến Vân Thanh Huyền, thần sắc hắn lạnh lùng, hướng thẳng đến kia một tòa bị mây mù phong tỏa hư không chi môn đi tới. Theo Tô Ly tới gần, nguyên bản rung động mây mù lập tức bắt đầu kịch liệt mãnh liệt, phảng phất trong đó có thú bị nhốt tại kịch liệt dây rủa. Tô Ly một bước xâm nhập trong mây mù, tiến vào hư không chi môn bên trong. Đại lượng mây mù trong nháy mắt nhào nhào tán loạn. Trong đó, một bộ phận không có tán loạn mây mù, trực tiếp nổ tung, rất nhanh liền hóa thành hư vô. Kia một cánh cửa vô cùng rõ ràng hiện ra tại Tô Ly trước người. Tô Ly quay đầu lại, thần sắc lạnh lẽo nhìn Vân Thanh Huyền một chút, Vân Thanh Huyền lập tức theo sau. Vượt qua cánh cửa này về sau, Tô Ly đã xuất hiện ở một chiếc Huyễn Linh Chu bên trong. Huyễn Linh Chu chính vô cùng gây nên tốc độ, bay hướng Ô Ly trấn Lật Hà thôn khu vực. Tô Ly sau lưng, Vân Thanh Huyền cũng rất nhanh ra. Đón lấy, vẫn hồn trà quán thì khôi phục bình thường trà bình lớn nhỏ, đã rơi vào trong tay nàng. Tòa hồn tháp đâu? Tô Ly dò hỏi. Vân Thanh Huyền hơi chần chờ, nhưng vẫn là lấy ra tòa hồn tháp. Mở ra tòa hồn tháp không gian độc lập, đem vẫn hồn trà quán bỏ vào. Tô Ly phân phó nói. Vân Thanh Huyền lộ vẻ do dự, không có chấp hành. Không nguyện ý làm. Vậy ngươi liền chờ chết đi. Tô Ly xoay người lại, mắt nhìn phía trước hư không, không tiếp tục để ý Vân Thanh Huyền. Trọn vẹn qua hơn trăm cái hô hấp về sau, Vân Thanh Huyền cũng dần dần từ loại kia kinh hoàng bất an trạng thái tỉnh táo thêm một chút. Đón lấy, nàng cắn răng một cái, đem vẫn hồn trà quán thu nhập tỏa hồn tháp bên trong. Như vậy quá trình, nàng rõ ràng cảm ứng được vẫn hồn trà quán cái chủng loại kia vô hình kháng cự chi ý. Nhưng, nàng vẫn là nghe Tô Ly, làm theo. Sau đó, nàng yên lặng đi tới Tô Ly bên người, có chút do dự mà nói, Tô Đại Sư, ngài phong ấn, sắp mở ra sao? Tô Ly không có trả lời Vân Thanh Huyền đặt câu hỏi, mà chỉ nói, ngươi qua ỷ lại vẫn hồn trà quán, mà lại, ngươi có phải hay không cảm thấy, chỉ có vẫn hồn trà quán bên trong, mới cho ngươi một loại nhà cảm giác. Vân Thanh Huyền tâm thần run lên, trên mặt biểu lộ, cũng ngưng trệ một chút. Ta bắt đầu tiến vào nơi đó, cũng có loại cảm giác này, rất thân cận, rất cảm giác thư thích. Tô Ly nói, ngữ khí càng nghiêm nghị mấy phần, ngươi trên đường đi, một mực bức bách ta biểu hiện ra giá trị của mình, bức bách ta giải trừ phong ấn. Nếu như ta không có năng lực phản kháng, ngươi liền sẽ trực tiếp động thủ, rút hồn luyện phách. Thậm chí, đem ta khóa vào vẫn hồn trà quán, liền đã có tính toán như vậy. Nhưng ngươi không nghĩ tới, vừa vặn là tại vẫn hồn trà quán bên trong, ngươi lớn nhất át chủ bài, mạnh nhất năng lực, mất hiệu lực. Tô Ly nói, thoải mái cười cười. Cái này một vòng cực kỳ tự tin, cực kỳ tuấn giật mà tràn ngập mị lực tiểu dung, trong hư không, tại như máu tà rừng dưới, lại có vẻ như thế yêu mị, chí ít, Vân Thanh Huyền trong lòng đã triệt để đã mất đi loại kia trưởng khống hết thể tự tin. Tô Ly ở trước mặt nàng, không còn là một con tiện tay có thể lấy bóp chết sâu kiến, mà là một đoàn thấy không rõ thiên cơ, là một mảnh tĩnh mịch mà hắc cá vực sâu, sâu không thấy đáy. Vân Thanh Huyền lần nữa sinh ra loại kia không cách nào khống chế, thần kỳ, khó mà hình dung sợ hãi. Loại này sợ hãi, thật giống như ký ức chỗ sâu, đối mặt các tộc nhân bị sống sờ sờ rút hồn luyện phách, thống khổ chết thảm khuôn mặt giữ tợn thời điểm sợ hãi đồng dạng. Vân Thanh Huyền thân thể mềm mại run rẩy, mồ hôi lạnh trên trán không khỏi chảy ròng ròng chảy xuống. Nàng thậm chí không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Vì cái gì, đột nhiên, hết thể liền hoàn toàn thay đổi. Cũng bởi vì viên kia đan dược. Cũng chính là ở trong nháy mắt này, tại Vân Thanh Huyền vô cùng sợ hãi, bàng hoàng, kinh dị, bất an thời điểm, Tô Ly làm một kiện làm cho người khó có thể tin, khó có thể tưởng tượng sự tình. Hắn xoay người lại, đến gần Vân Thanh Huyền, đưa tay, đưa nàng tuyết bạch trên trán kia hóng ánh giọt mồ hôi, nhẹ nhàng lau rơi. Vân Thanh Huyền phương tâm, đột nhiên run lên. Một loại rất khó lấy hình dung, tim đập nhanh cảm giác, áp chế sợ hãi. Đầu óc của nàng, thậm chí có sát na trống không. Muốn giết chết công thừa thiên thịnh sao? Muốn, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Tô Ly lau xong trên trán nàng mồ hôi, tiện tay vô vô mặt của nàng. Ba ba ba. Thanh âm này rất vang dội. Sau đó, Tô Ly thu tay lại, đứng chắp tay. Tô Đại Sư, ta muốn. Vân Thanh Huyên không có để ý lại bị đập ba cái tát, không chút do dự nói. Nghĩ, vậy sẽ phải lưu tâm vẫn hồn trà quán, tại ám sát lúc trước hắn, không dùng lại huyết tế vật này. Không phải, ngươi kiên trì không đến khi đó. Đương nhiên, ngươi có thể không tin, tại ta mà nói, không có bất cứ quan hệ nào. Tô Ly trong mắt, nhàn nhạt huy quang lưu chuyển. Tô Đại Sư, có phải hay không, vẫn hồn trà quán có vấn đề. Vân Thanh Huyên rốt cục ý thức được vấn đề chỗ. Đúng thế. Vẫn hồn trà quán, thành công bức bách ta giải trừ tự thân một bộ phận phong ấn, đi bức ra thể nội cửu diệu vấn tâm trà. Một màn này, ngươi cũng nhìn thấy, chỉ là, làm ngươi tiến vào vẫn hồn trà quán về sau, mang tính lựa chọn quên đi một màn này. Chờ một lúc, ngươi có thể cẩn thận hồi tưởng một chút, dù sao, chuyện này ngươi sớm muộn cũng sẽ nghĩ rõ ràng. Mà ngươi bây giờ, đã bị vẫn hồn trà quán ma hồn xâm lấn đến không sai biệt lắm, cho nên, ngươi sẽ sợ ta, kiêng kỵ ta. Bởi vì, ngươi những tâm tình này, đến từ vẫn hồn trà quán. Nó vì cái gì sợ hãi? Bởi vì, nó sợ hãi ta ngăn cản nó cái này ma hồn khôi phục. Bất quá, đối với ta mà nói, không quan trọng, chỉ cần không lan đến ta, nó muốn như thế nào, ta cũng sẽ không đi quản. Hiện tại, nó được thu vào tỏa hồn tháp bên trong, nó năng lực, liền sẽ bị tạm thời phong trấn. Đương nhiên, chúng ta giao lưu, nó hẳn là có thể đoán được, nhưng, lại có quan hệ thế nào đâu. Vân Thanh Huyên nghe vậy, không có trả lời ngay, mà là hít sâu một hơi, liên tục vận chuyển nàng hoạch tâm công pháp chuyên khí chi nhu. Từ khi nhất cử thuế biến Nguyên Anh cũng sắp ánh biến, lợi dụng vẫn hồn trà quán, nàng tại 2-3 ngày thời gian bên trong, đặt thành người khác mấy trăm năm, hơn ngàn năm mới có thể đạt thành thành tựu. Nhưng đồng dạng, nàng lại hoàn toàn không để mắt đến chuyên khí chi nhu loại này tuyệt tình vứt bỏ yêu công pháp. Bị Tô Ly một nhắc nhở, nàng lập tức bình tĩnh lại, tại chỗ vận chuyển loại công pháp này hai cái chu thiên. Lập tức, nàng phảng phất từ một loại bóng ma bao phủ bên trong đi ra, cũng trở nên cực kỳ thanh tỉnh. Loại này thanh tỉnh, lại cùng loại kia phục dụng cửu rượu vấn tâm trà về sau thanh tỉnh, hoàn toàn khác biệt. Nàng trở nên tỉnh táo về sau, lập tức liền nghĩ đến, vẫn hồn trà quán, xác thực có vấn đề. Nhưng, càng đáng sợ, vẫn là Tô Ly câu này bên ngoài ly gián. Nàng ỷ lại hạch tâm chi vật chính là vẫn hồn trà quán, nhưng Tô Ly không hiểu liền đem nàng đối với hắn kiêng kỵ cùng lòng cảnh giác, chuyển rời đến vẫn hồn trà quán lên. Nhưng, hết lần này tới lần khác Tô Ly nói, cực kỳ chân thực, để nàng còn không phải không phòng. Một câu, phế đi một phần của nàng át chủ bài. Cái này, chính là Tô Ly chân chính thực lực. Vân Thanh Huyên trầm tư nửa ngày, mới thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, Tô Đại Sư, ngươi thật rất đáng sợ. Lời này của ngươi nói chuyện. Lá bài tẩy của ta, đã phế đi một nửa, ngươi biết ta trời sinh không tín nhiệm người nào, bây giờ toàn tâm tín nhiệm vẫn hồn trà quán cùng tòa hồn tháp, ngươi lại chỉ là một câu, trực tiếp phế đi ta hạch tâm năng lực, cái này, chính là của ngươi chân chính năng lực a. Tô Ly không có để ý Vân Thanh Huyên kia một tia hậm hực cùng u hoán, âm thanh lạnh lùng nói, mặt khác, kia tòa hồn tháp, Vân Dịch Phạm là có giải pháp. Mà rất không khéo, mẫu thân ngươi, vừa vặn bị trấn áp tại một cái phòng chế tòa hồn tháp bên trong, chờ ngươi ám sát hắn thất bại về sau. Hắn liền có thể trưởng khống chân chính tòa hồn tháp, luyện chết ngươi cùng mẫu thân ngươi. Hoặc là, ngươi điều khiển tòa hồn tháp đi ám sát hắn, hắn sẽ đảo ngược điều khiển tòa hồn tháp, tại chỗ liền có thể đưa ngươi chân áp. Tô Ly lời này vừa ra, Vân Thanh Huyên một trương gương mặt xinh đẹp, trực tiếp đen. Phế đi nàng vẫn hồn trà quán trưởng khống quyền còn không nói, đây là muốn phế đi nàng đối với tòa hồn tháp trưởng khống quyền a. Tô Ly nói, ngươi muốn tôi diễn, cho ngươi. Đến, mở ra vẫn hồn trà quán, để cho ta đi vào chờ một lúc. Ngươi muốn làm cái gì, có thể tiếp tục, ta sẽ không quản. Vân Thanh Huyên do dự một lát, muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Nàng một lần nữa mở ra vẫn hồn trà quán, sau đó tay đoạn ôn nhu đem Tô Ly đưa đi vào, cũng đem Mục Vũ Hề cũng đưa đến Tô Ly bên người. Lần này, nàng không có cho ra bất kỳ cảnh cáo ngữ điệu, thậm chí, ngay cả một chút không tốt sắc mặt, đều không có cho ra tới. Đem Mục Vũ Hề cùng Tô Ly đặt ở lúc trước vẫn hồn trà quán khu vực về sau, Vân Thanh Huyên nghĩ, vẫn là đem vẫn hồn trà quán một lần nữa thu nhập tỏa hồn tháp bên trong. Sau đó, sắc mặt của nàng trở nên dị thường âm lãnh. Đáng chết. Thật là đáng chết. Đây rốt cuộc là cái gì huyết mạch, đến cùng là cái gì hồn phách, vì sao lại khủng bố như vậy? Vì cái gì, ta tại đối mặt hắn thời điểm, đặc biệt là tại vẫn hồn trà quán bên trong đối mặt hắn thời điểm, tựa như là chuột đất gặp linh miêu, căn bản không dám thở một ngụm khí quyển. Đây là huyết mạch bên trên áp chế. Vẫn là linh hồn cấp độ bên trên áp chế. Linh hồn của hắn, biến dị đến cái gì cấp độ, mạnh như vậy sao? Vẫn là nói, cái này đáng chết Trà Bình, thật sự có vấn đề. Hay là người, hắn âm thầm khống chế Trà Bình. Cùng Trà Bình tại mưu đồ bí mật trấn áp ta. Đáng chết ta. Vân Thanh Huyên sắc mặt âm tình bất định, tâm tình hỏng bét chi cực, hận không thể lập tức liền hạ độc thủ luyện chết Tô Ly. Nhưng, nàng mỗi một lần nghĩ đến muốn đi luyện chết Tô Ly, liền lập tức toàn thân rét run, giống như là muốn rơi vào vực sâu vạn trượng bên trong. Càng kinh khủng chính là, liền phảng phất giữa thiên địa có 5 vị thần bí mà kinh khủng thần linh, lấy từng đôi băng lánh vô tình, như coi thường thường sinh hai mắt, đang ngó chừng nàng. Cái này, để nàng sinh ra sợ hãi vô ngần. Cái này, cũng là mới nàng không còn dám tại Tô Ly trước mặt hô to gọi nhỏ hạch tâm nguyên nhân một trong. Vân Thanh Huyền tâm tư, Tô Ly không có mở ra nhân sinh hồ sơ đi quan sát, dưới mắt tới nói, ý nghĩa không lớn. Mà lại, cho dù không thấy, hắn y nguyên có thể căn cứ Vân Thanh Huyền đủ loại biểu hiện, đến tiến hành tương đối tinh chuẩn phán đoán. Đây là phục dụng tiềm long đan về sau, tự thân hình thành một loại bảy mưu nghị kê năng lực, loại năng lực này, tổng hợp hắn đối với huyền học nhập môn cực hạn quen thuộc, dung hội quan thông. Phục dụng tiềm long đan trước đó, hắn còn cần lợi dụng lạnh thân mà tính quẻ. Nhưng là phục dụng tiềm long đan về sau, hắn thậm chí có thể trong đầu, lợi dụng tư tưởng đến ngưng tụ ra thi cỏ, trong đầu chính xác hơn bói toán. Có thể nói, tiềm long đan đối với hắn tinh khí thần phương diện thuế biến, là chất biến, là một loại vô cùng triệt để thăng hoa. Mặt khác, cáo chi Vân Thanh Huyên vẫn hồn trà quán sự tình, Tô Ly mục đích rất rõ ràng, một mặt là muốn để Vân Thanh Huyên cùng vẫn hồn trà quán chó căn chó. Một phương diện khác, thì là hắn muốn trước cam đoan Vân Thanh Huyên chí ít có thể nhìn thấy công thừa thiên thịnh, chỉ cần nhìn thấy công thừa thiên thịnh, Tô Ly liền có thể trực tiếp khóa chặt người của đối phương sinh hồ sơ. Trực tiếp khóa chặt, nhân quả liên quan mới là trực tiếp liên quan. Dạng này, đến lúc đó, thật hư thể ngộ kết thúc, hắn liền có thể sao chép công thừa thiên thịnh đương án. Tại thôi diễn bên trong, Tô Ly mặc dù không có từ Vân Thanh Huyên bên này cụ thể đi xem ra cắt vô vi, hoa lăng thương đám người năng lực, nhưng rất rõ ràng, công thừa thiên thịnh có thể cười đến cuối cùng, đây tuyệt đối là cái này một hệ liệt nhân quả trong bố cục như bức nhất người. Như vậy, người này mới phù hợp lựa chọn của hắn. Đến lúc đó, phục khắc một người như vậy ra, hắn có thể thao tác đồ vật, liền có thêm. Kể từ đó, dưới mắt, cho dù là liếm một cái này Vân Thanh Huyên, lại như thế nào? Đến lúc đó, thật ít mẹ nó, thay thế công thừa thiên thịnh, để nàng quỳ liếm trở về, đưa nàng cùng nàng mẫu thân sống sờ sờ luyện chết. Dưới mắt, hắn không kiêng nể gì cả, không trô lo lắng. Đến một bước này, kết cục như thế nào, hắn căn bản không thèm để ý, bởi vì, dưới mắt chỉ là giả lập hiện thực thôi. Tô Ly trầm tư ở giữa, một vũ hề đã xuất hiện ở bên cạnh hắn. Bất quá, lúc này, vẫn là một đoàn mây mù lồng giam khóa lại một vũ hề, đưa nàng kéo tới. Một vũ hề tình huống, cùng Tô Ly lúc trước không sai biệt lắm, cũng là toàn thân bị màu nâu đen xương mù xiềng xích xuyên thấu xương sườn, xương quai xanh cùng xương sống này địa phương. Nàng nguyên bản mặc một thân màu hồng váy sa, lúc này vẫn không thay đổi, vẫn là kia một thân, nhưng là phía trên, đã nhuộm đầy máu tươi. Máu tươi thậm chí đã kết vảy, ngưng kết, một đoàn, nhìn có chút chướng mắt. Nàng toàn thân vết thương chồng chất, xem xét chính là nhận lấy rất nặng nề tra tấn. Cũng may, nhìn, sắc mặt của nàng mặc dù tái nhợt, thân thể tứ phương mặc dù thỉnh thoảng có một sợi nhàn nhạt lục sắc mây mù bay lên, đây là nguồn gốc từ tại cửu diệu vấn tâm trà ma hồn từng bước xâm chiếm hiệu quả, nhưng nàng tinh thần, khá tốt. Tóc của nàng xoa tung, lung tung khoác phủ xuống, che đậy nàng bộ phận gương mặt. Lúc này, cảm ứng được một chút động tĩnh. Nàng có chút chật vật ngẩng đầu, sau đó, liền thấy được trước mặt nàng Tô Ly. Nàng đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức, một đôi đen nhánh, linh động trong mắt đẹp, thần thái đều rõ ràng ảm đạm mấy phần. Đồng thời, trong đó có một vệ thống khổ chi y lóe lên liền biến mất. Cái này sát na lóe lên thống khổ ánh mắt, lại vô cùng rõ ràng bị Tô Ly bắt được. Mà lại, Tô Ly phi thường khẳng định, một vũ hề cũng không biết hắn phát hiện điểm này. Tiềm long đan về sau, ta năng lực cảm ứng, rõ ràng trở nên cực kỳ nhạy cảm. Tình trạng của ta, càng thêm ổn định. Khí chất của ta, càng lộ vẻ thần bí. Mà lại, trong thân thể của ta có thể trú lưu linh khí, làm lớn ra gấp trăm lần không ngừng, cơ hồ có thể tùy tâm khóa lại bổ khí đan bất luận cái gì linh khí, còn có thể để người khác căn bản là không có cách nhìn ra. Vân Thanh Huyên khảo thí, đã thấy hiệu quả, nhưng không bài trừ nàng như cũ tại lá mặt lá trái. Nhưng là có thể thử một chút một vũ hề. Trước mắt, bằng vào ta năng lực phán đoán mà nói, một vũ hề ngược lại đáng giá tin tưởng. Nhưng cũng vẹn vẹn ta lúc này nguồn gốc từ tại bản năng phán đoán, y nguyên không thể tin hoàn toàn. Tiềm long đan cố nhiên rất mạnh, nhưng chưa hẳn một đan để cho ta triệt để trở nên vô địch. Vân Thanh Huyên nếu không phải là bị vẫn hồn trà quán ăn mòn linh hồn, chỉ sợ ta cũng chấn không được nàng. Mà lại, cho dù là nàng hiện tại thật muốn động thủ, lợi dụng nàng chuyên khí trí nhu công pháp, bảo trì tuyệt tình vứt bỏ yêu trạng thái, thi triển nguyên anh thủ đoạn đối phó ta, ta cũng không phải nàng địch. Cho nên, tự tin có thể, nhưng mù quáng tự tin không thể làm. mà dưới mắt ta cần nhu đồ, có 6 cái phương diện. Thứ nhất phương diện, để Vân Thanh Huyên trấn áp yêu lam, trọng thương Hoa Lăng Thương, cho Hoa Lăng Thương một kích chí mạng, đem năng lực của người nọ chí ít phế bỏ một nửa. Mà lại, muốn bảo đảm bọn hắn những này kế hoạch cũng rất thuận lợi chấp hành, dạng này, hơn phân nửa Hoa Vân Tiêu bọn người đều sẽ chết thảm. Mà cái này cũng là đáng đời. Thứ hai, thúc đẩy Vân Dịch Phạm cùng Vân Thanh Huyên liên thủ, sau đó thăm dò ra Mục Vũ Hề tâm tư, có đáng giá hay không tin tưởng. Mặt khác, lúc trước nàng lần thứ nhất tiến về Lạc Hà núi hoang, là vì cái gì? Lúc ấy, ta là tại phụ thân ta phần mộ phụ cận phát hiện nàng, nàng có phải là hay không Vân Dịch Phạm người bên kia? Là tại thăm dò mộ địa. Nàng ba phen mới bận đều ở trong lòng nói chuyện cùng ta, đây có phải hay không nói rõ, nàng đã sớm đánh giá ra tâm tư của ta, cho nên đương án thượng những tin tức kia, cũng sẽ không thể tin hoàn toàn. Thứ ba, như vậy quá trình, muốn thuận tiện mô phỏng không có năng lực ta như thế nào đối mặt loại cục diện này, vì tiếp xuống thật hư thể ngộ công năng hoàn tất về sau ta tạm thời ở nút, tùy thời xuất thủ chuẩn bị sẵn sàng. Thứ tư, thông qua Vân Thanh Huyên thôi diễn đến xem, công thừa thiên thịnh cười cuối cùng, như vậy, đạt được vẫn hồn trà quán công thừa thiên thịnh, sẽ hay không gặp nạn. Có lẽ, lần này cũng có thể nhìn thấy kết quả. Cho nên, ta nhất định phải tận lực sống tạm, sống thỏa mãn đủ 3 ngày thời gian. Thứ năm, Gia Cát Vô Vi phía sau Gia Cát Xuân Thu, có tham dự hay không lần này hành động. Vân Thanh Huyên bên kia, không có thôi diễn kết quả, cho nên, nhất định phải tiếp tục lá mặt lá trái, dò xét một số bí mật ra. Thứ sáu, nếu như còn có thời gian, liền mượn lần này cơ hội, đi tìm một chút kia liệt diễm hoang vực, nhìn xem kia trấn hồn địa, đến cùng vì sao từ trên trời giáng xuống. Tốt nhất, có thể cùng kia công thừa thiên thịnh hợp tác một lần, để hắn đi xung làm chim đầu đàn, hay là kia Gia Cát nhất hệ người, đều có thể. Như Mục Vũ Hề nói không sai, Gia Cát Thanh Trần sẽ bỏ tướng mệnh cứu. Dù sao, vô luận chết sống, ta đều là máu kiếm không lỗ, có thể cho thật hư thể ngộ về sau ta, tích lũy to lớn kinh nghiệm. Tô Ly trong óc, suy nghĩ lóe lên liền biến mất. Trong lòng của hắn ý nghĩ, cũng đồng dạng cũng không ngưng tụ, chỉ là hời hợt mà nghĩ, dạng này, cho dù thực sự có người có thể thôi diễn hắn thăm dò hắn, cũng sẽ không phát giác được dị thường. Tô Đại Sư, ngài cũng bị bắt vào tới. Thật có lỗi, Vũ Hề không có thể bảo vệ tốt Tô Đại Sư. Một Vũ Hề thần sắc rất là vẻ vải, thanh âm của nàng, cũng ẩn chứa thật sâu áy náy. Vũ Hề tiên tử, ngươi có hay không phát giác được, ta cùng trước đó có một ít khác biệt. Tô Ly đến gần một Vũ Hề, một Vũ Hề cái gì mây mù, lập tức bắt đầu rất nhỏ rung động. Một Vũ Hề trong lòng, bản năng sinh ra khó nói lên lời tim đập nhanh, e ngại cảm giác. Nhưng là nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại cố gắng ngẩng đầu, vô cùng chăm chú, cẩn thận quan sát Tô Ly. Dần dần, nàng cặp kia lớn mà thanh tịnh hai con ngươi, bắt đầu trở nên sáng lấp lánh. Nàng phảng phất nghĩ tới điều gì, trong mắt lộ ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Nhưng lập tức, lại liên tưởng đến trước mắt hoàn cảnh, một màn kia kinh hỉ, cũng lập tức chôn vùi xuống dưới. Tô Đại Sư, tại Vũ Hề trong lòng, Tô Đại Sư hoàn toàn như trước đây chính là kinh tài tuyệt diễm như vậy, khiêm tốn nho nhã. Một Vũ Hề ôn nhu nói. Nàng tình huống lúc này, nói chuyện là rất thống khổ, nhưng nàng cố gắng để thanh âm tự nhiên hơn, càng ôn nhu một chút. Tô Ly điều ra hồ sơ, kiểm tra một hồi Một Vũ Hề trước mắt hồ sơ tin tức bên trên biểu hiện, lòng của nàng lúc này tình rất ngột ngạt, rất khó chịu, rất tuyệt vọng, rất bất lực. Liên phảng phất toàn bộ thế giới đều lâm vào hắc ám, nàng đã tìm không đến quang minh. Trong đó, càng nhiều, là vì hắn Tô Ly mà lo lắng. Nhưng, những tin tức này, Tô Ly mặc dù bản năng cảm thấy là thật, lại như cũ không cách nào xác định. Vũ Hề tiên tử, ta hỏi ngươi một sự kiện, ngươi thành thật trả lời. Tô Ly thanh âm nhu hòa mấy phần. Một Vũ Hề lập tức gật đầu, cung kính nói, Tô Đại Sư xin mời ngài nói, Vũ Hề định biết gì nói nấy. Nàng thời điểm gật đầu. Đại lượng màu nâu đen xiềng xích lập tức kéo căng, đến mức nàng toàn thân đều kịch liệt run rẩy. Nhưng nàng lại như cũ gắt gao chịu đựng, ngay cả đôi mi thanh tú đều không có nhỏ một chút. Chỉ là loại này ẩn nhẫn biểu hiện, nếu nói đây là trước đó cái kia ngây thơ thuần khiết, mềm mại đáng yêu ngốc manh thiếu nữ, chỉ sợ là đồ đần cũng sẽ không tin tưởng. Như vậy thống khổ, Tô Ly lúc trước đích thân thể nghiệm qua, vậy đơn giản là so địa ngục cực hình còn thống khổ, Tô Ly thậm chí cũng không dám đi lại nhớ lại hắn trải qua kia ngắn ngủi một màn. Mà lúc này, một Vũ Hề thì là thời thời khắc khắc gặp loại thống khổ này. Vũ Hề tiên tử, ngày ấy, phục dụng cửu rượu vấn tâm trà về sau, Vũ Hề tiên tử trước tiên, nghĩ tới điều gì? Tô Ly nhẹ giọng hỏi thăm, như một đạo kinh lôi, vang vọng tại một Vũ Hề bên tai. Một Vũ Hề thân thể đột nhiên cứng ngắc, thấp đầu đột nhiên nâng lên, cặp kia con ngươi xinh đẹp, một sát na khóa chặt Tô Ly. Trong đó, một vòng hoảng sợ, rung động, khó có thể tin, thần sắc bất an. hoàn toàn tràn ngập tại trong đó. Thậm chí, loại ánh mắt này, kéo dài trọn vẹn hai cái hô hấp, mới dần dần tiêu tán. Tô Đại Sư, mặc dù lúc ấy, quá trình phi thường khủng bố, nhưng, Vũ Hề khống chế được, không để cho mình suy nghĩ. Bởi vì, như thế sẽ tiết lộ rất rất nhiều không nên tiết lộ bí mật. Đối với Vũ Hề mà nói, thân nhưng hủy, tâm nhưng chết, hồn có thể diệt, lại duy chỉ có, không thể tiết lộ những bí mật này. Còn nếu là không có hy vọng, như vậy, những bí mật này, liền sẽ chỉ vĩnh viễn mai táng tại Vũ Hề sâu trong linh hồn. Thật có lỗi, Tô Đại Sư, vấn đề này, Vũ Hề không thể lại trả lời. Tô Đại Sư, mặc dù chúng ta trước mắt bị vây ở chỗ này, nhưng, hẳn là còn có chút cơ hội, dù sao, Vũ Hề vẫn còn có chút giá trị lợi dụng. Đến lúc đó, Vũ Hề sẽ để cho giúp Tô Đại Sư tìm một đầu đường ra. Một Vũ Hề nói, lại khẽ thở dài một tiếng, nói, Tô Đại Sư, Vũ Hề mệt mỏi, hiện tại, Vũ Hề cũng rất chật vật, liền không cùng Tô Đại Sư nhiều lời. Một Vũ Hề nói xong, cưỡng ép nhịn xuống thống khổ, muốn rút đi. Trên người nàng mây mù, hiển nhiên không muốn cùng Tô Ly tiếp xúc, tất nhiên là lập tức lui lại. Chỉ bất quá, nàng đang lùi lại, Tô Ly lại tại tiến lên. Tô Ly ba chân bốn cẳng, trong nháy mắt tới gần một Vũ Hề, sau đó, hắn đưa tay liền trộm tới một Vũ Hề xương quai xanh khu vực màu xanh thấm xiềng xích. Tay của hắn bắt lấy xiềng xích thời điểm, lập tức cảm nhận được một cỗ lạnh leo thấu xương, cùng một vòng mãnh liệt ăn mòn chi ý. Liên phảng phất có nồng lưu toan nhỏ giọt trên tay đồng dạng, trong nháy mắt kia từ băng hàn tăng lên tới cực hạn nóng rực nhói nhói cảm giác, trực tiếp bộc phát. Chỉ là, loại đau nhói này cảm giác sinh ra trong nháy mắt, Tô Ly cánh tay bên trong, đột nhiên sinh ra một cỗ hừng hực nhiệt lưu, đó lấy, kim sắc tiềm long đan long khí, lập tức tiêu tán mà ra, trong nháy mắt bao khỏa hắn bàn tay, đồng thời lập tức thẩm thấu tiến vào màu xanh thấm xiềng xích bên trong. Tạch tạch tạch. Chỉ sát na, kia một đầu màu xanh thấm xiềng xích lập tức sinh ra đại lượng như mạng nhện vết rạn, sau đó cực tốc vỡ nát, nổ tung. Tô Ly bắt trước làm theo, liên tục giữ chặt mấy đầu màu xanh thấm xiềng xích. Lòng bàn tay của hắn thỉnh thoảng phát ra từng đợt xì xì chói tai thanh âm, đồng thời, từng sợi màu xanh thấm xương mù lập tức bay lên. Hô hấp ở giữa, hắn liên tục xé đứt 5 cái. Còn lại 4 cái xiềng xích, tại Tô Ly tay lần nữa đưa tới thời điểm tự hành đứt đoạn, vỡ vụn, hóa thành màu xanh thấm mây mù, lập tức trốn xa tiêu tán. Vân Thanh Huyền khôi phục tự do, lại có chút đần độn nhìn xem Tô Ly, cả người như ngộng. Dạng này nàng, ngược lại thật lộ ra rất là đần độn đáng yêu. Tô Đại Sư, ngài đây là... Một Vũ Hề thanh âm cũng rất là kinh nghi bất định, đồng thời, nàng nhìn về phía Tô Ly ánh mắt, thậm chí tràn ngập một sợi vẻ hoài nghi, cái này, là Tô Đại Sư sao? Cái này một sợi hoài nghi suy nghĩ sinh ra về sau, một Vũ Hề bỗng nhiên hai mắt nhắm nghiền, yên lặng bóp một cái pháp quyết, giống như vận dụng một loại nào đó thần bí năng lực. Hai cái hô hấp về sau, nàng mở mắt ra, có chút kinh nghi bất định lại nhìn Tô Ly một chút. Ngươi là muốn xác định thân phận của ta à? Ngươi tự hồ, đối ta thân phận rất để ý. Tô Ly thuận miệng để một câu. Không, không phải, Tô Đại Sư, Vũ Hề chỉ là không có nghĩ đến, Tô Đại Sư năng lực, nguyên lai đã như thế, mạnh như vậy. Một Vũ Hề lập tức thể thốt phủ nhận. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, đến, ngồi xuống. Ta thử nghiệm đem ông trời của ta cơ chi lực đánh vào trong thân thể ngươi, giúp ngươi khu trục rơi cửu diệu vấn tâm trà dược lực. Một Vũ Hề nghe vậy không khỏi khẽ giật mình, lập tức hoảng sợ nói, Tô Đại Sư, ý của ngài là, kia cửu diệu vấn tâm trà. Tô Ly nói, đúng, giống nhau ngươi suy nghĩ như thế, trà này, hoàn toàn chính xác có thể từng bước xâm chiếm mệnh cách. Một Vũ Hề nói, Tô Đại Sư, dạng này ngươi có thể hay không rất nguy hiểm. Tô Ly nói, không chỉ có không nguy hiểm, đối ta mà nói, còn có chỗ tốt. Một Vũ Hề nghe vậy, lập tức nói, kia Tô Đại Sư mau ra tay a. Nàng nói, lập tức ý thức được mình quá cấp thiết quá quả đoán, đúng là không hiểu khuôn mặt đỏ lên. Tô Ly như có điều suy nghĩ nhìn nàng một cái, vừa vặn, một Vũ Hề lúc này cũng len lén nhìn lại, bị Tô Ly ánh mắt nắm vừa vặn. Tô Ly trong lòng sinh ra một loại rất cổ quái cảm xúc, mà một Vũ Hề, đúng là lập tức tránh đi ánh mắt, cũng lộ ra một vòng thiếu nữ e lệ. Lúc này, Tô Ly đúng là bản năng cảm thấy, thiếu nữ này, chỉ sợ sớm đã biết hắn. Một lần kia không phải trùng hợp tiến về Lạc Hà núi hoang, mà là thật sự có mục đích đi cái kia địa phương. Hẳn là, thật là có ẩn tàng bí mật. Cũng không về phần. Một Vũ Hề, đến cùng là tình huống như thế nào? Ta nếu là có cường đại thiên cơ chi thuật, hay là càng nghịch thiên nhân sinh hồ sơ công năng, nhìn một chút chân thực tin tức, vậy cũng tốt. Ta âm thầm phòng bị nàng, chỉ sợ nàng cũng âm thầm phòng bị một chút đặc thù thăm dò, cho nên dù là có bí mật, cũng không dám nói. Thậm chí, nàng ở trong lòng đều chưa hẳn dám nói thật, như vậy, nàng tại cố kỵ ai? Cố kỵ lại là cái gì? Tô Ly trong lòng tự định giá đồng thời, thần sắc ôn hòa ngồi xếp bằng xuống. Mục Vũ Hề đỏ mặt, lặng lẽ nhìn Tô Ly một chút, giống như là tại xin chỉ thị, nàng là nên đang đối mặt lấy Tô Ly đâu, vẫn là đưa lưng về phía Tô Ly tốt đâu. Như vậy đi, ngươi đưa lưng về phía ta, ta từ phía sau tới. Tô Ly suy nghĩ một chút nói. Kia, Tô Đại Sư, vất vả ngài. Mục Vũ Hề rất khách khí. Nàng vô luận cỡ nào thông minh, tại Tô Ly trước mặt, hay là người tại tất cả mọi người trước mặt, đều chỉ có một loại tính cách, đó chính là thiên chân khả ái, nhu thuận mà ngấp manh. Nói thật, loại tính cách này, xác thực rất dễ dàng làm cho người hảo cảm. Nhưng, mấy ngày này, Tô Ly trải qua hiện thực, quá tàn khốc, đối với nhân tính, hắn nhìn thấu quá nhiều, cho nên, hắn nửa chút khinh niệm đều là không có sinh ra. Sau đó, Tô Ly sau lưng Mục Vũ Hề ngồi xuống, suy nghĩ ngưng tụ, một trưởng vô ra, lập tức, một cỗ long khí liền bị hắn trực tiếp đập ra. Vận dụng, cực kỳ thuận buồm xuôi gió không nói, mà lại long khí xuất thể, trốn vào Mục Vũ Hề thể nội về sau. Trong nháy mắt, Mục Vũ Hề thân thể liền trực tiếp căng thẳng. Đón lấy, nàng toàn thân kịch liệt run rẩy, gương mặt xinh đẹp càng là đỏ thắm như máu, phảng phất gặp phải một loại nào đó không thể miêu tả tràng cảnh giống như. Kịch liệt như vậy biểu hiện, đem Tô Ly đều cho hơi kém mang trong hố đi. Ngoại trừ không có gọi. Còn lại trạng thái, đều cho chỉnh tề a, có cần phải dạng này cầu dẫn ta sao? Tô Ly trong lòng cũng là im lặng, cũng nói không rõ Mục Vũ Hề là cố ý hay là thật là loại phản ứng này. Tóm lại, loại cảm giác này, rất là khó mà hình dung, hắn cảm thấy mình lúc này tựa như là cái thợ đấm bóp, cũng còn không cho những cái kia nữ khách hàng theo đâu, các nàng liền bắt đầu các loại cái kia. Cái này, làm cho người làm sao chịu nổi a? Tô Ly mặc dù tâm tình phức tạp, nhưng vẫn là rõ ràng cảm ứng được, kia một cỗ long khí tiêu tán ra ngoài, tiến vào Mục Vũ Hề thân thể về sau, trực tiếp hung mãnh từng bước xâm chiếm dấu ở trong cơ thể nàng cựu diệu vấn tâm trà ma hồn khí tức. Sau đó, những cái kia long khí vô cùng điên cuồng, tùy ý tại trong cơ thể nàng ngao du ba cái đại chu thiên, sau đó lại thuận theo lấy phía sau lưng nàng, chạy trở về. Kia sát na, Tô Ly rõ ràng phát giác được, hắn đánh đi ra, bất quá một đầu con run lớn nhỏ long khí. Mà lúc này, trở về, đúng là một đầu cự mãng long khí. Đến mức, Tô Ly toàn thân như giống như bị chạm điện, trong nháy mắt vinh thăng cực lạc. Một sát na kia, như linh hồn phi tiền, Tô Ly đầu góc trống rỗng, a, ta chết đi. Giờ này khắc này, Tô Ly tư tưởng đều dừng lại, linh hồn đều giống như bị điện giật đến, toàn thân đều căng thẳng. Nửa ngày về sau, Tô Ly lấy lại tinh thần, nguyên bản anh tư buộc phát hắn, ngược lại như triệt để phản phát quy chân. Nếu như nói trận đánh lúc trước Vân Thanh Huyên thời điểm, hắn còn kiệt ngạo thanh cao, phong thần như ngọc, như trích tiên lâm trần, như vậy lúc này, hắn tựa như đại đạo đơn giản nhất, là chân chính phản phát quy chân. Tâm tình lắng đọng xuống về sau, Tô Ly chỉ cảm thấy, thế gian hết thể yêu hận tình cửu, đều hình như có chút kẻ nhạt vô vị. Tô Đại Sư. Mục Vũ Hề thẹn thùng quay đầu lại nhìn một chút Tô Ly, sau đó đỏ mặt, túi đầu, một cử động cũng không dám. Thanh âm của nàng như con muỗi, còn mang theo một tia mềm mại đáng yêu. Tô Ly lấy lại tinh thần, rốt cục ý thức được vấn đề chỗ, đây là, song tu. Mặc dù không có gì tiến thêm một bước giao lưu, nhưng cho dù là dạng này một chút, Tô Ly đều phát hiện, bất luận là hắn, vẫn là Mục Vũ Hề, đều có biến hóa cực lớn. Đây chính là huyền âm thánh thể A. Khó trách người tu hành. Không từ thủ đoạn cũng muốn đạt được nàng. Loại này tu hành quá trình, cũng quá mẹ nhà hắn sướng rồi a. Lúc này tỉnh táo lại, Tô Ly cũng không thể không thừa nhận, loại này quá trình, nào chỉ là so không làm mà hưởng càng người tiên. Người còn tốt đó chứ. Thế nội. Ân, cựu rượu vấn tâm trà kia phần gông cùng xiềng xích, biến mất sao. Tô Ly hít sâu một hơi, đè xuống loạn thất bát tao điên cuồng sinh sôi ý nghĩ, nghiêm mặt nói. Ta không biết, nếu không, Tô Đại Sư lại. Sẽ giúp Vũ Hề kiểm tra một chút. Một Vũ Hề thanh âm thấp hơn, như con muỗi. Nhưng Tô Ly thai thính mắt tinh, nghe được quá rõ ràng. Muốn nghe không đến, cũng khó khăn. Tô Ly nhìn một chút mặt đỏ như máu một Vũ Hề, lại thử nghiệm cảm ứng một chút bên ngoài. Rất rõ ràng, Vân Thanh Huyên còn tại giám thị đâu, chúng ta dạng này ở trước mặt nàng, công pháp song tu, nàng còn tại thăm dò, dạng này thật được không? Ngươi có thể nói như vậy, kia chứng minh ngươi không sao. Hiện tại, ngươi không còn cảm giác phiến khu vực này để ngươi cảm thấy thân cận a? Tô Ly dò hỏi. Hắn không muốn cùng Mục Vũ Hề có bất kỳ liên lụy, nhưng là như thế là một lần, hắn luôn cảm giác mình giống như là mình đem Mục Vũ Hề cho ngủ, sau đó không muốn phụ trách đồng dạng. Cảm giác này, quá kỳ quái. Chỉ là giúp nàng xua tán đi cửu rượu vấn tâm trà dư độc mà thôi. Tô Đại Sư, Vũ Hề hiện tại cảm thấy, cùng Tô Đại Sư đặc biệt thân cận. Giống như, một chút đều không muốn lại rời đi Tô Đại Sư. Một Vũ Hề khẽ cắn môi thơm, nói ra rất lớn mật. Tô Ly trong lòng nóng lên, kém chút liền không nhịn được nói, vậy chúng ta đến một phát đi. Thế nhưng là, lúc này hắn hung hăng cắn một chút đầu lưỡi, đều sắp chết đến nơi, lại còn đang suy nghĩ cái này, Tô Ly, ngươi thật mẹ hắn có tiền đồ. Tô Ly đè xuống trong lòng như vớt mèo đồng dạng cảm giác, cố gắng ổn định tâm thần, cái này Một Vũ Hề, thật sự có độc. Đúng một cái, liền sẽ nghiện, mà lại đặc biệt cấp trên loại kia. Loại người này, đối với hắn ý chí lực, là cực lớn khảo nghiệm. Người trước lánh tĩnh một chút, ta đi ra. Tô Ly tạm thời không muốn mất lý trí, quả quyết cự tuyệt nói. Lập tức, hắn nhìn thoáng qua tứ phương hư không. Lần này, vẫn hồn trà quán vô cùng trung thực, chủ động mở ra một đạo hư không chi môn, hơn nữa còn trực tiếp xuất hiện tại Tô Ly trước người. Tô Ly không chút do dự, trực tiếp đi ra ngoài. Ngươi thật đúng là lợi hại, cái này đem kia tiểu tiện nhân khuất phục, làm sao không thừa cơ thải bổ nàng. Nói không chừng, ngươi lập tức liền thuế biến. Nhìn kia tiểu tiện nhân phát tình dáng vẻ, là hận không thể lập tức liền bị ngươi thải bổ đâu. Vân Thanh Huyên gặp Tô Ly ra, ngữ khí chua chua. Nàng lại tiện, có thể so sánh ngươi tiện. Ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng nhục nhã nàng. Tô Ly lạnh lùng trả lời một câu. Một câu, máng Vân Thanh Huyên sắc mặt cũng thay đổi. Nàng nghiến chặt hàm răng, nhìn chằm chằm Tô Ly nhìn một lúc lâu, lại cuối cùng vẫn là không có động thủ. Ta cảm ứng được yêu lam tồn tại, phải vận dụng vẫn hồn trà quán. Ngươi giúp ta ép một chút vẫn hồn trà quán, đừng để nó từng bước xâm chiếm linh hồn của ta. Ngươi nếu không phối hợp, ta liền từ bỏ hợp tác. Vân Thanh Huyên nhíu mày, lạnh như băng nói. Nó thích là ngươi, là chuyện của nó, cùng ta có liên can gì. Mà lại, ta tạm thời cũng không ảnh hưởng được nó, ta nếu có thể ảnh hưởng nó, cái thứ nhất liền để nó đánh chết ngươi, đưa ngươi triệt để trấn áp, sau đó ta thải bổ chết ngươi, luyện ngươi hồn, quất ngươi phách. Tô Ly đồng dạng lạnh lùng đáp lại. Phốc phốc, Tô Đại Sư, ngươi bây giờ càng ngày càng đáng yêu. Tốt ta, vậy ngươi đừng quấy rối a, được thôi. Chúng ta trước hảo hảo hợp tác, cạo chết kia hoa lang thương. Không cạo chết hắn, cũng làm tàn hắn, vừa vặn, có thể làm bộ chấn áp yêu lam, phục kích hắn một đợt. Vân Thanh Huyên hưng phấn nói. Lúc này nàng, tựa hồ càng là bị Tô Ly nhục nhã, càng là giống một con điễn nghiêm mặt lấy lòng liếm chó. Ngươi đi làm đi, ta liền nhìn xem liền tốt. Huyễn Linh Chu không cần phải để ý đến, ta có thể khống chế. Tô Ly nói, đưa tay hướng phía Huyễn Linh Chu vỗ. Huyễn Linh Chu chấn động mạnh, tiếp lấy tự hành lên cao, gia tốc. Vân Thanh Huyên đồng tử co rụt lại, lập tức ngược lại hưng phấn hơn, tốt, ta trước chấn áp yêu lam lại nói. Vân Thanh Huyên nói, hóa thành lưu quang, đột nhiên bay về phía dưới Lạc Hà núi hoang. Mà lúc này, Huyễn Linh Chu bay đến cao hơn không trung. Mà Tô Ly thì trực tiếp vận chuyển huyền học nhập môn bên trong quan khí thuật, xem xét cẩn thận phía dưới Lạc Hà núi hoang. Toàn bộ Lạc Hà núi hoang, tại mênh mông trong mây mù, tạo thành một cái phi thường tươi sáng chết chữ. Mà cái này chết chữ cái kia tịch cùng dao găm bên trong kia một điểm, vốn là không có. Nhưng lúc này, kia đảo giống hai ngôi mộ, vừa vặn đối ứng kia hai cái điểm. Tô Ly vừa nhìn về phía xa xa Lật Hà thôn, toàn bộ Lật Hà thôn, phảng phất một con rồng, bị chém đứt long đầu cùng lưng, phân chia thành ba đoạn long thi. Nơi này quả nhiên có vấn đề. Như vậy, Một Vũ Hề, ngươi đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì? Tô Ly trong mắt, rạng rỡ lấp lóe, trong óc cũng bắt đầu phi tốc tính toán. Chương 56, Khuyết Tân Diên lịch tập, Vân Dịch Phạm liên thủ Vân Thanh Huyên. Chương trước chương tiết liệt biểu chương sau gia nhập phiếu tên sách. Đề cử đọc, hầu môn con thứ nho thần ở trên trùng sinh chi tài chính thợ săn ta có thể vô hạn hấp thu vạn đạo vĩnh xương nhân vật dâu ria nàng trùng sinh ta tại tận thế loại cái ruộng triệu hoán tiên nữ sư tôn Bắc Tống có cái đệ tử giỏi trùng sinh cây mơ nghịch tập nhớ. Đáp loạt. Quyển sách chương mới nhất nội dung chưa xong. Nhiều đặc sắc hơn nội dung điện thoại mời quét hình phía dưới mã 2 chiều download app. Tiểu thuyết càng toàn đổi mới càng nhanh. Trăm vạn tiểu thuyết đọc miễn phí. Trên mạng tìm không thấy nội hàm tiểu thuyết nơi này đều có nha. Minh Sơn Phủ, Minh Vu ngoài thành, liệt diễm hoang vực bên ngoài. Đen nhánh trong sơn động, khô nóng nột ngạt thỉnh thoảng tràn ra. Trong động, vách động rạn nứt. Trên mặt đất, từng đạo vết rách mở ra càng lớn khe hở, trong cái khe rỉ ra nhiệt khí, thì càng hừng hực. Như thế, không ngừng chuyển biến xấu tuần hoàn. Khuyết Tân Diên ôm trong ngực Lâm vào trạng thái hôn mê Kiều Liên Nhi, trong lòng nhiều lần sinh ra một chút to gan ý nghĩ, nhưng vẫn là nhịn được, không có đi chấp hành. Thời gian lại qua một lát, Khuyết Tân Diên trong ngực Kiều Liên Nhi, rốt cục yếu ớt tỉnh lại. Liên Nhi, ngươi đã tỉnh. Khuyết Tân Diên lập tức mặt giãn ra cười nói. Ngươi đánh lén ta. Nơi này là nơi nào? Kiều Liên Nhi sắc mặt có chút khó coi, đầu tiên là lấy trách cứ ngữ khí nói một câu, sau đó mới ý thức tới dưới mắt hoàn cảnh không đúng, lúc này hỏi. Liên Nhi, ngươi biết, ta làm sao bỏ được ra tay với ngươi, chỉ là bởi vì, thánh địa gặp nạn,

Khuyết Tân Diên nghe vậy, cười to nói, ngươi nếu có như vậy giác ngộ, muốn trở nên mạnh hơn, vậy liền dễ làm nhiều. Nói, hắn lần nữa tới gần Kiều Liên Nhi, cũng dắt Kiều Liên Nhi tay nhỏ. Kiều Liên Nhi lại trực tiếp hất ra hắn tay, âm thanh lạnh lùng nói, ta mặc dù muốn mạnh lên, nhưng cũng không phải người nào đều chọn. Khuyết Tân Diên nghe vậy, sầm mặt lại, nói, ngươi muốn tuyển người nào? Loại kia thể chất đặc thù thiên kiêu, vẫn là loại kia hào nhoáng bên ngoài tiểu bạch kiểm phế vật. Kiều Liên Nhi cười lạnh nói, cái gì thiên kiêu, cái gì hào nhoáng bên ngoài phế vật, những người kia, ta đã thấy nhiều. Ta muốn chọn, nhất định phải là nhất đẳng chân nam nhân. Khuyết Tân Diên nghe vậy, ha ha cười nói, nhất đẳng chân nam nhân. Cái kia còn tuyển cái gì, ta chính là. Kiều Liên Nhi cười nhạo nói, thật sao? Ngươi lại như thế nào nhất đẳng chân nam nhân rồi? Trong mắt ta, trong lòng ta, phàm là nhất đẳng chân nam nhân, tất nhiên sẽ đối với nữ nhân nói gì nghe nấy, không đúng, thậm chí nguyện ý tại đối mặt nguy cơ sinh tử thời điểm chủ động nhảy ra gánh chịu. Cái này, ngươi có thể làm được đến sao? Khuyết Tân Diên nói, ta đương nhiên có thể làm được, trước đó, chẳng lẽ không phải một mực tại làm như vậy sao? Kiều Liên Nhi nói, vâng, nhưng còn chưa đủ. Khuyết Tân Diên nói, đúng, xác thực còn chưa đủ, còn kém chút mà động tác. Nói, Khuyết Tân Diên lần nữa đưa tay, đem Tiểu Liên Nhi kéo vào trong ngực, dở trò, cố tình làm bậy. Tiểu Liên Nhi toàn thân như bị tê dại, đúng là không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể bị Khuyết Tân Diên các loại khinh bạc. Nàng mặc dù không lắm để ý, lại vẫn nhịn không được buồn nôn, càng buồn nôn hơn chính là, nàng lo lắng Khuyết Tân Diên thật đối nàng làm cái gì, một khi như thế, công pháp của nàng, bị đối phương thể chất sóng khác, làm không cẩn thận, nàng liền bị hút thành thời khô. Nếu là như thế, quả thực là làm người tuyệt vọng, nàng trương chân hơn 10 năm, vì chính là mạnh lên, kết quả, lần này liền muốn cho người ta tác giá áo rồi. Đây là tuyệt không thể nhẫn. Trong nội tâm nàng suy nghĩ lấp lóe, trên mặt nhưng biểu hiện ra xấu hổ giận dữ muốn tuyệt thần sắc, đồng thời toàn thân buông lỏng, như tử thi, cũng không nhúc nhích, chỉ là âm thanh lạnh lùng nói, thực lực ngươi mạnh, lợi hại, muốn khinh bạc ta, dễ như trở bàn tay, ta cũng không phản kháng được. Nhưng, một cái chân chính, nhất đẳng nam nhân, sẽ chỉ làm lòng của nữ nhân cam tình nguyện chủ động hầu hạ hắn, mà không phải dựa vào dùng sức mạnh đi đạt thành mục đích. Khuyết đại ca, thiệt thòi ta còn tưởng là ngươi là đại ca, còn đối ngươi có tình cảm quân quýt, còn cho rằng ngươi có mấy phần nam tử khí khái, lại không nghĩ, ngươi đúng là như thế bị ổi. Được thôi, tới đi, dù sao loại chuyện này, cũng không bao lâu, ta coi như là bị chó cọ sát một chút. Khuyết Tân Diên thở phì phò, động tác trên tay lại đột nhiên ngừng. Sắc mặt hắn rất là khó coi, nói, đến cùng như thế nào, mới là nhất đẳng nam nhân. Đến cùng như thế nào, ngươi mới cam tâm tình nguyện. Ngươi nói điều kiện đi. Tiểu Liên Nhi do dự một lát, lập tức sóng mắt lưu động, nói, ngươi xem ngươi mặt tròn vo, ta nhìn liền muốn quất ngươi mấy lần, ngươi như thực tình đợi ta tốt, để cho ta rút mấy lần được chứ. Ta nghe nói, nam nhân đối tôn nghiêm thấy đều rất nặng. Mà nhưng phàm là nhất đẳng nam nhân, liền nhất định sẽ cam tâm tình nguyện để nữ nhân quất bọn hắn mặt, trà đạp tôn nghiêm của bọn hắn. Ta cảm thấy, như thế, mới là chân ái, mới đáng giá tâm ta cam tình nguyện phó thác cả đời. Khuyết Tân Diên thần sắc có chút âm tình bất định, hắn nhìn chằm chằm Kiều Liên Nhi một chút, nói, rút mấy lần? 3 lần? 2 lần? Vậy liền một chút, ta muốn thấy nhìn, ngươi là có hay không nguyện ý vì ta từ bỏ tôn nghiêm? Không nguyện ý, vậy ngươi liền dùng sức mạnh đi, dù sao, nếu như thế, ta sẽ biểu hiện được giống như là cái người chết, ta không tin, ngươi sẽ cảm thấy có vui thú. Khuyết Tân Diên nói, tốt, ta để cho ngươi tắt một chút, đến lúc đó, ngươi để cho ta rút vô số hạ. Tiểu Liên Nhi nghe vậy, hờn dỗi, phong tình vạn trùng trận nhìn Khuyết Tân Diên một chút. Sau đó, Khuyết Tân Diên quả thật đứng ở nơi đó bất động, cũng không phòng bị, nói, tới đi. Quất ta mặt, trà đạp tôn nghiêm của ta, nhìn xem ta đối ngươi có phải hay không thật lòng. Tiểu Liên Nhi đưa tay, nhẹ nhàng đặt ở Khuyết Tân Diên trên mặt, ôn nhu sờ lên, sau đó nhẹ nhàng nâng lên, nhẹ nhàng quất đi xuống. Tại Khuyết Tân Diên buông lỏng cảnh giác sát na, Tiểu Liên Nhi tay, đột nhiên hóa thành một con ma chảo. Trong nháy mắt từ Khuyết Tân Diên trên mặt xuyên vào, cũng một thanh xé mở gương mặt xương cốt, đâm vào Khuyết Tân Diên trong đầu, đem hắn trong đầu một đạo ưu hồn, trực tiếp nắm ở trong tay. Khuyết Tân Diên toàn thân rung mạnh, trong mắt lục quang kịch liệt run rẩy, gần như sụp đổ. Mà lúc này, Tiểu Liên Nhi nhịn cười không được. Nàng không cười thời điểm, còn có vẻ hơi thanh lãnh, mặc dù hơi có vẻ vũ mị xinh đẹp, nhưng cũng có chút chất phác, cũng không hào quang bằng mắt. Nhưng khi nàng lúc cười lên, lại là chân chính hoạt sắc sinh hương, xinh đẹp tuyệt mỹ. Mị lực vô song, phong tình vạn chủng, làm cho người mê say. Khuyết Tân Diên trong mắt lục quang như rực, giống như là muốn toát ra lửa đến, nhưng là lúc này, hắn đã nói không ra lời. Không hổ là nhất đẳng nam nhân, Liên Nhi rất bội phục Khuyết đại ca đâu. Tiểu Liên Nhi cười hì hì nói, lập tức lại nói, kỳ thật Khuyết đại ca cũng không cần sinh khí, bởi vì Liên Nhi như vậy thủ đoạn, chưa từng có thất bại qua. Dù sao, tại bất luận cái gì trước mặt nam nhân, ý như là chim non nép vào người nhu thuận tuyệt mỹ nữ nhân, thường thường đều không có gì bất lợi. Mà bọn hắn, thường thường cũng sẽ nóng lòng biểu hiện ra mình nam nhân một mặt, sau đó, bị ta trấn áp, bị ta thải bổ, bị ta sống sinh sinh luyện chết. Khuyết đại ca, ngươi biết không? Kỳ thật ta biết ngươi đã có vấn đề, tựa như là rượu tráng người gan, ngươi tự thân xảy ra vấn đề, lại ngược lại bại lộ trong lòng biến thái ý nghĩ. Ngươi những ý nghĩ này, cùng những nam nhân xấu kia, tiện nam người ý nghĩ, kỳ thật đều là không sai biệt lắm. Ta hiểu rất rõ, quá biết. Nhưng, bọn hắn có tư cách ra. Ngươi Khuyết Tân Diên, tính là thứ gì? Ti tiện như chó, hèn mọn như ở trước mắt, ngươi có tư cách gì a? Ngươi lại xấu lại xuẩn, lại vô năng lại phế. Còn hết lần này tới lần khác ngày thường một thân buồn nôn linh thể, làm cho người buồn nôn. Nhiều năm như vậy, ta bất quá là đang lợi dụng ngươi thôi. Có phải hay không tại trong lòng ngươi, ta phá lệ thanh thuần A? Không có ý tứ, bị ta ngủ qua tuổi trẻ tuấn ngạ, đã có chân đủ hơn 6.700 người. Tiểu Liên Nhi tự mình nói, đồng thời trong tay ma chảo đột nhiên dùng sức, nhất cử bạo địa Khuyết Tân Diên đầu. Đón lấy, nàng đem Khuyết Tân Diên càn khôn giới chỉ thu vào, cũng trực tiếp mở ra càn khôn giới chỉ. A. Đúng là một viên linh cấp 9 tinh ngộ đạo đan. Cái này đáng chết tiện năm người, còn nói đối ta tốt như vậy, mình lưu lại dạng này một viên đỉnh cấp đan dược. Tiểu Liên Nhi sắc mặt rất là khó coi. Lập tức, hắn nhìn một chút Khuyết Tân Diên thi thể, lúc này tế ra một mặt cờ đen, hướng phía Khuyết Tân Diên thi thể cắm xuống. Xì. Thử. Trong nháy mắt, đại lượng hắc hỏa lan tràn ra, Khuyết Tân Diên thi thể cùng đầu người, lập tức liền cháy hừng hực, hóa thành cho bụi. Tiểu Liên Nhi thu hồi cờ đen, cảm ứng một chút, sắc mặt càng là khó coi. Quá yếu, quá phế đi, liền một thành hồn lực đều không có tăng trưởng, cái này Khuyết Tân Diên, thật sự là trông thì ngon mà không dùng được. Phế vật, một phế vật. Tiểu Liên Nhi liên tục quát mắng hai tiếng, lập tức đôi mi thanh tú nhíu lên, đón lấy, nàng không nghĩ nhiều nữa, lúc này đem kia ngộ đạo đan lấy ra, nuốt vào. Cái này một viên đan dược nuốt vào, nàng toàn thân lập tức bắt đầu khô nóng. A. Tiểu Liên Nhi tại chỗ liền mất phương hướng. Mà trước mắt của nàng đột nhiên xuất hiện một đoàn lục hỏa. Lục hỏa bên trong, Khuyết Tân Diên thân ảnh, đột nhiên ở giữa ngưng tụ ra. Tiểu Liên Nhi mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn khó có thể tin. Khuyết Tân Diên đưa tay, đem một trương hình người, nát đầu, đã đốt thành kiếp cho lá bùa bắn đi ra. Lập tức, mới thản nhiên nói, Liên Nhi, ngươi làm ta quá là thất vọng. Kỳ thật, ta cái này ti tiện chó, có lẽ cả một đời, đều không thể tỉnh ngộ. Nhưng, may mắn mà có Tô Đại Sư ban cho ta một chén cửu rượu vấn tâm trà, một ly trà, hỏi rõ ta Khuyết Tân Diên nội tâm. Mà lần này, chỉ là một trận khảo nghiệm, ngươi, nhưng không có thông qua đâu. Nguyên bản, ngươi nếu là thông qua được, dù là ngươi bị ngàn người ngủ, vạn người cưới, tại ta loại này kẻ ti tiện mà nói, đó cũng là có thể tiếp nhận. Ta sẽ dẫn ngươi mạnh lên, mang ngươi cơ duyên khắp nơi trên đất, vấn đỉnh thiên hạ. Đáng tiếc, đáng tiếc. Thế nhân đều có thể sống được cao quý như vậy, mà ta Khuyết Tân Diên dựa vào cái gì muốn sống đến thấp như vậy tiện đâu? Thiên phú của ta ra sao nghịch thiên A? Ta tại sao muốn như thế hèn mọn đâu? Tiểu Liên Nhi, thật có lỗi, lần này, ta thật muốn quật khởi. Ngươi bị người ngồi cưỡi vận mệnh, từ hôm nay, cũng có thể cải biến. An tâm đi đi, lần này, ta sẽ để cho ngươi hảo hảo dễ chịu một phen, thẳng đến, chết đi. Tin tưởng, ngươi rất nhanh có thể cảm nhận được, bị ngươi thải bổ những người kia, trước khi chết tấm lòng kia tỉnh. Ta nghĩ, nhìn xem ngươi tại ta dưới hông biến thành thây khô, vậy nhất định sẽ là phi thường mỹ diệu chẳng cảnh. Khuyết Tân Diên, thậm chí còn chưa nói hết, Tiểu Liên Nhi liền triệt để mê thất, chủ động dây dưa tới. Sau đó, Tiểu Liên Nhi chết rồi. Triệt để hóa thành thây khô. Khuyết Tân Diên, lại nhất cử thuế biến, từ kim đan cảnh lục trọng, nhất cử thuế biến nguyên anh thành công. Không những như thế, hắn âm thổ linh thể, cũng đã lột xác thành cực kỳ nghịch thiên huyền âm linh thể, loại này thể chất, chính là cực đạo chí âm thể chất. Chí âm sinh dương, đến mức, bất kỳ cái gì nữ nhân, một khi bị Khuyết Tân Diên thải bổ, đối phương tất cả tinh khí thần, liền sẽ bị hắn thôn phệ thu nạp. Thực lực của hắn, liền có thể tiếp tục đột nhiên tăng mạnh. Cơ duyên của ta, quả nhiên ở chỗ này. Tô Đại Sư, ngươi thật quá thần kỳ, ngươi nói, ta làm như thế nào cảm tạ ngươi. Nếu không, liền cố mà làm, đưa ngươi thải bổ đi. Mặc dù ngươi là nam nhân, nhưng nhan giá trị có chút không tầm thường, ta liền miễn cưỡng nhịn một chút. Nghĩ đến, một khi đưa ngươi thải bổ, thu hoạch của ta sẽ vô cùng nghịch thiên đi. Đến lúc đó, ngươi liền cũng không còn cách nào uy hiếp được chủ thượng. Hiện tại, ta còn cần tiếp tục cần nút, bất quá, nhanh, nhanh. Khuyết Tân Diên trong lòng thì thào, trong mắt của hắn, lục quang thậm chí dần dần ngưng tụ ra vẫn hồn trà quán hư ảnh. Ô Ly Trấn, Lật Hà Thôn. Tất cả thu hoạch, đã hoàn thành. Tôn Thành phong hóa thành yêu lam, rốt cục sắp đại công cáo thành. Lúc này, dấu ở trong hư không Hoa Lang Thương, rốt cục xuất thủ. Ầm ầm. Hắn vừa ra tay, thủ đoạn tựa như kinh lôi động cửu thiên, khí thế vạn quân. Yêu lam mặc dù không phải bình thường yêu lam, nhưng cũng tuyệt không mập mờ. Nó lập tức phóng lên tận trời, cùng Hoa Lang Thương chính diện đối chiến. Một trận chiến này, đánh cho kinh thiên động địa, gió xoáy mây tàn, nhật nguyệt vô quang. Kịch liệt va chạm về sau, yêu lam cuối cùng cờ kém một chiêu, bị Hoa Lang Thương tại chỗ trấn áp, cũng nhất cử từng bước xâm chiếm. Hoa Lang Thương tại chỗ phát sinh thủy biến, cũng đưa tới một trận hạo đãng thiên kiếp. Trận này thiên kiếp cũng không phải là đặc biệt mạnh, cho nên Hoa Lang Thương rất dễ dàng chống qua. Sau đó, Hoa Lang Thương đối với như vậy kết quả, tương đương hài lòng. Thế là, hắn liền ngự không, trốn đi thật xa, chuẩn bị trở về Hoa thị cổ tộc tổ địa. Khi hắn rời đi về sau, Vân Dịch Phạm nhìn một chút hắn luyện hồn phiên bên trên ấn ký, trên mặt lộ ra một vòng âm nhu được như ý cười lạnh. Một bên khác, Hoang Vu Lạc Hà dưới núi hoang, Vân Thanh Huyên tìm được gần nấp Thanh Sương, Yêu Lam cũng trực tiếp tế ra Vẫn Hồn Trà Quán. Thanh Sương nguyên bản còn muốn phản kháng, nhưng bị Vẫn Hồn Trà Quán vừa chiếu, lập tức liền đánh mất sức phản kháng, sau đó, phi thường thành thật nghe lời bị tại chỗ trấn áp. Vân Thanh Huyên không có trước tiên đè chết Thanh Sương, ngược lại lúc này đưa tin ra ngoài. Một lát sau, Vân Dịch Phạm thân ảnh xuất hiện ở nơi đây. Hắn vừa mới chuẩn bị cùng Vân Thanh Huyên giao lưu, đồng nhiên, đồng tử co rụt lại, ánh mắt ngưng tụ, trực tiếp khóa chặt trong hư không Tô Ly. Ừm, đây là Vân Tiên Tử lễ gặp mặt ta. Không tệ, lễ gặp mặt này, bản Hoàng Phi thường hài lòng. Liền thu nhận. Vân Dịch Phạm nói, duỗi bàn tay, hóa thành kình thiên cự thủ, đột nhiên hướng phía Tô Ly cùng chỗ Huyễn Linh Chu, bắt tới. Chương 57, Tô Ly quật khởi mạnh mẽ, Hoa Lang Thương tao ngộ phục sát. Tô Ly quan sát xong phiến khu vực này địa mạch về sau, liền đã lưu ý đến Vân Thanh Huyên hành động. Gặp Vân Dịch Phạm xuất hiện về sau, hắn không chút do dự từ càn khôn giới trong ngón tay lấy ra trọn vẹn 10 cái sát ma phù ấn. Đây là một loại cựu tinh linh phù, kích hoạt về sau, có thể trong nháy mắt buộc phát ra phổ thông nguyên anh cảnh thất bát trọng cường giả một kích toàn lực uy lực tới. Trước đó, Tô Ly là không cách nào tồi động loại này ấn phù, cho dù tồi động, cũng không có khả năng toàn lực phát huy loại này ấn phù uy lực. Bất quá bây giờ, Tô Ly lấy long khí thay thế linh khí, trong nháy mắt liền đem loại này ấn phù toàn bộ uy lực kích phát. Lúc này, Tô Ly tại Vân Dịch Phạm nhìn về phía hắn thời điểm, hắn đã có cảm ứng, lúc này đem 10 cái sát ma phù ấn, toàn bộ kích hoạt, cũng lấy long khí sâu chuối, tạo thành một đạo cực kỳ mạnh mẽ công kích bình chướng. Vừa vặn vào lúc này, Vân Dịch Phạm đại thủ đột nhiên đánh ra mà xuống, như che đậy thiên khung. Oeng! Hư không chấn động mạnh, đón lấy 10 cái sát ma phù ấn, đồng thời nổ tung, tạo thành một cỗ kinh thiên khí lãng, chấn động hư không. Vân Dịch Phạm đồng tử co rụt lại, đúng là bị trong chớp nhoáng này buộc phát ra khí lãng, đẩy lui xa 7, 8 mét. Hắn hư đứng ở không trung, đồng tử như điện, trong đó lóe ra hung ác nham hiểm, tàn nhẫn, hung lệ hàn quang. Khí lãng khổng lồ, để không khí đều như muốn vặn mèo, đến mức Huyễn Linh Chu cũng vào lúc này chấn động lên. Tô Ly điều khiển Huyễn Linh Chu, kích hoạt pháp trận phòng ngự, miễn cưỡng để phi thuyền không đến mức rơi không. Không phải, lấy hắn dưới mắt năng lực mà nói, từ không trung rơi xuống, vậy liền vô cùng bị động, vô cùng hung hiểm. Ừm, ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Vân Dịch Phạm lạnh quát một tiếng, trong mi tâm, đúng là đống nhiên tách ra quang hoa, một vòng như là hình thoi ấn ký hiển hóa ra ngoài, đồng thời lập tức trở nên cực kỳ sán lạ. Hiu. Sau một khắc, cái này hình thoi ấn ký bên trong, đúng là đột nhiên kích xạ ra một vệt thần quang, hướng về Tô Ly chém giết mà tới. Một kích này, ngược lại là cực kỳ mau lẹ. Phúc. Tô Ly cho dù là sức cảm ứng cực kỳ nhạy cảm, sớm đã nhận ra một kích này, nhưng thân thể của hắn vẫn không có thể trước tiên kịp phản ứng. Hắn ý thức được muốn tránh né một kích kia, nhưng tư tưởng tốc độ vượt xa thân thể chấp hành tốc độ. Là lấy, trong lòng của hắn run lên thời điểm, hắn nguyên bản trên thân còn sót lại lục đạo thủ hộ ấn phù, trong nháy mắt phốc phốc phốc phốc phốc vỡ nát năm đạo. Năm đạo ấn phù tiêu tán ra bạch quang, hình thành thủ hộ bình chướng, đều tại chớp mắt vỡ vụn. Mà kia một vệt thần quang, cũng vào lúc này, rốt cục vỡ nát, tan thành mây khói. Ừm. Ta nhìn ngươi còn có thể có mấy đạo thủ hộ ấn phù. Vân Dịch Phạm quát lạnh một tiếng, lần nữa động thủ. Lần này, một đạo càng hung lệ, càng thêm sát ý ngưng tụ thần quang, từ hắn mi tâm đột nhiên bắn ra. Nhưng lúc này đây, Tô Ly lại chăm chú suy tư về sau, chẳng những không có né tránh, ngược lại, thần sắc vô cùng bình tĩnh nhìn chằm chằm Vân Dịch Phạm. Vân Dịch Phạm bên người, Vân Thanh Huyên thần sắc bình tĩnh, đúng là không có chút nào ngăn cản ý tứ. Phúc! Cuối cùng một đạo thủ hộ ấn phù bị kích hoạt, sau đó nổ tung. Đón lấy, kia một đạo thần hoa đột nhiên đâm vào Tô Ly Mi Tâm. Nhưng, Tô Ly Mi Tâm, phảng phất một mảnh thâm thúy hư không thụ lử. Một màn kia thần hoa đột nhiên đâm sau khi đi vào, đúng là trong nháy mắt biến mất, trong nháy mắt bị ma diệt. A! Vân Dịch Phạm anh hồn có chút sinh ra một sợi nhói nhói cảm giác, sắc mặt của hắn không khỏi đột nhiên biến đổi. Đến giờ phút này, hắn rốt cục bắt đầu kiên kỵ. Ngươi đây là thủ đoạn gì? Vân Dịch Phạm đống nhiên lạnh giọng dò hỏi. Tô Ly lơ đễnh, nói, có thể trấn áp thủ đoạn của ngươi. Làm sao, còn muốn tiếp tục động thủ? Lại động thủ, Hoa Lăng Thương láo tạp mau liền chạy. Vân Dịch Phạm hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Ly, nhưng lần này, hắn cuối cùng không tiếp tục động thủ. Hắn đã nhìn ra, đòn công kích bình thường phương diện, hắn phóng thích ra sát cơ, Tô Ly là đều có thể thông qua pháp bảo, ấn phủ, tài nguyên loại hình đồ vật ngăn trở. Mà linh hồn phương diện uy lẫm công kích, ngược lại căn bản là không có cách tổn thương đến Tô Ly. Thậm chí, hắn một đạo hồn lực công kích ra ngoài, kia một đạo hồn lực, ngược lại giống như là trực tiếp bị ma diệt, phá hủy. Hắn âm thầm ăn thiệt thòi nhỏ, buồn bực trong lòng cùng hung thần lệ khí, có thể nghĩ. Vân Hoàng Chủ, Tô Đại Sư thực lực là mạnh vô cùng, lúc trước, hắn bất quá là bản thân phong trấn, đến mức giống như là người bình thường thôi. Hiện tại, hắn vẹn vẹn chỉ là giải trừ một bộ phận bản thân phong trấn, liền đã đủ để độc bộ thiên hạ, Vân Hoàng Chủ không cần tiếp tục thăm dò. Vân Thanh Huyên nói, lại nói, cho nên, Tô Đại Sư đối với chúng ta mà nói, hiện tại cũng không phải là địch nhân, mà là bằng hữu. Địch nhân của địch nhân, chính là bằng hữu. Vân Dịch Phạm nghe vậy, đôi mắt âm trầm quét Tô Ly một chút, nói, ngươi cùng kia Hoa Lăng Thương lão nhi có thủ. Cựu hận này, so mẫu thân ngươi cựu hận, còn sâu. Tô Ly thản nhiên nói, trước giết chết Hoa Lăng Thương rồi nói sau, về phần sự tình phía sau. Đằng sau ta cùng ngươi tự mình đến tính là được. Vân Dịch Phạm thẳng tắp nhìn chằm chằm Tô Ly đồng dạng không chút nào hàm hồ nhìn chằm chằm Vân Dịch Phạm. Một hồi lâu về sau, Vân Dịch Phạm đống nhiên ha ha cười nói, tốt, tốt, quả nhiên, Mục Thanh Nhã nhi tử. Thật là khó lường. Tô Ly thản nhiên nói, cùng Mục Thanh Nhã không có cái gì quan hệ. Từ nhỏ đến lớn, ta không có bất kỳ cái gì cùng nàng tương quan ký ức. Cho nên, nàng hết thảy, ta cũng không thèm để ý. Vân Dịch Phạm nghe vậy, hô hấp trì trệ, giống như nghị phán đoán rõ ràng, Tô Ly, đến cùng là thật hay là giả. Nhưng, hắn nhìn không ra. Hay là người, lúc này Tô Ly, đồng dạng cho hắn một loại kiêng kỵ như sâu cảm giác nguy hiểm. Đây là một người rất nguy hiểm, thậm chí, hắn cảm thấy. Gia Cát Vô Vi có lẽ đều không có khó đối phó như vậy. Loại nguy hiểm này cảm giác, mới là Vân Dịch Phạm không có ngay tại chỗ động thủ giết chết Tô Ly nguyên nhân. Đương nhiên, hắn cũng không muốn trực tiếp giết chết, bởi vì, lúc trước tốt nhất một cái cơ hội đã bỏ qua, bây giờ, cần chờ một cái hoàn toàn mới cơ hội. Đi! Vân Dịch Phạm nói, nhìn Vân Thanh Huyên một chút. Vân Thanh Huyên thân ảnh khẽ động, xuất hiện ở Tô Ly trước mặt, ôn nhu nói, Tô Đại Sư là càng ngày càng không tầm thường, chỉ có dạng này Đại Sư. Mới là thật to lớn sư a. Tô Ly giống như cười mà không phải cười, nói, đúng vậy a, đã từng có một cái chân thành đại sư, ngươi không có chân quý. Bây giờ, một cái cùng các ngươi bằng mặt không bằng lòng hư tình giả ý đại sư, ngươi lại đương lão phụ thân thờ phụng, ngươi nói, ngươi có phải hay không tiện. Vân Thanh Huyên nở nụ cười xinh đẹp, nói, tại Tô Đại Sư trước mặt làm cái tiện nhân, cũng tốt hơn tại Hoa Vân Tiêu trước mặt làm cái tiên tử, không phải sao. Tô Ly bật cười một tiếng, không nói gì. Bởi vì, hắn cũng đã không lời nào để nói, hắn vẫn cho là, người tu hành nhất là muốn mặt, sĩ diện, coi trọng tôn nghiêm. Mà bây giờ, hắn thật sự rõ ràng minh bạch, người tu hành cái gì đều có thể muốn, nhưng, tuyệt đối sẽ không muốn mặt. Không tệ, đương tiện nhân có cái gì không tốt sao? Ta từ nhỏ đến lớn, đều là do tiện nô, bây giờ, càng là ba nhà họ nô, thì tính sao? Có người dám không tôn kính ta sao? Có người có thể trưởng khống ta sao? Vân Dịch Phạm ngạo nghễ nói. Tô Ly nhìn hắn hướng bay một chút, thản nhiên nói, Hoa Lăng Thương hướng phương bắt chạy trốn, ngươi đây là đi phương Tây, nghị vinh thăng cực là sao? Vân Dịch Phạm lập tức nói, biết. Sau đó, hắn lập tức cải biến hướng bay. Vân Thanh Huyên thần sắc có chút cổ quái nhìn Tô Ly một chút, người này, quả thật là giải trừ phong ấn, chuyện gì cũng dám làm, quả thực là dẫn theo đầu đang chơi à. Vân Dịch Phạm loại tâm tính này mỏng lạnh, hung lệ ngoan độc người, ngươi cũng đi trêu chọc. Bất quá, đây là thật có thực lực à. Cũng không biết. Chân thực thực lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hy vọng, lần này không có cái gì khó khăn chắc trở đi. Vân Thanh Huyên đứng ở Tô Ly bên người, còn muốn thân mật dựa đi tới, Tô Ly một mặt ghét bỏ, tránh đi nàng. Loại này tiện nhân, đưa cho lão tử đều không cần. Vân Dịch Phạm thì thao túng Huyễn Linh Chu, phi hành tốc độ cao, tốc độ kia quả thực là chân chính nhanh như điện chớp. Tô Ly âm thầm đánh giá một phen, loại tốc độ này tối thiểu là 50 lần vận tốc âm thanh trở lên. Sau nửa canh giờ, Vân Dịch Phạm đống nhiên một trưởng vỗ tại Huyễn Linh Chu bên trên, Vân Thanh Huyền phi thường phối hợp nhất cử tế ra Vẫn Hồn Trà Quán, bao phủ toàn bộ Huyễn Linh Chu. Tô Ly tận mắt thấy, Vẫn Hồn Trà Quán tối tăm lục khí, rất nhanh bao trùm đến Huyễn Linh Chu tứ phương khu vực, sau đó cả chiếc Huyễn Linh Chu trực tiếp tan biến tại vô hình, như không tồn tại. Mà Vân Dịch Phạm thì toàn thân tiêu tán ra một cỗ nhàn nhạt ma khí, đúng là chặn không biết thần bí lục khí xâm nhập thân thể của hắn. Quả nhiên, cái này Vân Dịch Phạm cũng tuyệt không phải đèn đã cạn dầu, đáng tiếc, hắn ngàn phòng vạn phòng, nhưng căn bản không có phòng bị đến, những cái kia lục khí xâm lấn thân thể của hắn chỉ là biểu tượng, kỳ thực, chân chính xâm lấn đã lặng yên thẩm thấu hắn ma khí, bắt đầu từng bước xâm chiếm đỉnh đầu hắn khí vận lực. Bất quá hơn 10 cái hô hấp, Vân Dịch Phạm đỉnh đầu liền đã biến thành thanh thanh đại thảo nguyên. Đây quả nhiên là, muốn sinh hoạt không có trở ngại, trên đầu nhất định phải có phiến lục a. Tình huống như vậy, liền ngay cả Vân Thanh Huyền đều không nhìn thấy. Ngược lại, ở trong mắt Tô Ly, đây hết thảy tựa như là trong rạp chiếu phim ý mạt hình tượng, đừng nói là đến cỡ nào rõ ràng. Lam Nhạc khóa chặt Vân Dịch Phạm nhân sinh hồ sơ hệ thống. Tô Ly trong lòng nói. Lập tức, Vân Dịch Phạm nhân sinh hồ sơ tin tức lúc này hiển hóa ra ngoài. Lần này hiển hóa ra tin tức phân lượng ít đi rất nhiều, không còn lít nha lít nhít. Nhưng mỗi một đạo tin tức lại dị thường rõ ràng, các phương diện lượng tin tức càng thêm sâu một chút. Tô Ly nghĩ nghĩ, lại khóa chặt Vân Thanh Huyền, điều ra Vân Thanh Huyền bảng thông tin nhìn một chút. Vân Thanh Huyền bảng thông tin bên trên, đại lượng dấu chấm hỏi biến mất, thay vào đó là nàng một hệ liệt tình hình gần đây tin tức. Mà lần này, Tô Ly nhìn thấy tình hình gần đây tin tức, cùng trước đó, lại có rất lớn một bộ phận khác biệt. Thậm chí, bao quát Vân Thanh Huyền bi quan chán đời cảm xúc, lòng tuyệt vọng tính, muốn lợi dụng trái tim tất cả mọi người thái các loại, đều đã có một chút liên quan đến. Mặc dù cũng y nguyên không phải hoàn toàn hiện ra, nhưng đã không giống như là lúc trước như vậy ngay thẳng. Tô Ly lại thông qua Vân Thanh Huyền nhân sinh hồ sơ, tra xét một chút Khuyết Tân Diên nhân sinh hồ sơ, đúng là ngoài ý muốn thấy được Khuyết Tân Diên dị biến kinh lịch, đồng thời đã nhận ra Vẫn Hồn Trà Quán kia một phần ẩn nhẫn cùng tính toán. Tô Ly trong lòng cũng là giật mình. Hắn ý thức được, Vẫn Hồn Trà Quán quả nhiên triệt để vào cuộc. Mà lại, Vẫn Hồn Trà Quán lúc này biểu hiện được thành thật như vậy, chính là chuẩn bị hảo hảo ẩn nhẫn một phen, sau đó Long Vương trở về, tùy ý báo thủ, trà đạp các phương cường giả. Quả nhiên, hệ thống đẳng cấp tăng lên về sau, tin tức năng lực mạnh lên. Mà lại, lần này xem xét một chút trọng yếu tin tức, lần nữa không có tiêu hao thiên cơ giá trị. Đáng tiếc, đây là tại thật hư thể ngộ bên trong, không cách nào xem xét tương lai, không phải, ta có nắm chắc hơn giết chết ván này bên trong tất cả mọi người. Tô Ly trong lòng thì thảo. Tiềm Long Đan tạo ra ra long khí, vận dụng hiệu quả cực kỳ nghịch thiên. Tô Ly tin tưởng, chỉ cần có thể phá giải ra ở trong đó thuế biến bí mật, như vậy, khi hắn chân chính quật khởi về sau, những người tu hành này, đều không đủ nhìn. Lại nhiều tính toán, cuối cùng không sánh bằng thực lực tuyệt đối nghiên ép. Tô Ly yên lặng cảm ứng một chút càn khôn giới trong ngón tay đồ vật, những tư nguyên này, xác thực đủ nhiều. Nhưng, Hoa Vân Tiêu chỉ sợ cũng tuyệt sẽ không nghĩ đến, những này hắn coi là sẽ tuyệt đối thu về đồ vật, bây giờ, triệt để rơi vào hắn Tô Ly trong tay. Nếu là biết, Hoa Vân Tiêu chỉ sợ cũng sẽ không như thế hào phóng. Tô Ly trầm tư thời điểm, Vân Dịch Phạm cùng Vân Thanh Huyền đã bay ra ngoài. Tốc độ của hai người thật nhanh, nhưng ở Vẫn Hồn Trà Quán bao phủ xuống, đúng là không có động tĩnh chút nào. Phía trước, Hoa Lăng Thương đồng dạng ẩn nấp lấy thân hình, tốc độ không tính đặc biệt nhanh, có chút thảnh thơi phi hành. Một bên phi hành, hắn còn vừa tại thể ngộ lấy chấn áp yêu lam cũng đem luyện hóa mỹ diệu tư vị. Nhưng vào lúc này, Vân Dịch Phạm cùng Vân Thanh Huyền nhìn nhau về sau, Vân Dịch Phạm lúc này triệu ra luyện hồn phiên. Vâng! Luyện hồn phiên lúc này bành trướng, diễn hóa một mảnh lĩnh vực, trực tiếp bao phủ Hoa Lăng Thương. Hoa Lăng Thương lập tức hiểu được ý, anh hồn chấn động, hắc ám hải nhi tại chỗ tuôn ra. Ma hồn hải nhi một thân đen nhánh, hung lệ như thây khô, hai mắt phóng xuất ra một cô ma khí ngập trời. Cùng lúc đó, tứ phương lĩnh vực, đúng là xuất hiện như mạng nhện vết rách trong nháy mắt biến lớn, giống như lập tức liền muốn vỡ nát lĩnh vực. Đồng nhiên, Hoa Lăng Thương đỉnh đầu hắc ám hải nhi đột nhiên run lên, một miệng lớn máu đen phun ra, đó lấy, nguyên bản lột xác ra cảnh giới, đúng là cực tốc rơi xuống, đồng thời, Tôn Thành Phong hư hồn, hoàn toàn ngưng tụ ra, mang trên mặt vô cùng tà ác lệ cười. A, Hoa Lăng Thương toàn thân nổ tung, huyết vụ lan lộn, nhưng là hắn lập tức hội tụ đại lượng ma khí, tràn vào trong thân thể, cưỡng ép đè xuống thương thế. Nhưng, Lúc này Vân Dịch Phạm đã triệu hồi luyện hồn phiên, Tôn Thành Phong hóa thành một đạo ưu hồn, trốn vào luyện hồn phiên bên trong. Sau một khắc, luyện hồn phiên hóa thành một con vô cùng hung lệ hình người cự ma, khoảng chừng gần cao 10 mét. Đương này hình người cự ma xuất hiện sát na, tứ phương hư không, hào quang lập tức cảm đạm xuống. Thổ địa khô cạn, linh khí khô kiệt, sơn thủy cây cối toàn bộ đánh mất linh tính sát thái. Thiên địa, phảng phất đều tại thời khắc này, biến thành màu trắng đen. Phía dưới sông núi bên trong, chim thú trùng cá, trong một chớp mắt, toàn bộ chết hết, mục nát phong hóa. Hoa Lăng Thương trong thân thể, phảng phất có anh hồn liên tục nổ tung, tuôn ra một đoàn lại một đoàn huyết vụ. Cùng lúc đó, Vân Dịch Phạm luyện hồn phiên hóa thành cự nhân, vào đầu một quyền, hướng phía Hoa Lăng Thương thân thể đập tới. Một kích này, phảng phất giống như tồi khô lạc hủ, hủy thiên diệt địa, đánh ra như vặn vẹo hư không kịch liệt âm bạo thanh. Bầu trời nổ vang, mây mù bạo liệt, kinh khủng khí lãng nổ tung mảng lớn mây hình ấm, thanh âm như hủy diệt lôi đỉnh đang gầm thét. Hoa Lăng Thương đồng dạng chính diện ứng đối, một thanh đen nhánh sắc chiến phủ ngưng tụ, một búa như có thể chém đứt thiên địa, hung hăng bổ vào một con kia cự quyền thượng. Ầm ầm. Tứ phương hư không nổ tung vô tận kinh khí, từng mảnh nhỏ âm bạo thanh liên tục nổ vang, chấn động hư không, đại lượng máu tươi, huyết nhục tại thiên không nhao nhao như mưa vẩy xuống. Một trận chiến này cực kỳ thảm liệt. Cự quyền bị đánh thành hai đoạn, nhưng này hắc ám cự phủ, nhưng cũng bị một cái khác cự thủ bắt lấy, sau đó đại lượng ma khí ăn mòn. Rất nhanh, cự phủ bên trên toát ra đại lượng hắc khí, phảng phất bị cực tốc ăn mòn. Hoa Lăng Thương hãi nhiên thất sắc. Đúng lúc này, Vân Thanh Huyên một đầu ngón tay điểm vào mi tâm, đại lượng bản mệnh tinh huyết bắn ra, phun ra tại Vẫn Hồn trà quán bên trên. Trà bình đột nhiên ở giữa nghiêng, trà miệng bình lúc này mở ra. Trà miệng bình bên trong, đột nhiên phun ra một đạo ưu quang, như một đạo hủy diệt thần hoa, lúc này hung hăng đâm trúng Hoa Lăng Thương mi tâm. A! Một tiếng hét thảm tiếng vang triệt trời cao, kinh khủng ưu quang lúc này đem Hoa Lăng Thương mi tâm đánh xuyên qua, Hoa Lăng Thương đầu tại chỗ nổ tung, máu bắn tung tóe. Hoa Lăng Thương đỉnh đầu hắc ám u hồn hải nhi, thanh âm thê lương, trong tay đột nhiên ngưng tụ ra một mặt huyết hồng sắc tấm gương, tấm gương bị hắn trực tiếp mở ra, hướng phía hư không bên trong mưa máu vừa chiếu. Oanh! Vô tận huyết vũ toàn bộ hội tụ đến trong gương, lập tức một cái hoàn hảo không chút tổn hại Hoa Lăng Thương lúc này từ trong gương một lần nữa vọt ra, tiếp tục gia nhập chiến đấu. Giống hắn lớn tiếng gầm rú, hắc ám ma hồn khí tức mãnh liệt như điên, quét sạch tứ phương, trong nháy mắt liền đem Vẫn Hồn trà quán trực tiếp đánh bay ra ngoài. Lúc này, trà bình nhận xung kích, Tô Ly lập tức phát hiện, trà bình bên trên lục khí chủ động tiêu tán một bộ phận, lập tức đem hắn bại lộ ra. Hoa Lăng Thương trong mắt tàn khốc lóe lên, tấm gương vừa chiếu, một đạo bạch quang đột nhiên chiếu hướng về phía Vân Thanh Huyên. Vân Thanh Huyên một thanh đánh ra tỏa hồn tháp đột nhiên biến lớn, tại chỗ chống đỡ đạo này bạch quang, cũng trực tiếp đem bạch quang thôn phệ hấp thu. Nhưng Hoa Lăng Thương lúc này thân ảnh đã xông về Tô Ly, vồ một cái về phía Tô Ly cổ. Tô Ly đã phát giác được, đây là Vẫn Hồn trà quán âm thầm tại dẫn đạo cứu hận, muốn mượn Hoa Lăng Thương chi thủ diệt đi hắn. Hắn đã nghĩ đến loại khả năng này, tất nhiên là sẽ không ngồi chờ chết. Nhưng là hắn không có bất kỳ cái gì động tác, ngược lại tại chỗ mở ra hệ thống, trực tiếp khóa chặt Hoa Lăng Tiêu. Tiêu hao thiên cơ giá trị, khóa chặt Hoa Lăng Thương hồ sơ. Dễ ở mỏ tin tức. Tại chỗ, Tô Ly vận chuyển huyền học năng lực, long khí ở thể nội lưu chuyển, cũng tại chỗ khóa chặt Hoa Lăng Thương. Khóa chặt Hoa Lăng Thương, tiêu hao thiên cơ giá trị 3000 điểm. Tại chỗ, Tô Ly trực tiếp nhìn lướt qua Hoa Lăng Thương hồ sơ tin tức, Hoa Lăng Thương tất cả tâm tư, lập tức toàn bộ đã rơi vào trong lòng của hắn. Như vậy thôi diễn, hơn nữa còn là tiêu hao thôi diễn, lại là ở trước mặt, Hoa Lăng Thương lập tức đã nhận ra một cỗ vô cùng để tâm hắn sợ khí tức khủng bố. Liền phảng phất trong nháy mắt này, vận mệnh của hắn bị tại chỗ khóa chặt đồng dạng. Hắn tất cả động tác đột nhiên ngưng trệ. Ngay trong sát na này, một mực bị trấn áp, âm thầm thăm dò Thanh Xương, rốt cục xuất thủ. Trong tay nàng Thanh Xương thanh kiếm, cơ hồ tại thời khắc này, hóa thành cực đạo lưu quang, giết ra gần như là đạo ngấn một kiếm. Tô Ly thấy cảnh này về sau, cực kỳ rung động. Một kiếm này, để thiên địa triệt để thất sắc, đây mới thực là một kiếm quang lạnh mười cửu châu. Một kiếm ra, thiên địa phảng phất đều tinh mịch. Phúc. Kiếm quang hiện lên, hủy diệt lực lượng, tại chỗ lần nữa xuyên thủng Hoa Lăng Thương đầu lâu. Không chỉ như vậy, Hoa Lăng Thương mi tâm con kia u hồn hài nhi, cũng bị một kiếm xuyên thủng, tại chỗ đính tại hư không bên trong một lát. Ngao. Kia hài nhi, phát ra như sói hoang bị thợ săn đánh gãy xương cốt kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Hoa Lăng Thương hãi nhiên thất sắc, đồng tử kịch liệt co vào. Một loại hung ác nham hiểm, hung lệ, nóng nảy, hủy diệt kinh khủng ma hồn khí tức đột nhiên nổ tung, trong tay hắn tấm gương trực tiếp tại chỗ nổ tung, mảng lớn huyết thủy đột nhiên từ không trung tuôn ra, đột nhiên tuôn hướng tứ phương. Hoa Lăng Thương thân thể chấn động, trong nháy mắt hóa thành vô tận ma khí, trốn vào huyết thủy bên trong. Huyết thủy lăn lộn về sau, Vân Dịch Phạm luyện hồn phiên trực tiếp tế ra, bắt đầu điên cuồng thôn phệ huyết thủy. Đáng tiếc, như vậy hoàn toàn là uống rượu độc giải khát, hoàn toàn không có quá lớn hiệu quả. Vân Thanh Huyền tế ra Vẫn Hồn Trà Quán, Vẫn Hồn Trà Quán lại là một cái chút xuống, trong nháy mắt từng bước xâm chiếm 1/10 huyết thủy. Kia một mảnh huyết thủy, đúng lúc này, đột nhiên chấn động, hóa thành huyết khí, sau đó trực tiếp vỡ nát thành bột mịn, biến mất không thấy. Hoa Lăng Thương vẫn là chạy trốn. Tô Ly kéo căng tâm, có chút lỏng xuống dưới. Lúc này, hắn nhìn một chút thần sắc có chút tiếc nuối Thanh Sương một chút, không nói gì. Bởi vì, lúc này, chuyện càng đáng sợ, mới vừa vặn phát sinh, Tôn Thành Phong là phục dụng cửu rượu vấn tâm trà, cho nên, Tôn Thành Phong căn bản là không có chết. Hắn giống như khuyết tân diên, hiện tại, Tôn Thành Phong được luyện chế tiến vào luyện hồn phiên, kia luyện hồn phiên, đã bắt đầu bị Vẫn Hồn Trà Quán xâm lấn. Hiện trường, cho dù là Thanh Sương, cũng bởi vì bị trấn áp trong Vẫn Hồn Trà Quán, cũng đồng dạng bị lây nhiễm. Nói cách khác, bao quát thoát đi Hoa Lăng Thương, đều đã thành Vẫn Hồn Trà Quán đồ ăn. Mà hết lần này tới lần khác, chính là Vân Thanh Huyền, lúc này cũng không biết, Vẫn Hồn Trà Quán đã phát triển đến một bước này. Tô Ly ý thức được điểm này thời điểm, Vẫn Hồn Trà Quán bên trong, từng sợi lục khí, lúc này chủ động bắt đầu ăn mòn tới, cũng hướng phía Tô Ly đỉnh đầu phát khởi tiến công. Tô Ly không có tận lực phòng bị, để loại này xâm lấn, dần dần gia tăng. Đáng tiếc, dạng này đều giết không chết kia láo tạm bao. Vân Dịch Phạm thở hồng hộc, ho ra đầy máu, sắc mặt rất là tái nhợt. Tô Ly nhàn nhạt quét người này một chút, vừa không có toàn lực xuất thủ, lúc này giả tổn thương giả y như thật. Đáng tiếc, ngươi lần này, là thật có ám thương mà không biết, hơn nữa còn là phi thường chí mạng. Vân Thanh Huyên đồng dạng sắc mặt tái nhợt, vẻ mệt mỏi lộ rõ trên mặt. Nàng hít sâu một hơi, đồng dạng tiếc nuối nói, xác thực đáng tiếc, nhưng là chúng ta cũng đã tận lực. Lấy lao già này năng lực, như muốn phục sát, quá khó khăn. Thanh Sương trầm mặc nửa ngày, nói, hắn hẳn là sống không được bao lâu, lần này, hắn anh hồn bị đả thương nặng. Vân Dịch Phạm nói, ngươi quá ngây thơ. Hắn nếu là luyện chết Hoa Vân Tiêu, sau đó lợi dụng kia cửu khiếu thạch thanh ngưng tụ cửu khiếu lưu ly chi tâm, sẽ cùng Hoa Tử Yên hợp đạo, đem Hoa Tử Yên thải bổ luyện chết, liền chỉ biết trở nên càng mạnh. Thanh Sương nói, cho nên, chỉ chúng ta kế hoạch lúc trước tiếp tục, chúng ta trước giết chết Hoa Vân Tiêu, đem luyện hồn phiên đánh vào Hoa Vân Tiêu thể nội, sau đó từ nội bộ phá hủy hắn. Vân Dịch Phạm nói, hắn đã nhớ kỹ luyện hồn phiên khí tức, kế hoạch này rất khó. Một khi thất bại, đem vạn kiếp bất phục. Vân Thanh Huyên nghe vậy, nhìn Tô Ly một chút, nói, kia Mục Thanh Nhã xương sườn, lại nổ một cây ra, lại đem kia Lãnh Vân Thường bắt tới, phục khắc luyện hồn phiên không được sao, dạng này là không thể nào bị phát hiện. Vừa vặn, kia Lãnh Vân Thường không phải đã bị các ngươi trấn áp sao? Tô Ly nghe vậy, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Chương 58, Tô Ly linh hồn xuất hiếu, Vân Dịch Phạm thải bổ Tôn Thành Phong 114 va nở chữ chương tiết. Ha ha ha ha ha, Vân tiên tử, vẫn là chớ có ngay trước mặt Tô đại sư nói loại lời này, ngươi nhìn mặt hắn sắc, đều giống như muốn ăn ngươi giống như. Vân Dịch Phạm cười ha ha. Hắn cảm thấy rất thú vị, ngay trước mặt Tô Ly, đào mẫu thân hắn sương sườn, cái này chẳng lẽ không phải là một kiện chuyện rất thú vị. Bất quá, hắn là một cái rất lý tính người, ở trước mặt đối Tô Ly hắn có rất mãnh liệt kiên kỵ, cảm giác bất an thời điểm, hắn thường thường sẽ biểu hiện được cực kỳ người khiêm tốn, cực kỳ lòng mang bằng phẳng. Vân Thanh Huyên nghe vậy, ăn một chút nở nụ cười, nàng ánh mắt kiều mị, rất có phong tình quét Tô Ly, cười nói, nếu là Tô đại sư nguyện ý an ta, kia lại đào hai cây xương sườn ra, ta cũng là nguyện ý đâu. Tô đại sư, ngươi đã đối nữ nhân này không có tình cảm, cũng không thèm để ý, vậy chúng ta, cuối cùng vẫn là đến từ có lợi nhất phương hướng xuất phát ra hẳn là, Tô đại sư còn muốn xử trí theo cảm tính. Thanh Sương nghe vậy, cau mày nói, Mục Thanh Nhã xương sườn, có cái gì đặc thù, còn có thể lần lượt dùng. Vân Thanh Huyên lườm nàng một chút, thản nhiên nói, Mục Thanh Nhã mai táng địa điểm là một chỗ dưỡng hồn địa. Nói như vậy, ở loại địa phương này táng 20 năm, liền có thể nuôi ra một con thập phần cường đại ma hồn ra. Còn nếu là Mục Thanh Nhã huyết mạch đặc thù, đó chính là một con tuyệt thế ma hồn. Chỉ bất quá, loại địa phương này, bình thường rất khó lấy tìm tới thôi. Mà nhắc tới cái bí mật phát hiện, thật đúng là đến cảm tạ Mục Vũ Hề, không phải nàng lặng yên chạy bên kia đi quan sát, Vân Hoàng Chủ cũng sẽ không phát hiện. Vân Dịch Phạm cười nói, việc này không có quan hệ gì với ta à, chỉ là Trịnh Thiên Ấn Đại Sư cùng Vương Văn Viễn Đại Sư thôi diễn thuật. Đúng, chờ một lúc, Tô Đại Sư, bản hoàng vì ngươi dẫn tiến hai vị này thiên cơ huyền sư, bọn hắn rất lợi hại. Tô Ly lúc này, vẫn không có cái gì tốt sắc mặt, dưới mắt, chỉ là thật hư thể ngộ, hắn mặc dù cũng sẽ lá mặt lá trái, nhưng cũng không cần quá phận cẩn thận. Tô Ly thản nhiên nói, tốt, vậy thì chờ lát nữa liền gặp một chút, về phần cái gì sương sườn, các ngươi muốn làm sao thì làm vậy, ta tuy không có ngăn cản, nhưng phần này nhân quả, các ngươi muốn cân nhắc tốt, phải chăng có thể nhận lãnh tới. Vân Thanh Huyên sóng mắt lưu chuyển, nói, dạng này, nếu không, Tô Đại Sư, ngài tự mình đi đảo như thế nào? Tô Ly nghe vậy, đột nhiên quay đầu, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Vân Thanh Huyên. Vân Thanh Huyên đầu tiên là nói cười yên yến, nhưng lập tức, lại bị Tô Ly kia ánh mắt bén nhọn, bức bách có phải hay không không có chỗ thú liễm. Tô Đại Sư, cho đùa mà thôi, ngươi quá chăm chú, dạng này, rất không ý tứ a. Ngươi người này a, thật đúng là không hiểu phong tình. Vân Thanh Huyên nói thầm một tiếng, ngựa khi ưu hoán, giống như là cái hoán phụ giống như. A, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng cùng ta đàm phong tình. Tô Ly cười lạnh nói. Vân Thanh Huyên bị Tô Ly như thế cười lạnh trào phúng, mặt cũng có chút nhịn không được rồi, một trường gương mặt xinh đẹp, đều rõ ràng đen lại. Thanh Sương Hàn Huyên nói, chúng ta vẫn là đến đồng tâm hiệp lực, mau chóng hoàn thành kế hoạch lần này, cũng không cần ầm ĩ, cãi lộn lại có ý tứ gì đâu. Có thể để cho chúng ta trở nên càng đoàn kết ta. Vân Dịch Phạm trêu ghẹo nói, tốt, Vân Tiên Tử, Tô Đại Sư trong lòng ít nhiều có chút oán khí, ngươi cũng không cần lại đùa giỡn hắn, thật thích hắn, chờ chuyện của chúng ta xong xuôi, ngươi đơn độc cùng hắn cùng một chỗ đợi mấy ngày, muốn làm sao điều giáo, khục, muốn làm sao giao lưu đều có thể. Vân Thanh Huyên trong đôi mắt đẹp ba quang lưu chuyển, Tô Đại Sư, Vân Hoàng Chủ đề nghị này, thật không tệ đâu, Tô Đại Sư cảm thấy thế nào. Tô Ly trong lòng kỳ thật vô cùng tỉnh táo, nhưng biểu hiện ra, lại giống như là có chút tức hổn hển dáng vẻ. Hắn chưa hề nói bất luận cái gì lời nói, chỉ là hư lạnh một tiếng, để bày tỏ đạt bất mãn của mình. Vân Thanh Huyên lần nữa cười, cười đến trang điểm lộng lẫy. Thanh Sương cũng không khỏi cười, chỉ là tiếu dung có chút miễn cưỡng. Vân Dịch Phạm cũng cười, hắn là nhìn xem Vân Thanh Huyên cười. Nụ cười của hắn, có chút thâm thúy, có chút phức tạp. Tô Ly mơ hồ từ đó phát hiện, Vân Dịch Phạm trong mắt, phảng phất có được rất kỳ quái thương hại, tiếc hận, thống khoái cùng điên cuồng chi ý. Tô Ly trầm tư thời điểm, Vân Dịch Phạm theo bản năng nhìn Tô Ly một chút, sau đó, hai người ánh mắt tiếp xúc về sau, Vân Dịch Phạm ánh mắt có chút kinh ngạc, ngưng trệ một chút, lập tức lần nữa khôi phục cởi mở ý cười. Huyễn Linh Chu tiếp tục phi hành. Lần này, là tiến về Thiên Huyết cổ tộc tổ địa. Trời đã rất đen. Thanh Sương cùng Vân Thanh Huyền chính nhẹ giọng trao đổi, thanh âm không lớn, Tô Ly cũng không có hứng thú nghe. Vân Dịch Phạm chắp hai tay sau lưng, một phần tâm tư điều khiển Huyễn Linh Chu phi hành, một phần tâm tư thì giống như đang vì kế hoạch tương lai bố cục. Tô Ly thì đứng tại Huyễn Linh Chu phần đuôi, hai mắt nhìn chằm chằm vào phương xa bóng đêm. Trong đêm tối, không có tinh quang, cũng nhìn không thấy đèn đuốc, chỉ có thể nhìn thấy một vùng tăm tối. Một cái thế giới như vậy, tìm không thấy kiếp trước bất luận cái gì quen thuộc tọa độ, tinh tinh, mặt trăng, mặt trời, không có bất kỳ cái gì một loại, có một tia tương tự tính. Một loại nguồn gốc từ tại tâm linh chỗ sâu cực hạn cảm giác cô độc, như muốn từng bước xâm chiếm rơi Tô Ly linh hồn. Hắn đột nhiên cảm giác được, thế giới này, hắn là như vậy cô độc, cũng là như vậy tịch mịch, hắn liền phảng phất bị toàn thế giới vứt bỏ tại băng lãnh tinh không trong vũ trụ, loại kia khó mà tiêu tan, thực cốt cảm giác cô độc, không có trải qua qua người, vĩnh viễn mãi mãi cũng sẽ không hiểu. Rời đi địa cầu thứ 18 năm, muốn nó. Tô Ly thở dài một hơi, tâm tình khó chịu không nói ra được. Hắn chưa hề đều không phải là hơn một cái sầu thiện cả người, nhưng thế giới này, vô cùng cường ngạnh bóp méo tính cách của hắn, để hắn mệt mỏi bôn ba. Mệt mỏi lục đục với nhau tính toán, vì cái gì, chỉ là sống sót. Tô Ly bất ước một lát, liền thu liễm cảm xúc, yên lặng bắt đầu nếm thử tu luyện. Hắn cho phép mình nhất thời thu buồn tổn thương xuân, cho phép mình nhất thời đổi phế, lại quyết không cho phép, một mực đắm chìm trong loại này đổi phế cùng thương cảm bên trong, kia, chỉ là hành vi hèn nhát. Thế gian này tu hành, đều là lấy một hồn một phách làm chủ, sau đó quay chúng quanh cái này một hồn một phách tới tu luyện. Bọn hắn hồn làm chủ linh hồn, phách làm chủ thể phách. Ta trước mắt, có thể xác định chính là có tam hồn thất phách, ba hồn vì thai ánh sáng, thoải mái linh, ưu tinh, bảy phách vì thi chó, nằm mũi tên, tư âm, nuốt tặc, không phải độc, chứ hế, thối phổi. Hạch tâm cơ chế, hoàn toàn khác biệt. Nhưng, thế giới này người tu hành, cũng có thể có thứ hai hồn, thậm chí thứ hai phách, cái này thứ hai hồn, bọn hắn xưng là vẫn tịch chi hồn, thứ hai phách xưng là ma hồn chi phách. Ở trong đó nguyên nhân, ta lại hoàn toàn không biết. Kia. Phải chăng ta chủ tu ba hồn bên trong một hồn, một phách, liền có thể có được giống như bọn họ, một hồn một phách đối ứng hiệu quả. Vậy cái này ba hồn bên trong hồn, cái nào mới là đối ứng thế giới này người tu hành chủ hồn chủ phách? Càng mấu chốt chính là, ta cho dù có thể tìm ra trong đó đối ứng quan hệ, cũng vô pháp cụ thể cảm ứng được ba hồn A. Tam hồn thất phách mà nói, xuất từ ôm phác tử địa thật, muốn đến thông thần, nghi thủy hỏa thủy hình phân thì từ gặp thân chúng chi tam hồn thất phách. Hoài Nam tử bên trong cũng nói, người ăn thịt dũng, người ăn rau trí, thực khí giả thần. Cho nên, hẳn là có thể từ luyện thể trước xuất phát. Lấy long khí để thay thế linh khí, minh tưởng quanh thân huyệt vị, quán thông toàn thân kinh lạc huyệt vị, liền có thể chân chính luyện thể. Nhân thể rất nhiều huyệt vị, trước kia ta không cách nào nhớ kỹ, nhưng phục dụng tiềm long đan về sau, quá khứ học tập tri thức, toàn bộ có thể nhớ cho kỹ, tự nhiên không là vấn đề. Như vậy, đây coi như là luyện phách. Luyện hồn phương diện, vẫn hồn trà quán có thể để cho người ta linh hồn xuất hiếu, điểm này, Vân Thanh Huyền đã thí nghiệm qua. Cho nên, ta chỉ cần mượn nhờ vẫn hồn trà quán đến linh hồn xuất hiếu, sau đó khóa chặt cái này xuất khiếu về sau linh hồn, nghĩ biện pháp đến lớn mạnh cái này một bộ phận linh hồn, vậy liền có thể luyện hồn. Cứ như vậy, luyện hồn luyện phách, liền đều có minh xác phương hướng, như vậy, cường đại chính là nhất định. Tô Ly hồi ức quá khứ rất nhiều tri thức, từ Sơn Hải Kinh, Ôn Phát Tử, Hoài Nam Tử đến Chư Tử Bách Gia Điển Tịch, lại đến hiện đại một chút sinh vật học tri thức. Cái này cũng may hắn trước kia bởi vì đối khí công có hứng thú, cho nên vô cùng kỹ càng tuần tra các phương diện tư liệu. Mặc dù ngay lúc đó khí công, hắn chỉ tu luyện đến vận khí tại lưng liền không thể đi lên, có thể quan sát những này điển tịch chỗ tốt, lại là vào lúc này hoàn toàn thể hiện ra ngoài. Một phen chỉnh lý về sau, hắn xác định một cái có thể được, cũng có thể làm được lộ tuyến. Đến một bước này, cả người hắn, đúng là triệt để nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, hắn ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu vận chuyển thể nội long khí, thử nghiệm đả thông quanh thân kinh lạc. Như vậy quá trình, cũng không thuận lợi. Chỉ là tại trong đại não quan tưởng chính 12 trải qua, kỳ kinh bắt mạch bức ảnh, sau đó cảm ứng tự thân, tìm kiếm chính xác vị trí, đều hao phí Tô Ly cực lớn tâm thần. Vẹn vẹn nửa canh giờ, Tô Ly liền cảm giác toàn thân nhói nhói, thân thể giống như là bị ngàn vạn độc châm ghim đồng dạng. Nhưng, hắn như vậy tu luyện về sau, cả người lại ở vào một loại phi thường thần kỳ, cực kỳ phấn khởi trạng thái. Tô Ly xuất ra hai viên bổ khí đan phục dụng, sau đó chuẩn bị tiếp tục thời điểm, Thiên Huyết cổ tộc tổ địa đến. Huyễn Linh Chu xuyên qua một tầng mênh mông hư không mây mù đại trận thời điểm, kịch liệt lắc lư, để Tô Ly tu luyện, không thể không bỏ dở. Một loại rất khó chịu, phiền muộn muốn nôn cảm giác, tự nhiên sinh ra. Sau một khắc, Huyễn Linh Chu xuyên qua hư không đại trận, xuất hiện tại một mảnh chim hót hoa nở, phảng phất giống như tiên cảnh địa phương. Bên ngoài là đêm tối, nhưng nơi đây, lại vô cùng quang minh, phảng phất độc lập tồn tại ở thế giới này. Tô Ly nhìn một cái, liền gặp liên miên núi, hình như từng đầu ẩn nút chân long. Vốn lượn khúc chiết, không làm mà trị. Non xanh nước biếc, nước ôm núi linh, núi ngưng thủy ý, hòa hợp tự đắc, linh tính tràn đầy. Đây là một mảnh chân chính linh địa, chỉ xem một màn này, Thiên Huyết cổ tộc phía sau, có chân chính đại năng, có thể đem sơn thủy bố cục đến trình độ như vậy. Tô Ly bây giờ tầm mắt cực cao, là lấy, liếc mắt liền nhìn ra mảnh này linh địa ghê gớm. Vân Hoàng Chủ. Đúng lúc này, Trịnh Thiên Ấn cùng Vương Văn Viễn ngự không mà đến, phía sau hai người chạy xuôi nhàn nhạt mờ mịt huy quang, để cho hai người nhìn cực kỳ bất phàm. Hai người thân mang màu đen phủ văn trường bào cùng màu trắng phủ văn trường bào, một đen một trắng, vào lúc này, cho Tô Ly một loại khó tả xung kích, liền phảng phất, hai người này là hắc bạch vô thường giống như. Loại cảm giác này rất cổ quái. Trịnh Huyền Sư, Vương Huyền Sư. Vân Dịch phạm cười, cùng hai người lên tiếng chào, sau đó trước tiên, liền đối Tô Ly nói, hai vị Huyền Sư, vị này Tô Đại Sư, chính là các ngươi thường xuyên nâng lên vị kia thiên cơ thiếu niên đại sư. Trịnh Thiên Ấn cùng Vương Văn Viễn nghe vậy, hai mắt đồng thời sáng lên. Trịnh Thiên Ấn nói, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Tô Đại Sư chi danh, như sấm bên tai. Vương Văn Viễn nói, không tệ, Tô Đại Sư có thể thôi diễn ra trên trời rơi xuống cự bia sự tình, còn để chúng ta ăn thiệt ngầm, đúng là thực lực phi phàm. Chỉ bất quá, Tô Đại Sư hẳn phải biết mục đích của chúng ta đi, lại còn dám đến nơi đây. Tô Đại Sư, quả nhiên là hảo phách lực. Tô Ly khẽ gật đầu, nói, dù sao đã thai kiếp khó thoát. Vậy trước tiên cùng các ngươi cùng một chỗ, giết chết Hoa Lăng Thương đám người này lại nói. Trịnh Thiên Ấn cùng Vương Văn Viễn khẽ giật mình, lập tức trong mắt không che giấu chút nào kia một phần tán thưởng chi sắc. Khỏi cần phải nói, chỉ là loại tâm tính này, quyết đoán, xác thực không phải bình thường. Vân Hoàng Chủ, chuyến này, hẳn là còn kém một tuyến cơ duyên, đến mức, Hoa Lăng Thương chạy trốn A. Trịnh Thiên Ấn lấy lại tinh thần, sẽ không tiếp tục cùng Tô Ly Hàn Huyên, nói. Vân Dịch Phạm nhẹ gật đầu, nói, Trịnh Huyền Sư. Không hổ là thiên cơ huyền sư. Vương Văn Viễn nói, kia Hoa Lăng Thương, mệnh cách biến đổi thất thường, nhưng cũng không gián đoạn, cho nên chỉ có thể làm hao mòn mệnh của hắn cách, mà không cách nào làm được một lần đem nó cắt đứt. Bất quá, trải qua phen này làm hao mòn về sau, cũng sắp. Vương Văn Viễn nói xong, nhìn một chút Tô Ly. Tô Ly đối với hai người thuyết pháp, có thể nghe hiểu, nhưng lại không phải rất có thể hiểu được, bởi vì, song phương thôi diễn phương thức, nghịch chuyển nhân quả phương thức, là hoàn toàn khác biệt. Dựa theo hai người này thuyết pháp, chẳng lẽ, mệnh cách quá mạnh, còn có thể một chút xíu làm hao mòn rơi hay sao? Tô Ly lưu ý một chút Trịnh Thiên Ấn cùng Vân Dịch Phạm bọn người, sau đó phát hiện, bọn hắn hiển nhiên cũng đều là cho rằng như vậy. Tô Ly trong lòng như có điều suy nghĩ, thời khắc thế này, đối phương cũng không về phần tính toán. Như vậy, phương pháp này, nếu là có thể thực hiện, đối với hắn mà nói, rất nhiều chỗ tốt. Bởi vì, hắn có thể vô hạn lần xem xét hồ sơ, lần lượt xuất thủ làm hao mòn đối phương mệnh cách. Thiên huyết cổ tộc, thiên huyết phong. Một đêm thời gian trôi qua. Tô Ly thu hồi thể nội lưu chuyển long khí, đầu khớp xương phát ra rất nhỏ, như giang đậu tiếng vang. Hiệu quả thật có một chút, nhưng cũng không khoa trường, xa xa không đạt được hắn muốn cái chủng loại kia một bước lên trời kết quả. Nhưng, đây đúng là một cái tốt bắt đầu.